thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781, Thiên Biên Soạn Tương Lai. Hà Phàm hai con ngươi thần quang lưu chuyển, đao mang xé rách hư không loạn lưu, phá toái hư không hàng rào, chui vào hư không bên trong. Tiểu thuyết, trong lòng bàn tay, hai vị đạo tổ ở bên trong kéo dài hơi tàn. Hà Phàm ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi ra tay với nhân tộc rồi. Hai vị đạo tổ không có trả lời, trực tiếp trừng lên mí mắt. Các ngươi đều bị ném bỏ, hoàn trung thành như vậy. Hà Phàm sủy tiếng nói ngươi sẽ bỏ qua ta. Chiến tộc đạo tổ lạnh lùng mở miệng, đều là chết, bản tọa vì sao muốn nói cho ngươi? Ngươi không nói, bản thần cũng biết. Hà Phàm châm chọc liếc mắt hai vị đạo tổ, nhanh chóng hướng tiên vực thông đạo mà đi, nơi đó có tích giới thông đạo, chạy tới chư thiên vạn giới đài càng nhanh. Hai vị đạo tổ không nói một lời, bọn hắn hiện tại nội tâm rất tuyệt vọng, bị đồng đội bán đi, rơi trên tay Hà Phàm, chỉ có biến thành nguyên liệu nấu ăn hạ tràng. Hà Phàm mắt nhìn ghen số liệu, còn tốt lần này có thiên địa đại đạo gia trì, rớt xuống không nhiều, ghen số liệu 84%, một bên chạy tới tiên vực thông đạo, một bên tiến về dùng thần lửa nấu lấy hai vị đạo tổ, còn không có nghĩ rõ ràng. Hà Phàm mở miệng lần nữa, trước nói, bản thần tha cho hắn một mạng. Hai vị đạo tổ cười lạnh nhìn xem hắn, không có tin hắn. Chuyện ma quỷ, các ngươi không nói, đồng dạng sẽ chết. Hà Phàm cả giận nói, đừng uổng phí sức lực, ngươi nhân tộc xong. Thánh Vũ cười lạnh liên tục, chờ Hà Phàm chạy về tiên vực thông đạo, thời gian còn kém không nhiều lắm, nhân tộc xong, các ngươi tộc đàn cũng không sống nổi, thần cam đoan đi chỉnh chỉnh tề tề, một tên cũng không để lại. Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, ha ha ha, tiên giới một khi mở ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Thánh Vũ đạo tổ cười to lên, trong mắt tràn đầy đùa cợt, phương thiên địa này chắc chắn một lần nữa tẩy bài, nhân tộc chỉ có hủy diệt một đường, một lần nữa tẩy bài, trong tiên giới có cái gì? Hà Phàm trong lòng giật mình, mặt không đổi sắc, một lần nữa tẩy bài, thánh tộc cũng chưa chắc có thể bảo chứng mình thứ nhất, chiến tộc diệt tộc khả năng rất lớn. Thánh Vũ cười lạnh không nói, chiến tộc đạo tổ đồng dạng châm chọc nhìn xem hắn, chiến tộc đạo tổ, ngươi chiến tộc thật muốn diệt tộc hay sao? Lấy thần thực lực, đủ để xóa đi chiến tộc. Hà Phàm lạnh giọng uy hiếp, có bản lĩnh ngươi liền đi diệt ta chiến tộc. Chiến tộc đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, khinh thường nhìn xem hắn, muốn hay không bản tọa vì ngươi chỉ đường, năm tộc thế giới, thánh tộc thiên, sẽ không ra không đến đây đi. Hà Phàm châm chọc nhìn xem chiến tộc đạo tổ, cho nên, ngươi muốn cho bản thần quá khứ chịu chết. Chiến tộc đạo tổ hừ lạnh một tiếng, nói, ra không được lại như thế nào, hiện tại đại cục đem định, ngươi nhân tộc xong, ngươi cũng xong rồi, về sau, vẫn là thánh tộc thiên hạ, chiến tộc vẫn như cũ là năm vị trí đầu tộc đàn, một lần nữa tẩy bài, ngươi thật cho rằng thánh tộc có thể bảo vệ chiến tộc. Hà Phàm suy tiếng nói, lúc trước thiên đình sụp đổ, là bởi vì truy tìm bất hủ thần dịch, dò xét đến một loại nào đó cấm kỵ. Hiện tại tiên giới, chính là bị kia cấm kỵ chiếm cứ a, thiên đình không cách nào chống lại, ngươi thánh tộc có bản lĩnh gì đối kháng cấm kỵ, hoàn che chở chiến tộc, che chở còn lại tộc đàn, không khỏi quá đề cao, mình, thiên chi thủ đoạn, há lại ngươi có thể giải. Thánh Vũ đạo tổ khinh miệt nói, tin ngưỡng thiên, vứt bỏ mình đồng đội, đây chính là hắn thủ đoạn. Hà Phàm đùa cợt mà nói, loại thủ đoạn này, thần đã hiểu rõ. Chiến tộc đạo tổ trầm mặc, trong mắt lại hiện lên một tia lo âu, thiên đình đều không thể đối kháng cấm kỵ, thánh tộc dựa vào cái gì đối phó, thiên, có cái này năng lực sao? Thánh tộc cung phụng thiên, thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là, lúc trước thiên đình kinh khủng bực, nào, khi đó thiên sợ là còn tại co đầu rút cổ giai đoạn, nhiều năm như vậy trưởng thành, thiên biến mạnh, nhưng này chút cấm kỵ đâu, đến lúc đó thánh tộc khả năng một cước đem chiến tộc đá văng ra, đầu nhập vào những cái kia cấm kỵ. Hà Phàm buồn bã nói, tiên giới mở ra, thánh tộc vẫn như cũ là thứ nhất đại tộc. Thánh Vũ tự tin nói, che chở chiến tộc, dễ như trở bàn tay, ngươi tự tin như vậy, để ngươi thánh tộc đến cùng bản thần một trận chiến, vừa rồi đừng chạy a. Hà Phàm khinh thường, mới vừa rồi bị đuổi theo chặt, bây giờ còn có mặt thổi thói xấu, thánh tộc nội tình, lại là ngươi cái này nghiệt chướng có thể tưởng tượng. Thánh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ai, cái này nghiệt chướng nghe, thật là khiến thần khó chịu, ngươi vẫn là chết trước được rồi. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, không muốn để lại hắn, đao khí sâu thể, mùi thịt tràn ngập, không có đặc thù khí tức che chở, tùy tiện liền có thể chém dụng. Tốt, hiện tại vướng bận không có, ngươi hoàn không nói, Hà Phàm xử lý Thánh Vũ, nhìn về phía chiến tộc đạo tổ, nếu không nói, liền không cùng hắn giày vò khốn khổ, trực tiếp chặt, thánh tộc bức bách, nhân tộc đã tại kiến lập thiên đình, ngay tại cái này thời gian ngắn, chờ ngươi chạy trở về, sợ là đã chậm. Chiến tộc đạo tổ trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, trước đó muốn giết ngươi, giết không được chỉ có thể đổi phong ấn không được, cũng chỉ có thể kéo dài ngươi, sợ bản thân chạy trở về, ngăn cản thiên đình. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, thánh tộc muốn thiên đình chi chủ vị trí, chỉ có thiên đình trùng kiến, tiên giới mới có thể mở ra. Chiến tộc đạo tổ nói, tiên vực thông đạo đem đến, bản thân cái này chạy tới. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía trước, thông đạo rất có thể hủy, ngươi liền xem như đến tiên vực thông đạo, cũng vô dụng. Từ nơi này đến chư thiên vạn giới đài, liền xem như đạo tổ đỉnh phong, cũng cần thời gian mấy tháng. Chiến tộc đạo tổ nói, ngươi còn chưa chạy trở về, thiên đình đã thành lập, cái này thánh tộc, vì sao muốn mở ra tiên giới thông đạo, hiện tại thứ nhất, hoàn không cách nào làm cho bọn hắn hài lòng. Hà Phàm trong lòng băng lãnh, hiện tại chạy trở về chậm, không biết chiến tộc đạo tổ nói thật giả, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nếm thử. Đây là thiên yêu cầu, chỉ có thành tựu thiên đình chi chủ, mở lại tiên giới, thiên tài có thể không cố kỵ gì. Từ năm tộc thế giới ra, chiến tộc đạo tổ giải thích nói, về phần trong tiên giới có cái gì, bản tọa cũng không biết, ngươi có hay không ẩn tàng tích giới thông đạo, thông hướng chư thiên vạn giới đài. Hà Phàm lạnh giọng hỏi thăm, không có, liền xem như có, hiện tại cũng bị phong tỏa. Chiến tộc đạo tổ lạnh lùng nói, cho nên, nhân tộc chú định xong, mà ngươi, tiên giới vừa mở, đồng dạng một con đường chết. Nguyên bản, thiên nghĩ đợi thêm một đoạn thời gian, giải quyết triệt để một chút phiền toái, lại mở ra tiên giới, bởi vì ngươi xuất hiện, không thể không tăng tốc. Chiến tộc đạo tổ tiếp tục nói, ngươi tồn tại, đã uy hiếp đến thiên kế hoạch, phá hủy hắn biên soạn tương lai. Cái này tinh không tương lai, còn không phải một cái dấu ở thế giới, không dám ra tới ra hỏa có thể quyết định. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, rốt cục đuổi tới tiên vực thông đạo phụ cận. Nhưng là, tích giới thông đạo tất cả đều bị hủy, chỉ có thông hướng năm tộc thế giới tích giới thông đạo. Tốt, bản tọa đều nói hết, dù sao ngươi cũng không có cách, đã muốn chết, ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi tuyệt vọng ra sao bộ dáng. Chiến tộc đạo tổ nhắm hai mắt, đã làm tốt tử vong chuẩn bị, bản thần sẽ không tuyệt vọng, liền xem như tiên giới mở ra, nhân tộc thật xong, bản thần cũng sẽ không chết. Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, cùng lắm thì điệu thấp một điểm, thực lực tăng lên đi lên, lại tìm trở về là được, chỉ là, như nhân tộc xong, sau này mình thật muốn nghĩ biện pháp tạo ra con người hay sao? Liễu Thanh Duyên, Vi tỷ các nàng, như thật xảy ra chuyện, mình không thể nào tiếp thu được a. Về phần sư mộng đồng cùng Huyền Ly lão đạo, tại Bạch Hổ đạo tổ bên người, đã về chư thiên vạn giới, không được, cho dù là không cách nào kịp thời chạy về, vậy liền đến trễ một đoạn thời gian, phá hủy thiên đình. Hà Phàm thầm nghĩ nói, chương 782, thiên địa đại đạo hiển hóa. Hà Phàm trong lòng lo lắng, tích giới thông đạo đã không tại, hắn chỉ có thể toàn lực chạy về vạn giới đài. Đạo tổ đỉnh phong chiến tộc đạo tổ đã bị hắn làm quen ăn, tăng lên một điểm, có thể để cho tốc độ của hắn càng mau hơn, gen số liệu 86%, Thánh Vũ, đạo tổ cung chín mọng, vì chạy trở về, Hà Phàm không có ý định cho Long tổ bọn hắn lưu lại. Trước ăn lại nói, vừa mới chuẩn bị ăn hết Thánh Vũ đạo tổ, một cỗ kỳ dị ba động truyền đến, một con hắc kim phượng hoàng lấp lánh, cột sáng thông thiên, từ tinh không bên trong lan tràn mà đến. Tại Hà Phàm cách đó không xa ngưng tụ, tích giới thông đạo, Phượng Tổ. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem con kia hắc kim Phượng Hoàng, Phượng Tổ làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này, nhân loại, hoàn không. Đi vào, hắc kim Phượng Hoàng lạnh lùng mở miệng, trên thân một tia tạo hóa chi lực lấp lánh, đa tạ Phượng Tổ, việc này về sau, chủ thần định đi Phượng Hoàng tộc bái phỏng. Hà Phàm vội vàng tiến vào tích giới thông đạo, đem kia tia tạo hóa chi lực cũng nhìn ở trong mắt. chẳng lẽ lại, Phượng Tổ cùng Hoa Tổ có liên hệ, lần này là Hoa Tổ ra mặt, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hà Phàm chỉ có thể kiềm chế lại đem Phượng Tổ đè lại dò xét ý nghĩ, hắn nhất định phải lập tức chạy về chư thiên vạn giới đài, nếu không tiên giới mở ra, phiền phức liền lớn, tiến vào tích giới thông đạo. Hà Phàm trực tiếp ra tốc mà đi, Phượng Tổ bày ra tích giới thông đạo, thân hình biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu. Chư thiên vạn giới đài, vạn giới trung tâm cổ thành, trên không cổ thành, thần điện đứng vững, vạn tộc đến đây, chứng kiến thiên đình trùng kiến, tứ đại thiên môn hội tụ, phân biệt trấn áp đông nam tây bắc, nguy nga thiên cung, nở rộ vạn trượng thần quang, mấy vị đạo tổ trấn thủ tứ phương, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, lít nha lít nhít vạn tộc thành viên, rồng, phượng, ngưu ma, ngục diệt tộc, các tộc tiến hóa giả đến, ngưỡng vọng thiên cung, tứ đại thiên môn trấn ép. Kinh khủng thần uy có thể so với đạo tổ, nhưng lại bị đạo tổ có hạn chế, không phải những này tiến hóa giả rất có thể bị đè chết. Thiên đình, rốt cục muốn xây lại, từng vị tiến hóa giả ngưỡng vọng thiên cung, có mắt lộ ra chờ mong, có mắt lộ ra sầu lo. Thiên đình, từng vị nhân tộc, tiến hóa giả, nhìn lên trời cung, ánh mắt phức tạp, thần thoại thời đại, nhân tộc thành lập thiên đình, vạn tộc thần phục, trấn áp một thời đại. Bây giờ, thiên đình trùng kiến, cũng là bị người bức bách trùng kiến, vì người khác làm áo cưới, chỉ cần thiên đình thành lập, liền đối với bọn họ chuyện gì, cái này thân đế bào, mặc không được. A đế mệnh nhìn xem trên người đế bào, trên mặt không có chút nào vui mừng, chỉ có một cỗ vô lực tuyệt vọng. Đế mệnh, ngươi không phải vẫn muốn trùng kiến thiên đình sao, ta giúp ngươi hoàn thành, hoàn để ngươi mặc vào cái này thân đế bào, tiếp qua mấy canh giờ. Ngươi chính là mới thiên đình chi chủ, mới Ngọc Hoàng Đại Đế. Một bóng người đi tới, trên mặt tràn đầy mỉa mai ý cười. Hình Chiến, ngươi uổng là nhân tộc thủ lĩnh, vì tổ tiên hình thiên bôi đen. Lúc trước để ngươi tọa trấn nhân tộc, ngươi lại bán nhân tộc, đổi lấy tự thân lợi ích. Ngươi có gì mặt mũi gặp tiên tổ? Đế mệnh nhìn xem người tới, trong mắt tràn đầy lửa giận. Người này chính là nhân tộc thủ lĩnh, cũng là trước đó nhân tộc người mạnh nhất. Đế mệnh bọn người đi tinh không nghĩ cách cứu viện nhân tộc, Hình Chiến tại Long tộc tọa trấn. Đế mệnh cũng là Hình Chiến nhìn xem lớn lên, có thể nói là diệt sư diệt phụ. Lúc trước, là Hình Chiến một mực dạy bảo, muốn trùng kiến thiên đình, khôi phục nhân tộc vinh quang, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Hình Chiến sẽ phản bội nhân tộc, mang theo nhân tộc đi đầu quân thánh tộc. Nhân tộc lấy cái gì thành lập thiên đình? Một tôn đạo tổ đều không có, chỉ có đầu nhập vào thánh tộc. Đạt được thánh tộc phù hộ, mới có thể kéo dài tiếp. Hình Chiến lạnh lùng thốt, thanh tỉnh đi, không có thánh tộc cho phép, nhân tộc không có tương lai, lúc trước ngươi là như thế nào dạy ta? Đế mệnh nhìn xem hắn, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Ngươi nói cho ta, tiên tổ Hình Thiên, cận kề cái chết cũng muốn một trận chiến, vì sao hiện tại, ngươi nói cho ta, khúm núm, có thể đổi lấy kéo dài hơi tàn, hừ, ngươi leo lên thiên đình chi chủ vị. Chí về sau, lập tức thoái vị tặng cho Thánh Hoàng, ngươi còn có một tia sinh cơ, nếu không, không chỉ có là ngươi, còn lại phản đối nhân tộc, đều đem diệt vong. Hình Chiến lạnh như băng nói, buồn cười, ngươi thật cảm thấy thánh tộc sẽ bỏ qua nhân tộc, lúc trước thiên đình sụp đổ, phía sau liền có thánh tộc cái bóng. Hình Chiến, ngươi đem nhân tộc mang lên diệt vong con đường. Đế mệnh lửa giận trong lòng thiêu đốt, hận không thể xé xác người trước mắt, nhưng hắn làm không được, thực lực của hắn, tất cả đều bị phong cấm. Ngươi cầm nhân tộc đồng bào, đổi lấy thành tựu đạo sơ tài nguyên, ngươi khúm núm, đổi lấy sống sót cơ hội, lại ngụy trang thành vì nhân tộc. Không được bao lâu, ngươi sẽ phát hiện, thánh tộc, ngay cả ngươi cũng sẽ không lưu, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào có mặt mũi, đi gặp tiên tổ, trò cười, gặp tiên tổ chính là bọn ngươi, mà bản tọa sẽ trường tồn, dẫn đầu nhân tộc, vĩnh viễn sống sót. Hình Chiến ánh mắt băng lãnh, tốt, thời gian nhanh đến, ngươi có thể lên ngôi, ta sẽ không thừa nhận, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái ngọc đế. Đế mệnh lạnh giọng nói, ngươi không thừa nhận, kia nhân tộc toàn diệt, chính ngươi làm lựa chọn. Hình Chiến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngu xuẩn, sẽ chỉ mang đến hủy diệt. Đế mệnh còn muốn nói tiếp cái gì? Hình Chiến trực tiếp dẫn theo đế mệnh, xông ra cổ thành, bên ngoài đã có Kyuuzo Kim Long phủ phục, Kim Long bị tỏa liên trói buộc, liên tiếp lấy một cỗ chiến xa, lên đi, ta Ngọc Hoàng Đại Đế, hình, chiến tướng đế mệnh đẩy hướng chiến xa, đi lên, tuần sát một vòng, nhìn xem cái này thiên đình, cái này chư thiên vạn tộc, đế mệnh hừ lạnh một tiếng, đạp vào chiến xa, sau lưng hắn, kia là một đám bị phong tỏa nhân tộc, hy vọng bọn họ không có việc gì, đế mệnh trong lòng hiển hiện hai đạo nhân ảnh, Tần Vi, Liễu Thanh Duyên, các nàng không bị bắt lấy, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, hai người này sẽ không lao ra chịu chết. Giống, Cửu Long Tề Khiếu, lôi kéo chiến xa, ngự không mà lên, phóng, hướng thiên bên trên tại tầng mây như ẩn như hiện thần cung, chiến xa bên trên, đế mệnh nhìn phía dưới phủ phục các tộc tiến hóa giả, vẻ mặt hốt hoảng, các tộc thần phục, trùng kiến thiên đình, đây là suốt đời mộng tưởng. Hiện tại các tộc thần phục, nhưng thần phục lại là thánh tộc, mà không phải nhân tộc, tiên tổ vinh quang, cuối cùng vô năng khôi phục. Đế mệnh thẹn với tiên tổ, thẹn với chủ thần, đế mệnh nói nhỏ, hai tay gắt gao nắm lấy chiến xa, giọt giọt máu thuận hai tay chảy ra, nhỏ xuống đi. Kiêu Dô Kim Long kéo xe mà đi, tuần sát thiên đình tứ phương, giám sát vạn tộc tiến hóa giả, đây là Long Tổ yêu cầu chương trình, ầm ầm. Chân trời đột nhiên chuyển đến chấn động, một cỗ thần dị đạo văn hiển hiện, thiên địa đại đạo hiển lộ, tựa như biết được thiên đình trùng kiến, cố ý hiển hóa ăn mừng, thiên địa đại đạo, thiên địa đại đạo, từng vị tiến hóa giả khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong đạo văn, nhân tộc ta trọng lập thiên đình, đến thiên địa đại đạo phù, hộ, về sau ai dám khó xử, từng đạo âm thanh kích động truyền đến, một bộ vinh hạnh bộ dáng. Tiên tổ vinh quang, sẽ tại chúng ta trong tay khôi phục. Đế mệnh nhìn về phía người lên tiếng, trong lòng chỉ có đắng chát, bi thương, bị lường gạt nhân tộc A thiên địa đại đạo như thực sẽ che chở. Nhân tộc sao lại rơi vào như bây giờ, liền xem như thiên địa đại đạo che chở, lại như thế nào có thể ngăn cản đạo tổ. Thiên địa đại đạo vô thần trí, hoàn trông cậy vào thiên địa đại đạo ra bang nhân, tộc đối kháng đạo tổ, thiên địa đại đạo phù hộ. Thứ không biết chết sống, các ngươi lập tức liền muốn diệt tộc, một chút tộc đàn tiến hóa giả, nhìn xem kích động nhân tộc, trong mắt tràn đầy trào phúng, tử kỳ sắp tới lại không biết, thật là sống nên, nhân tộc, xong, long tộc cũng xong rồi, các tộc trong lòng rõ ràng, che chở nhân tộc nhiều năm như vậy, long tộc cũng đem đi theo trả giá đắt. Chương 783, ngươi đi đi nhân tộc mạnh nhất tìm đến, giống, Cửu Long thét dài, tuần sát một vòng, lôi, kéo chiến xa, phóng tới Nam Thiên Môn, Phượng Hoàng huýt dài, lại là một cỗ chiến xa bay tới, một đạo rưỡi người nửa rắn thân ảnh, đứng ở chiến xa bên trên, nhìn phía dưới vạn tộc, nhìn lên trời cung thần điện, trong mắt chỉ có tuyệt vọng, ta ổn là thế hệ này phong Lý Hy, lại không cách nào dẫn đầu nhân tộc, đi ra tuyệt cảnh, bóng người nỉ non nói nhỏ, nhìn về phía không trung hiển hóa đạo văn, nàng cảm ứng được, nơi đó ẩn sâu tạo hóa chi lực. Hoa tổ, ngươi đã đến a? Phong Lý Hy ánh mắt mê mang, nàng không hiểu vì sao hoa tổ không hiện thân, nếu là hoa tổ xuất hiện nhất định có thể giải quyết hiện tại nguy cơ, lấy hoa tổ thực lực lâu như vậy hẳn là thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ a. Thiên đình trùng kiến, hoa tổ tái nhập, cho mời long tổ chủ trì thiên đình trùng kiến nghi thức. Một đạo thần âm truyền khắp vạn giới trung tâm, oanh, thần ân tiết cứng rắn đi xuống, một cỗ hạo đáng đạo tổ uy áp quần tới, vạn tộc triệt để phủ phục, một đầu to lớn kim long, tòng long tộc cứ, điểm bay ra, phóng hướng thiên cung thần điện, long tổ, làm phiền, thần âm tái khởi, lại tràn ngập trào phúng, thiên đình trùng kiến, can hệ trọng đại, không thể đơn sơ, long tổ tiếng như lôi đình, vang vọng chân trời, kim long chớp mắt đi vào thiên cung trước đó. Hóa thành hình người, đứng ở trên tầng mây, trong tay hiển hiện một đạo kim hoàng vải vóc, nở rộ vạn đạo kim quang, Ngọc Hoàng Đại Đế thánh dụ, cổ lão hồng hoang thời kỳ, nhân tộc bụng ăn không no, ngoài có mãnh thú hoành hành, loạn, trong giặc ngoài, sinh tử tồn vong, những này nói nhảm, cũng không cần nói, một bóng người xuất hiện tại long tổ bên người, âm lãnh mà nói, chuyện cho tới bây giờ, không muốn kéo dài thời gian, cái này cái gọi là thánh dụ, chính ngươi rõ ràng thật giả. Long tổ hơi biến sắc mặt, tiếp tục tuyên đọc, thiên đình gặp nạn, vạn thế cơ nghiệp sụp đổ, đặc biệt hạ thánh dụ, phó thác long tộc, nhân tộc nếu có thực lực, trùng kiến thiên đình, lập đương thời mạnh nhất nhân tộc vì tân đế, trấn áp thiên đình, chiêu cáo chư thiên vạn giới, thống ngự chư thiên vạn tộc, thống ngự chư thiên vạn tộc. Ha ha, một đám dị tộc cười nhạo, hiện tại nhân tộc, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lấy cái gì thống ngự chư thiên vạn tộc. Mời Hoa Tổ hậu duệ chỉ dẫn, vì tân đế lên ngôi, dẫn đầu nhân tộc, đi về phía huy hoàng. Long tộc tiếp tục tụng niệm, thiên đỉnh trọng lập. Đầu thứ nhất, đương tế bái tiên tổ, bẩm báo tam thanh bốn ngự, mời ngũ lão sáu ti chi đồng ý bảy nguyên bát cực chỉ thị, chín rượu mười đều, bảo vệ. Long tổ, ngươi là nghe không hiểu bản tọa, vẫn là phải bản tọa diệt ngươi long tổ, ngươi mới ngoan ngoãn phối hợp. Bóng người sắc mặt phát lạnh, những tồn tại này, sớm đã vẫn lạc vô số năm, như thế nào mời bọn họ, đây là thiên đình trùng kiến yêu cầu, nếu là không cách nào làm được, bản tọa cũng không có cách nào. Long tổ mặt không thay đổi đạo, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Qua tổ a, ngươi hội hiện thân sao, ngươi làm thật muốn long tộc diệt vong? Bóng người âm trầm, địa đạo, hắn cũng không tin, nhất định phải cầu những thứ này. Vậy ngươi diệt vong đi, ngươi đến chủ trì. Long tổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi ngươi bên trên, ngươi nếu có thể đem thiên đình cho xây, bản tọa không lời nào để nói. Bóng người sắc mặt càng phát ra âm trầm, vậy ngươi nói cho bản tọa, như thế nào làm được cái này đầu thứ nhất, để nhân tộc tế bái, vạn tộc dập đầu, thiên địa đại đạo tự có cảm ứng. Long tổ thản nhiên nói, được. Bóng người hừ lạnh một tiếng, xuống dưới an bài. Không bao lâu, nhân tộc cung kính thăm viếng, vạn tộc phủ phục dập đầu, triều bái thiên cung thần điện, thiên đình trùng kiến, vạn tộc thần phục, mời tam thanh bốn ngự, mười đều cho phép. Thiên địa đạo văn chấn động, lại là một tia chớp bổ xuống dưới, đánh phía nam thiên môn, may mắn có đạo tổ xuất thủ ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Long tổ, bóng người biến sắc, âm lãnh mà nhìn xem long tổ, ngươi lại tại đùa nghịch hoa dạng gì? Cái này dập đầu không thành tâm, ngươi còn không có gó đâu. Long tổ, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không có lửa gạt bản tọa, nếu không ngươi long tộc, một tên cũng không để lại. Bóng người hừ lạnh một tiếng, đi theo dập đầu, lần nữa tề bái, thiên địa đạo văn lần nữa chấn động, lần này nhưng không có lôi đình chấn động, mà là hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Ngươi nhìn, cái này đồng ý. Long tổ thản nhiên nói, tiếp tục. Bóng người sắc mặt hòa hoãn không ít, chỉ cần có thể lập thiên đình, bái liền bái, thiên đình trùng kiến đầu thứ hai, vạn tộc, tụng niệm tân đế chi danh, vang vọng chư thiên. Long tổ lần nữa nói, chúng ta nguyện tôn đế mệnh vì Ngọc Hoàng Thiên Tôn, tân nhiệm Ngọc Hoàng Đại Đế, thống ngự vạn tộc, trấn áp chư thiên vạn giới. Từng tiếng la lên truyền đến, ủng lập mới Ngọc Hoàng Đại Đế sinh ra, giống, cửu long tề khiếu. Chiến xa lại đến, đế mệnh cưỡi chiến xa, nhìn xuống phía dưới vạn tộc, lắng nghe vạn tộc thanh âm, oanh, thiên địa đạo văn chấn động, lại là mấy đạo lôi đình rơi xuống, oanh kích thiên cung thần điện. Chỗ nào lại làm được không đủ? Bóng người mặt âm trầm nhìn về phía long tổ, bản tọa đã nói, lựa chọn mạnh nhất nhân tộc, lập làm Ngọc Hoàng Đại Đế, đế mệnh còn chưa đủ. Long tổ âm thanh lạnh lùng nói, mạnh nhất, để hình tranh tài đi. Bóng người một tiếng phân phó, đạo sơ cảnh giới hình chiến, trực tiếp bị trên kệ chiến xa, thay đổi đế bào, phía dưới vạn tộc kinh ngạc, nhân tộc có chút mộng, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn mang lâm thời thay người, bất quá, vạn tộc không có quan hệ gì, bọn, hắn chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, phối hợp một chút. Về phần nhân tộc, đối với hình chiến hiện tại rất có hảo cảm, đưa Ngọc Hoàng Đại Đế càng tốt hơn. Chúng ta nguyện tôn hình chiến vì Ngọc Hoàng Thiên Tôn, tân nhiệm Ngọc Hoàng Đại Đế, thống ngự vạn tộc, trấn áp chư thiên vạn giới. Ầm ầm, lần này lôi đình càng nhiều, điên cuồng đánh rớt thiên cung thần điện, từng vị đạo tổ vội vàng xuất thủ, chặn đường lôi đình. Hiển nhiên, hình chiến cũng không phải nhân tộc mạnh nhất. Long tổ một bộ bất đắc dĩ ngữ khí, nhân tộc mạnh nhất, bóng người xanh cả mặt, nhân tộc mạnh nhất tại tiên vực thông đạo. Cái kia hỗn chướng chủ thần, để hắn tới làm Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn tới không đem bọn hắn toàn chặt mới là lạ, sao lại phối hợp bọn hắn xây thiên đình, bản tọa cũng không có cách nào. Long tổ thản nhiên nói, bản tọa bất luận ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải lập hình chiến vì Ngọc Hoàng Đại Đế, nếu không, bản tọa hiện tại liền đồ long tộc, diệt nhân tộc. Bóng người lạnh giọng uy hiếp, thánh thiên vẫn chờ đoạt thiên đình chi chủ vị trí, dung không được bọn hắn kéo dài. Bản tọa có một cái biện pháp, ngươi đi đem nhân tộc mạnh nhất tìm trở về, để hắn tới làm Ngọc Hoàng Đại Đế, cái này thiên đình liền dựng lên. Long Tổ thản nhiên nói, tìm về nhân tộc mạnh nhất, bóng người cười lạnh, bản tọa không cần tìm, hôm nay liền diệt ngươi Long Tộc cùng nhân tộc, không tin cái này thiên đình không lập được, ngươi xác thực không cần tìm, bởi vì bản thân chính mình tới. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên xé rách, vạn đạo hào quang hội tụ, ngưng tụ thành một đầu thần đường, một bóng người đạp trên thần đường mà đến, tại bóng người phía sau, một đạo to lớn nửa người nửa rắn thân ảnh, phía sau là vô cùng vô tận tạo hóa chi lực, hai con ngươi lạnh lùng vô tình, khóa chặt bóng người, trù thần, hoa tổ, bóng người biến sắc, thân thể bị hù liên tiếp lui về phía sau, hắn làm sao có thể trở về. Hoa tổ làm sao có thể còn sống, trù thần, hoa tổ, phía dưới, nhân tộc, vạn tộc cũng mộng, khiếp sợ nhìn xem xuất hiện hai đạo nhân ảnh, tham kiến hoa tổ, cung nghênh hoa tổ trở về, Phong Lý Hy dẫn đầu hú dài, cung kính quỳ lạy, hoa tổ hậu duệ, đương đại Phong Lý Hy, lễ bái hoa tổ, nhân tộc đế mệnh lễ bái hoa tổ, đế mệnh cung kính thăm viếng, nhân tộc hình chiến, tham gia, thăm viếng hoa tổ, hình chiến thân thể đang run rẩy. Chú thần còn sống, vì sao thánh tộc chưa hề đã nói với hắn, hoa nguyên quán nhưng còn tại thế, vì sao một mực chưa từng xuất hiện. Đối với đại bộ phận nhân tộc tới nói, hoa tổ là trí cao tín ngưỡng, mà chú thần, chính là cái không nói đạo lý sát thần, bất luận là ai, chọc giận hắn, đều chỉ có một con đường chết. Hiện tại, trí cao tín ngưỡng cùng đại sát thần cùng lúc xuất hiện, không phải do hình chiến không sợ. Chương 784, cái này móng vuốt, có thể ăn nửa ngày, vạn giới trung tâm trên không, thiên cung thần điện san sát, thải hà trải đường, hà phàm đạp trên thải hà con đường mà đến, phía sau là vạn trượng hoa tổ, bế, nghe chúng sinh, kinh khủng thần uy, vạn tộc quy phục, một chút đạo tổ sắc mặt ngưng trọng, thân thể còng xuống, đối mặt hoa tổ, bọn hắn bị áp chế, hà phàm cũng cảm giác được áp lực. Hoa tổ thần uy, so với hắn đặc biệt đạo uy còn mạnh hơn, thậm chí, hắn tại hoa tổ trên thân, cảm nhận được kia trí cao trí thượng khí tức, cùng thánh tộc cung phụng trời không sai biệt lắm, chẳng lẽ, hoa tổ cùng vị kia là cùng một cấp, hoa tổ không hề động, chỉ là lẳng lặng đứng ở thải hà trên đường, nhìn xem hà, phàm, nhìn xem vạn tộc, nhìn xem cái này chư thiên vạn giới đài, cuối cùng nhìn về phía nhân tộc, nhìn về phía đương đại Phong Lý Hy. Nàng quét mắt mỗi một vị tiến hóa giả, nhìn xem mỗi một cái địa phương, trong mắt lạnh lùng không mang mảy may tình cảm, nhìn không thấy đối nhân tộc yêu mến, giống như độc lập với thiên địa bên ngoài, một cái người xa lạ. Hà Phàm không cùng hoa tổ giao lưu, nhanh chóng đi vào Long Tổ bên người. Long Tổ trên tay thánh dụ tự động bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, trù thần. Long Tổ đè nén xuống kích động, sắc mặt bình tĩnh kêu, Hà Phàm đến. Để Long Tổ cũng thật bất ngờ, hắn coi là Hà Phàm không chạy trở lại, không nghĩ tới trở về, hoa tổ cũng xuất hiện, trù thần, âm thầm ba vị đạo tổ sắc mặt âm trầm, cái tai họa này trở về, ngày này đình còn thế nào lập, oanh, đột nhiên, một đạo đao mang chém ra, Long Tổ người bên cạnh ảnh trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, đạo tổ chi huyết, vẩy xuống, áp sập hư không, rơi vào mặt đất, đập chết vô số tiên hóa giả, xây thiên đình. Hỏi qua thần không có, Hà Phàm quanh thân đao mang lấp lóe, khủng bố uy áp đang tràn ngập, đạo tổ thụ thương, dưới đáy các tộc tiến hóa giả kinh hãi, một đao bổ đả thương đạo tổ, cái này trù thần đã thành đạo tổ không thành, thực lực của hắn, làm sao có thể mạnh như vậy, hình chiến hãi nhiên, nếu là biết trù thần còn sống, còn có thực lực mạnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không xây thiên đình. Nhật chướng, bị thương đạo tổ gầm thét một tiếng, ba vị đạo tổ đồng thời hiện thân, đem Hà Phàm vây tại một chỗ, liền xem như hoa tổ giáng lâm lại như thế nào, chúng ta đều là đạo tổ, đồ tên nghiệp chướng này, thiên đình hôm nay nhất định phải lập, mấy vị đạo tổ đồng thời xuất thủ, thần lực xé rách hư không, chấn tứ đại thiên môn không ngừng rung động, trù thần mở giới, Hà Phàm quát lạnh một tiếng, trù thần thế giới cấu tạo mà ra. Ngàn vạn đao mang ngưng tụ, bao phủ mấy vị đạo tổ, thần quang chiếu xạ, cưỡng ép trảm đạo, bốn vị đạo tổ liên hợp, trù thần giới bên. Trong, đại đạo chi độc hiển hóa, áp chế thần lực, thiên địa đạo văn hiển hiện, tự động cắt ra kết nối, đi mau, Long Tổ nháy mắt xuất thủ, hộ hạ Phong Lý Hy bọn người. Mặc dù bây giờ bị trù thần giới bao phủ, nhưng tiếp xuống đại chiến, khó đảm bảo sẽ không tác động đến ra. Bốn vị đạo tổ thực lực đều không mạnh, hai trong đó kỳ, hai cái hậu kỳ, Hà Phàm tùy tiện liền có thể xử lý. Chỉ là, trảm đạo sát na, một cỗ cực hạn nguy hiểm đánh tới, chú thần giới tại kịch liệt rung động, một cỗ chí cao, chí thượng khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, thánh tộc trời, giống, một tiếng gào thét, lực lượng cuồng bạo, tùy tiện xé rách chú thần giới, một đạo thú chảo chụp về phía Hà Phàm, đây là cái gì khí tức, phía dưới vạn tộc hoảng sợ, bị cỗ khí tức này ép không thể động đậy, kia là một con thú chảo. Từ tinh không xa xôi mà đến, vỡ vụn hư không, xé rách chủ thần giới, thú chảo che khuất bầu trời, toàn bộ vạn giới trung tâm đều âm u xuống tới, kinh khủng uy áp khiến người ngạt thở, chủ thần, long tộc cũng cảm nhận được ngột ngạt kiềm chế, xấu lo mà nhìn xem phá vỡ chủ thần giới, oanh, một con trong suốt như ngọc tay, thấm nhuần hư không, chặn đường thú chảo, thiên địa đạo văn chấn động, phong tỏa thiên địa. Ngăn cách Hà Phàm cùng vạn giới liên hệ, mang theo bọn hắn hướng tinh không mà đi. Hoa tổ xuất thủ, long tổ nhẹ nhàng thở ra, cái tay kia là hoa tổ, một mực không có động tác hoa tổ, rốt cục xuất thủ. Tinh không bên trong, lần lượt từng thân ảnh như ẩn như hiện, một mực, to lớn thú chảo, từ hư không khe hở bên trong duỗi ra, cùng hoa tổ giao thủ, bất hủ khí tức, siêu việt đạo tổ thần uy. Va chạm ở giữa, Hà Phàm cũng cảm nhận được cực mạnh áp lực. Hai vị này, đều là vô địch tồn tại, hoa tổ, nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là một điểm tiến bộ đều không có, thú chảo xẹt qua, tinh không sụp đổ, sao trời tại thú chảo trước đó cũng lộ ra nhỏ bé, cái này móng vuốt, có thể ăn nửa ngày. Hà Phàm âm thầm nuốt nước miếng, hoa tổ không nói, nồng đậm tạo hóa chi, lực, chấn động ức vạn dặm hư không, đất trời bốn phía đại đạo tựa như xiềng xích. Quấn quanh thú chảo, nhưng lại bị thú chảo từng cái sụp ra, giết hắn, thú chảo chấn động, kia lần lượt từng thân ảnh bước ra, đều là đạo tổ cấp cường giả, hướng Hà Phàm vọt tới, đạo tổ thật không ít a. Hà Phàm trên mặt lạnh ý ba đầu sáu tay hiển hóa, nhưng này đạo tổ mặc dù không có thiên chi khí tức, nhưng bởi vì thú chảo tại, hắn đặc biệt đạo uy, ảnh hưởng không lớn, thần quang chiếu phá, sáu tay lên đao. Mang, thần chi đao chém ra, nghênh chiến rất nhiều đạo tổ, chu thần giới bốn vị đạo tổ, đã bị thú chảo cứu trở về đi, thiên địa đạo văn chia cắt chiến trường, Hà Phàm đối đầu rất nhiều đạo tổ, hoa tổ cùng thú chảo dây dưa, kinh khủng thần lực sụp đổ sao trời, tinh vực, thần chi đao chôn vùi thần lực, đặc biệt đạo uy áp chế vô dụng, nhưng bản thần cường độ, vẫn như cũ là những này đạo tổ khó mà dung chuyển, trảm đạo chi quang chiếu xạ, thiên chi khí tức ngăn cách. Chư vị đạo tổ trảm đạo chi chiêu, giờ phút này cũng không tốt làm, tại thiên địa đạo văn chủ động hiển hóa phía dưới, những này trảm đạo chi chiêu cơ hồ tất cả đều mất đi hiệu lực, đạo tổ giọt máu rơi, xuyên qua tinh không, đao mang xé rách một vị đạo tổ thân thể, Hà Phàm đồng dạng bị thần lực oanh kích, thần thể rung động, dù cảm thấy thống khổ, nhưng không có thương thế, giống, một tiếng gào thét. Thánh tộc đạo tổ thét dài, một thanh kỳ dị trường kiếm bắn ra, nồng đậm bất hủ khí tức để Hà Phàm trong lòng kinh, hãi, ghen kích phát, một nháy mắt, Hà Phàm kích phát ghen, thực lực lại lần nữa bạo tăng, bất hủ thần chi đao va chạm kỳ dị trường kiếm, ầm ầm, đao kiếm va chạm, bất hủ thần chi đao rung động, lại là đao mang nổ tung, trường kiếm thế đi không trở ngại, nháy mắt không có vào Hà Phàm thể nội, một kiếm sâu thể. Thiên địa đại đạo không ngừng chuyển vận lực lượng, đền bù Hà Phàm thương thế, nhưng kỳ dị trên trường kiếm, bất hủ khí tức nồng đậm, thương thế nhất thời khó mà chuyển biến tốt đẹp. Giết, không cách nào trảm đạo, cũng phải đưa ngươi đóng đinh tại đây, thánh tộc đạo tổ quát lạnh một tiếng, còn lại đạo tổ điên cuồng xuất thủ, Hà Phàm cúi đầu nhìn xem sâu thể trường kiếm, đây là từng cây bất hủ gãy xương cưỡng ép chắp vá trường kiếm, còn phù hợp bất hủ thần dịch. Khó trách có thể tùy tiện phá mình đại đạo vách đá chi thể, loại này kiếm, các ngươi còn có bao nhiêu, Hà Phàm tát ở giữa, đao mang tái khởi, mặc cho trường kiếm mang theo, dù sao tế bào đang từ từ tiêu, hóa, sẽ còn tăng cường mình bất hủ chi ý liền không rút ra, coi như một bên đánh một bên gặm, đầy đủ đóng đinh ngươi, thánh tộc đạo tổ âm ngoan nói, vậy liền nhanh điểm, Hà Phàm quát lạnh một tiếng, bất hủ thần chi đao ầm vang chém ra, không có kỳ dị trường kiếm, nhưng này đạo tổ thực lực tuy mạnh, nhưng còn không làm gì được chính mình, giết, lại là một thanh kỳ dị trường kiếm bay tới. Hà Phàm vẫn như cũ lấy bất hổ thần chi đao ứng đối, không có ngoài ý muốn, thần chi đao nổ tung, trường kiếm lần nữa xuyên thấu thần khu, thể nội bất hủ chi ý đang nhanh chóng lớn mạnh, tiêu hóa lấy trường kiếm, giết. Phân thây phong ấn, thánh tộc đạo tổ gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng hướng Hà Phàm. Chương 785, hương vị cũng không tệ lắm, phân thây phong ấn, đây chính là bọn họ đánh chú ý trước dùng trường kiếm phá Hà Phàm thần thể, không sợ đại đạo chi độc, trấn áp bất hủ chi ý sau đó đem hắn phân thây. Ngươi hẳn là từ đại đạo lao tù chạy đến a, có thể có như thế nhiều đại đạo chi độc, tất nhiên là quái vật kia. Thánh tộc đạo tổ quát lạnh một tiếng, trong tay lần nữa hiển hiện một thanh trường kiếm. Vô luận ngươi có phải hay không hắn, hôm nay định khó thoát bị phong ấn hạ tràng. Các ngươi quá để ý mình. Hà Phàm khinh thường nhìn xem rất nhiều đạo tổ, thần lực trong cơ thể mênh mông, ngàn vạn thần chi đao tái xuất, bao phủ tất cả đạo tổ, là ngươi xem trọng mình. Rất nhiều đạo tổ cùng hét, thần lực đánh rách tả tơi tinh không, phương viên ức vạn dặm đã thành hư vô. Những này đạo tổ vây quanh thánh tộc đạo tổ, vì hắn tạo thành cơ hội, chém vỡ Hà Phàm, kỳ dị trường kiếm chém vỡ thần chi đao, thẳng hướng Hà Phàm, lại tại ba thước bên ngoài, bỗng nhiên dừng lại, hộ thể lồng khí, thánh tộc đạo tổ trong tay dừng lại, bỗng nhiên quán chú thần lực, kỳ dị trường kiếm rung động, bất hủ chi ý càng phát ra nồng đậm, rất nhiều đạo tổ liên thủ, hộ thể lồng khí ầm vang vỡ vụn, bỗng nhiên phách chảm mà xuống, oanh, Hà Phàm thân thể trực tiếp chia làm hai nửa, hóa thành hai cái mình, nhưng lại tại sát na khép lại, khôi phục một thể, làm sao lại? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền khép lại? Thánh tộc đạo tổ kinh ngạc, ngươi rõ ràng đã bị bất hủ khí tức nhập thể trấn áp, trước lấy hai kiếm trấn áp Hà Phàm, cái này kỳ dị trường kiếm bất hủ khí tức, hẳn là sẽ để thương thế của hắn khó mà khép lại mới đúng, thế nhưng là, Hà Phàm chớp mắt liền khôi phục, đầu năm nay, ai không có điểm bất hủ khí tức? Hà Phàm khinh thường nói, ngươi điểm này bất hủ khí tức, làm sao có thể ngăn cản cái này trường kiếm? Thánh tộc đạo tổ không thể nào hiểu được, cái này trường kiếm thế nhưng là tìm kiếm nhiều năm bất hủ gãy xương, hợp lại mà thành, lại gia nhập bất hủ thần dịch. Hà Phàm thể nội bất hủ khí tức, như thế nào ngăn cản? Ngươi quá ngu, bản thần bất hủ khí tức một mực tại tăng trưởng, hai kiếm áp chế không được, không có bảy tám chuôi không làm gì được bản thần. Hà Phàm suy tiếng nói, có bản lĩnh, làm cái bảy tám chuôi đến đâm ta. Bảy tám chuôi, thánh tổ đạo tổ thần sắc khó coi, nếu là có bảy tám chuôi, đã sớm một người một thanh đâm ngươi, sẽ còn chờ tới bây giờ. Oanh, thần chi đao tái xuất, bất hủ khí tức so trước đó càng mạnh. Đối cứng kỳ dị trường kiếm, lần này, thần chi đao không tiếp tục vỡ vụn, lực lượng kinh khủng vỡ bờ, thánh tộc đạo tổ phun máu bay tứ tung ra ngoài. Kỳ dị trường kiếm chấn động, suýt nữa rời tay mà bay, rút kiếm, cùng một chỗ chặt hắn, một vị đạo tổ kinh sợ quát, giết. Rất nhiều đạo tổ thét dài, không có kỳ dị trường kiếm, các ngươi có thể dung chuyển thần sao? Hà Phàm khinh thường nói, hộ thể lồng khí, ngàn vạn thần chi đao, bốn phía tinh không, đều hình thành đao hải dương, nếu không, bản thần giúp ngươi rút kiếm. Nói xong, một tay đè lại trôi kiếm, tùy tiện liền rút ra, sau đó, lại cắm đi vào. Các ngươi nhìn, rất đơn giản, rất nhiều đạo tổ, cái này mẹ nó, còn có loại này thao tác kiếm này đối ngươi liền không có ảnh hưởng à. Răng rắc, Hà Phàm lại rút ra một thanh, trường kiếm, trực tiếp cắn một cái, rát băng nhai lấy, hương vị bình thường, chỉ toàn cả chút vô dụng. Thánh tổ đạo tổ nhìn một chút kiếm trong tay, trời ạ, ngươi không phải nói, cầm kiếm này, nhất định có thể chơi chết hắn a, đến, ngươi qua đây, kiếm cho ngươi, ngươi đi làm chết hắn. Rất nhiều đạo tổ mờ mịt, một bên khác, hoa tổ cũng chiếm cứ thượng phong, áp chế thú chảo, thiên địa đại đạo quấn quanh thú chảo, lần này thú chảo không tiếp tục chấn vỡ thiên địa đạo văn, các ngươi còn không có chém giết chủ thần, thú chảo chấn động, phát ra gầm lên giận dữ, kiếm này vô dụng, thánh tộc đạo tổ sắp khóc, ngươi cho ba kiện hàng giả, chúng ta giết thế nào hắn, không có khả năng, thú chảo kinh uống, bất hủ chi kiếm làm sao có thể vô dụng. Giao chiến oa tổ cũng kinh ngạc nhìn về phía Hà Phàm, con hàng này ngay tại gặp bất hủ chi kiếm, thể nội bất hủ chi ý đang tăng cường, đã đầy đủ để hắn một cánh tay bất hủ, cái này còn không có ăn xong, nếu là lại đem thánh tộc đạo tổ kiếm ăn hết, một cánh tay khác cũng có thể bất hủ, bất hủ chi y trừ nửa bước bất hủ, chỉ có bất hủ thần dịch. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thứ này là dùng đến ăn, giết hắn, không có khả năng vô dụng, thú chảo gào thét. Hắn không thể nào tiếp thu được, tốn sức khí lực lớn như vậy làm ra đồ vật. Ngươi nói cho ta vô dụng, đến, hôm nay bản thần dạy dỗ ngươi nhóm, như thế nào chảm đạo. Hà Phàm cánh tay phải tản ra nồng đậm bất hủ khí tức, một cái tay khác gặm còn lại kiếm, nếu không, hòa đàm đi, rất nhiều đạo tổ có chút hư. Nếu là không có bất hủ thần kiếm, bọn hắn sợ là bị Hà Phàm án lấy chùy. Hiện tại như vậy nồng đậm bất hủ chi ý, bất hủ thần kiếm cũng vô dụng. Oanh, Hà Phàm nói động thủ liền động thủ, thần chi đao chém ra, nồng đậm bất hủ khí tức cuồn cuộn, trực tiếp chém xuống một con đạo tổ móng vuốt. Ghen kích phát, ít nhất phải về điểm bản mới được. Hắn không hài lòng, chỉ là gia tăng một chút bất hủ chi khí. Đao mang chém xuống, trưởng trung trù giới, ba đầu sáu tay thi triển tuyệt học, ngũ sắc thần quang giống như màn trời, vắt ngang hư không, triệt để bộc phát. Oanh, rất nhiều đạo tổ liên thủ, chống lại thần chi đao, huyết dịch như sông, sóng máu trùng thiên, cường đại huyết khí bị ngũ sắc thần quang bá đi, còn có một số chân cụt tay đứt, tất cả đều bị ngũ sắc thần quang bao phủ. Đây mới là phân thây chính xác phương thức, Hà Phàm lạnh lùng thốt, nghĩ khép lại. Có bản lĩnh từ hắn trong dạ dày móc ra đi, rất nhiều đạo tổ kinh hãi, thần lực không cách nào dung chuyển bất hủ đao mang, càng là không cách nào dung chuyển hắn thần thể. Hà Phàm ghen kích phát về sau, thần lực càng là cuồng bạo, vỡ vụn những này đạo tổ công kích, cưỡng ép đè lên đánh. Oanh, bất hủ thần kiếm, mặc dù thần dị, có thể làm bị thương Hà Phàm, nhưng phía sau thiên địa đại đạo không ngừng cung ứng lực lượng, chớp mắt liền có thể khép lại. Hoàn toàn không sợ tiêu hao, đao mang chém xuống, theo Hà Phàm tiêu hóa, chuôi thứ hai bất hủ thần kiếm. Không có, tay trái cũng hiện ra nồng đậm bất hủ khí tức, chỉ là không có toàn bộ cánh tay bất hủ, tay phải giống như lao tù, trưởng trung trù giới chấn áp, trực tiếp nắm bất hủ thần kiếm, bất hủ khí tức nồng đậm, bất hủ thần kiếm nhất thời cũng vô pháp dung chuyển tay phải của hắn, đụng vào sát na, một cỗ luyện hóa chi lực truyền ra. Thu nạp bất hủ chi ý lớn mạnh tự thân, ngươi, thánh tộc đạo tổ kinh hãi, hắn cảm giác tự thân lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi qua, gia hỏa này tại, thôn phệ hắn lực lượng, bị hù hắn trực tiếp buông ra thần kiếm, phế vật, thú chảo tức giận, không nghĩ tới thánh tộc đạo tổ trực tiếp đem thần kiếm ném đi, yên tâm, bản thần giúp ngươi giải quyết đám phế vật này. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thần chi đao vô cùng vô tận, mặc dù phế đi điểm, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi, thánh tộc đạo tổ hoảng sợ, đây là đem hắn khi đồ ăn. Còn lại đạo tổ không nói chuyện, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy hốt hoảng. Hà Phàm chiến lực tuyệt đối đạt đến nửa bước bất hủ, lại thêm trên người bất hủ khí tức, nói là nửa bước bất hủ cũng không đủ. Bọn hắn những này đạo tổ mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt nửa bước bất hủ tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Dù là cầm nửa bước bất hủ gãy xương chắp vá thần kiếm cũng không được, đều đến thần trong lòng bàn tay đến, thần ban cho các ngươi chết không đau. Hà Phàm sắc mặt lạnh lẽo, thần chi đao ẩm vang chém xuống, oanh, hư không ba động, thú chảo cưỡng ép chấn vỡ thiên địa đạo văn, nằm ngang ở rất nhiều đạo tổ trước đó, thần chi đao rơi xuống, thú chảo chấn động, lại là khó thương mảy may, đem thần chi đao đều ngăn lại. Ừm, mạnh như vậy, Hà Phàm sắc mặt trầm xuống, liền xem như nửa bước bất hủ, đón đỡ mình thần chi đao, cũng không nên một điểm tổn thương đều không có mới là. Chương 786, bọn hắn hôm nay đều sống không quá đi. Vạn giới bên trong, Hà Phàm cùng Hoa Tổ động thủ, bước vào tinh không, áp lực tiêu tán, các tộc tiến hóa giả nhao nhao chạy trốn, chỉ có nhân tộc, long tộc cái này số ít mấy cái tộc đàn không có thoát đi. Hình chiến, bản tọa trước đem ngươi trói lại, về phần kết quả của ngươi như thế nào, chờ chủ thần xử lý. Long tổ một đạo thần lực, trói buộc chặt hình chiến, lạnh giọng mở miệng, xử lý ta không sai. Hình chiến lạnh lùng thốt, lúc này cũng không thể nhận lầm, ta là vì toàn bộ nhân tộc, phải chăng vì toàn bộ nhân tộc, trong lòng ngươi hiểu rõ. Đế mệnh âm thanh lạnh lùng nói, trước đó vạn giới truyền ngôn, chủ thần đã chết, hắn rõ ràng còn sống, lại không muốn ra, ta vì bảo toàn nhân tộc, nỗ lực bao nhiêu, các ngươi rõ ràng sao. Hình chiến một mặt phẫn nộ cùng thương tâm mà nói, ta tiếp nhận bao nhiêu áp lực, các ngươi lại biết mấy phần. Ngươi, đế mệnh há to miệng, nhất thời lại không biết nói cái gì, chủ thần rõ ràng đã mặc kệ nhân tộc, nếu không phải là ta, nhân tộc đã sớm diệt. Hình Chiến càng nói càng kích động, càng nói càng cảm giác mình vĩ đại. Ta một lòng vì nhân tộc, không có chút nào tư tâm, các ngươi, từng cái đi ra ngoài, đem nhân tộc ném cho ta, ta có biện pháp gì, các ngươi muốn thành lập thiên đình, ta nghĩ hết biện pháp, nỗ lực hết thảy, đi chuẩn bị thiên đình, như hôm nay đình đem thành lập, các ngươi lại trách tội tại ta, ta đều là vì các ngươi a, vì chúng ta giấu giếm chủ thần còn sống tin tức, đem tộc nhân xem như đồ ăn, hiến cho dị tộc, đây cũng là vì chúng ta. Lời nói lạnh như băng chuyển đến, Bạch Hổ đạo tổ dậm chân đi tới, sau lưng hắn, đi theo Sư Mộng Đồng, Huyền Ly lão đạo, mấy người, luôn mồm vì chúng ta, sau lưng ngươi giấu bao nhiêu chỗ tốt đừng đem mình rêu rao thành người tốt, ngươi bất quá chỉ là tên bại hoại cặn bã. Huyền Ly lão đạo lạnh lùng nhìn về hắn, có ngươi dạng này tộc nhân, lão đạo chỉ cảm thấy xấu hổ, không nói cái gì, ta làm sao có thể biết chủ thần còn sống tin tức ta khi nào đem nhân tộc hiến cho dị tộc. Hình Chiến hơi biến sắc mặt, lạnh giọng quát hỏi, chỉ là ánh mắt lấp lóe, hắn không biết chủ thần còn sống tin tức, nhưng lại thật đem nhân tộc hiến ra ngoài, nói bậy nhân tộc bao nhiêu vong hồn, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Sư Mộng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì nhân tộc thủ lĩnh, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, những cái kia biến mất nhân tộc, đều đi đâu, ta làm sao biết. Nhân tộc từ khi bị chủ thần dẫn đầu một lần, tất cả đều nghĩ đến ra ngoài, chư thiên vạn giới như vậy loạn, ta lại không cách nào nhìn chằm chằm mỗi người. Hình Chiến hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là tại nói xấu ta, có phải là cảm thấy chủ thần là mạnh nhất, liền nên để chủ thần làm thủ lĩnh. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế, dã tâm của các ngươi, ta rất rõ ràng, Phong Lý Hy cũng là cùng các ngươi cùng một chỗ từ địa cầu ra, khẳng định cũng hướng về các ngươi ở địa cầu đều là người lãnh đạo, đến nơi này, vẫn như cũ như thế, các ngươi không yên lòng chúng ta, muốn chúa tể nhân tộc, muốn trưởng khống chúng ta cái này vạn giới một mạch, im ngay. Phong Lý Hy gầm thét một tiếng, lạnh như băng nhìn xem hắn, nhân tộc, khi nào phân địa cầu một mạch cùng vạn giới một mạch là ai phân, Hình Chiến, phân liệt nhân tộc, đây là tội chết, Đế Mệnh lạnh giọng nói, phân liệt ta cũng không dám, đều là các ngươi đám người này, tự mình kêu các ngươi mới là nhân tộc chính thống, từ địa cầu mà đến, thiên đình trùng kiến, về sau lấy các ngươi làm chủ, Hình Chiến cười lạnh nói, lời này là ai nói, ngươi vạch đến, ta tuyệt không nhân nhượng. Phong Lý Hy thần sắc băng lãnh, loại chuyện này, tuyệt đối không thể phát sinh, là, nàng, chính là nàng nói, Hình Chiến từng ngón tay hướng Sư Mộng Đồng, đánh rắm, ngươi đây là lung tung nói xấu, Sư Mộng Đồng tức giận vô cùng, tìm không thấy người, liền lung tung cắn người, có hay không nói qua, nhân tộc không ít người đều có thể làm chứng, Hình Chiến cười lạnh nói, vậy, liền triệu tập nhân tộc, để những người kia ra, Sư Mộng Đồng trầm giọng nói, được, Hình Chiến ánh mắt lạnh lẽo, nếu là có thể đạt được nhân tộc ủng hộ, mặc kệ là Hà Phàm cùng Hoa Tổ thắng, vẫn là Thánh Tộc thắng, chính mình cũng có cơ hội sống sót, nếu là một mực tại nơi này chờ lấy, chỉ có chờ chết. Nhân tộc triệu tập, đàm luận Hình Chiến sự tình, quả thật có một bộ phận ủng hộ Hình Chiến, bọn hắn khoảng thời gian này đi theo Hình Chiến, mò được không ít chỗ tốt, mà lại đa số đều là vạn giới một mạch. Là bọn hắn, ý đồ phân liệt nhân tộc, còn muốn hại tử Hình Chiến đại nhân, thiên đình thành lập, thiên địa đại đạo phù hộ, Hoa Tổ hiển hóa, các ngươi lại cưỡng ép ngăn cản, đến tội, cùng ra sao giáp tâm, cũng bởi vì không có lập ngươi môn địa cầu một mạch vì Ngọc Hoàng Đại Đế, Tôn Đế Mệnh, bọn hắn không đáp ứng, Hình Chiến đại nhân, bọn hắn cũng không đáp ứng, bọn hắn chính là nghĩ đến mình thành Ngọc Hoàng Đại Đế, trưởng khống nhân tộc. Các ngươi, tất cả im miệng cho ta, Hình Chiến lang tử dã tâm, hồ đồ làm việc, sẽ chỉ dẫn đầu nhân tộc đi hướng diệt vong. Đế Mệnh đi ra, hét lớn một tiếng, áp chế tất cả thanh âm, Hình Chiến ruồng bỏ nhân tộc, đem nhân tộc hiến cho dị tộc, hẳn là thiên đao vạn quả. Thường Nguyệt cùng Thích Minh cũng đi ra, đồng thời chỉ trích Hình Chiến, nói hưu nói vượn, các ngươi thế nhưng là Hình Chiến trưởng lão nhìn xem lớn lên. Bây giờ lại giúp đỡ địa cầu một mạch nói chuyện, thật sự là bạch nhãn lang. Lập tức có người nhảy ra, giận mắng ba người, ngươi, ầm ầm, đang có người muốn tiếp tục mở miệng, bầu trời đột nhiên rách ra, một đạo vết thương chẳng chịt bóng người, Từ hư không khe hở bước ra, sắc mặt trắng bệch, hạ xuống. Trên bầu trời nhân tộc, chủ thần, đế mệnh bọn người liền vội vàng tiến lên, nâng lên bóng người, chủ thần, ngươi không sao chứ? Long tổ cùng bạch hổ đạo tổ liền vội vàng tiến lên, dò xét thương thế, không có gì. Hà Phàm khoát tay, ánh mắt chuyển hướng hình chiến, ngươi chính là muốn lập thiên đình hình chiến, ta là vì nhân tộc, hình chiến đứng ở nhân tộc trước đó, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo, giờ phút này không thể yếu thế, lần này một trận chiến, thắng bại không phân, có đạo tổ, tại thiên ngoại, nếu là muốn rời đi, có thể rời đi, không nguyện ý rời đi, tiếp tục tại vạn giới, cùng long tộc cùng một chỗ sinh hoạt. Hà Phàm đạm mạc nói, rời đi, đám người vỡ tổ, chủ thần, không cần nhiều lời, về sau nhân tộc bản thân làm chủ, muốn giữ lại liền lưu lại, không muốn lưu lại, lập tức rời đi, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Hà Phàm khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi yêu đi cái kia xây thiên đình, liền đi cái kia xây, về phần vạn giới, bản thân không cho phép. Hình chiến, thiên ngoại, truyền đến một tiếng kêu gọi, một bóng người lơ lửng, vì thiên đình, vì nhân tộc, ai muốn cùng ta cùng đi. Hình chiến trông thấy cầm tới bóng người, sắc mặt vui mừng, ngự không mà lên, liếc nhìn tất cả nhân tộc, ta cùng đại nhân cùng đi. Một vị nhân tộc dẫn đầu ngự không, bay đến hình chiến bên người, ta cũng cùng đi. Từng đạo bóng người ngự không, thậm chí có còn không thể ngự không, cũng phải kêu tiến về, cái này địa cầu một mạch, ta đã sớm chịu đủ. Từng cái nhân tộc kêu rời đi, bạch hổ đạo tổ cùng long tổ sắc mặt xanh xám, nhưng càng nhiều hơn chính là không đành lòng, chủ thần, bọn hắn như thế vừa đi, sợ là rốt cuộc không về được, bọn hắn biết, những người này một khi thật quá khứ, chỉ có một con đường chết, không cần để ý tới, để bọn hắn rời đi. Hà Phàm thản nhiên nói, bọn hắn thích xây thiên đình, liền để bọn hắn đi thành lập xong được, về phần làm sao xây, có thể hay không dựng lên, lại xây cho ai, đây cũng không phải là chúng ta nên chú ý. Về phần trở về, bọn hắn hôm nay đều sống không quá đi, còn trông cậy vào trở về sau. Tốt, A Long tổ cùng Bạch Hổ đạo tổ cười khổ một tiếng, cũng không nhiều lời, dù sao không phải mình tộc đàn, không thật nhiều xen vào. Chương 787, về sau nói chuyện với ta, không cần mặc quần áo, nhiều lắm, đế mệnh bọn người nhìn xem rời đi đám người. Kia lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn phân nửa, trừ vạn giới một mạch, còn có không ít địa cầu đi ra người, không nhiều. Hà Phàm liếc mắt những người, còn lại, còn có gần một nửa, ta ngược lại là cảm thấy nhiều người ở đây, ngươi có ý tứ gì? Đế mệnh nhíu mày, bởi vì ta muốn chiếu cố nhiều người như vậy. Hà Phàm bĩu môi, thở dài nói, khi bảo mẫu rất mệt mỏi, bọn hắn đám người này ngược lại tốt, một chết chăm xong, cánh tay chân đạp một cái, còn lại chính là chúng ta chuyện. Một chết chăm xong ngươi muốn giết sạch bọn hắn? Đế mệnh sắc mặt trắng bệch, giết mấy cái dẫn đầu là đủ rồi, người còn lại, ta ngược lại là có lòng này, nhưng có người muốn tự mình động thủ, không phải ta muốn giết. Hà Phàm lắc đầu nói, thánh tộc tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Long tổ trầm giọng nói, có thể hay không cứu một bộ phận trở về, dù sao cũng là nhân tộc, cũng không phải thánh tộc muốn giết. Hà Phàm lần nữa nói, về phần cứu trở về, đừng nghĩ nhiều, ta hiện tại cũng muốn lộng chết bọn hắn, đó là ai muốn giết? Long tổ nhịn không được nói, ngoại trừ ngươi, thánh tộc những cái kia tộc đàn, còn có ai? Hoa tổ, Hà Phàm phun ra hai chữ, trong lòng mọi người chấn động, hoa tổ muốn giết, làm sao lại, hoa tổ tại sao phải làm như vậy? Đế mệnh bọn người không thể nào tiếp thu được. Phong Lý Hy sắc mặt trắng bệch, nhân tộc đều là hoa tổ hài tử, hoa tổ làm sao lại giết chết con của mình? Mình đi xem đi. Hà Phàm khoát tay chặn lại, cuốn lên đám người, long tổ cùng bạch hổ đạo tổ cũng đi theo. Tinh không bên trong, hình chiến dẫn người bay ra thiên ngoại, nhìn xem thánh tộc đạo tổ, cung kính nói, đại nhân, ta đã mang theo nhân tộc rời đi, chúng ta có thể tự mình trùng kiến thiên đình, chủ thần lại nghĩ quản, cũng vô pháp nhúng tay, các ngươi có biết nhân tộc từ đâu mà đến? Thánh tộc đạo tổ đạm mạc mở miệng, hoa tổ sáng tạo. Hình chiến cẩn thận trả lời, không phải, hoa tổ chỉ là nhân tộc tiền bối, dẫn đầu nhân tộc đi ra ăn lông ở lỗ thời gian, cũng là nhân tộc một viên. Thánh tộc đạo tổ thản nhiên nói, mời đại nhân chỉ giáo. Hình chiến cung kính nói, năm đó bàn cổ khai thiên, sáng lập hồng hoang tiên giới, thần khu hóa thành thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi, thai nghén vô số sinh mệnh, nhân tộc cũng là một. Thánh tộc đạo tổ mặt lộ vẻ hồi ức, chậm rãi giảng thuật, bàn cổ sống lưng hóa thành không chu toàn thần sơn, nhân tộc trên bất chu sơn thai nghén, đại nhân, hình chiến giật mình, có chút không rõ, thánh tộc đại nhân tại sao lại cùng hắn nói những thứ này, bản tọa muốn ngươi ghi nhớ, nhân tộc, đại biểu chính là kia chống trời không chu toàn. Thánh tộc đạo tổ bỗng nhiên biến đổi, đúng là nửa người nửa rắn, hoa tổ chi thân, nồng đậm tạo hóa chi lực, phong tỏa phương này tinh không. Hoa tổ, hình chiến hoảng sợ nhìn xem hoa tổ, không nghĩ tới người trước mắt lại sẽ là hoa tổ biến thành. Tiền bối không cách nào cho các ngươi sáng tạo phồn thịnh thế giới, không cách nào làm cho các ngươi hòa bình trưởng thành, là tiền bối sai, ta thấy thẹn đối với các ngươi. Hoa tổ, nhưng là, họa loạn nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc đi hướng diệt vong, ta cũng sẽ không tha thứ. Tạo hóa chi lực hạ, quần quần huyết, lệ chảy xuôi, nhỏ xuống trên người nhân tộc, kia từng giọt hoa tổ huyết nước mắt, hòa tan thân thể, hóa đi thần hồn, từng vị nhân tộc tại vô chi vô giác tình huống dưới chết đi, không có một tia thống khổ. Hoa tổ nàng, long tổ cùng bạch, hổ không nghĩ tới. Hoa tổ sẽ thật hạ sát thủ. Phong Lý Hy, đế mệnh bọn người ngơ ngác nhìn, nhất thời cổ họng như kẹp lại, nói không ra lời, trong lòng phức tạp khó hiểu. Huyết lệ dung hợp những này hết thảy, hóa thành một dòng lũ lớn, xông vào vạn giới, trung tâm, phân hóa ngàn vạn, tiến vào mỗi một cái nhân tộc thể nội. Đây chính là hoa tổ muốn làm, lấy bọn hắn hết thảy, tăng lên còn lại nhân tộc. Hà Phàm đạm mạc nói, nhìn các ngươi cái bộ dáng này, bao lớn chút chuyện, một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chết thì chết, làm xong đấy hết thảy. Mấy đạo tạo hóa chi lực cuốn tới, xông vào trừ Hà Phàm bên ngoài, mỗi người thể nội, tiến vào Phong Lý Hy nhiều nhất, một điểm chỗ tốt đều không có. Hà Phàm nhỏ giọng thầm thì, hoa tổ nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình hóa thành một chút xíu quang mang, tiêu tán tại không trung. Nàng không cho được Hà Phàm cái gì, tạo hóa chi lực đối Hà Phàm cũng vô dụng. Tốt, trở về đi, các ngươi đi trấn an thử hạ nhân tộc, ta tìm một chỗ ngủ một giấc. Hà Phàm nói, trừ việc này, hoa tổ còn cùng ngươi nói cái gì? Mấy người xác thực không nguyện ý bỏ qua hắn, lôi kéo hắn nói, đừng nghĩ lấy chạy, ngươi cũng đạo tổ, căn bản cũng không cần đi ngủ, chính là các ngươi quá cùi bắp, cần vĩ đại chủ thần phù hộ. Để các ngươi về sau đối thần cung kính điểm, nhìn thấy chủ thần trước bái ba bái, dùng chính xác tư thế nói chuyện với ta. Hà Phàm nghiêm mặt nói, chính xác tư thế? Phong Lý Hy mê hoặc nói chuyện muốn cái gì chính xác tư thế? Tỉ như nằm nói, mặc quần áo nói, cùng không mặc quần áo nói. Hà Phàm sờ lên cằm, nói nhỏ, các ngươi cảm thấy cái gì tư thế tương đối tốt? Lăn, Sư Mộng Đồng bọn người thở phì phò chừng mắt liếc hắn một cái. Nào có nói như vậy, kia thánh tộc bên đó đây, long tổ hỏi, có hay không diệt đi thánh tộc kia thú chảo đâu? Nghĩ diệt thánh tộc, tạm thời làm không được, các ngươi đi trước trấn an nhân tộc, đến lúc đó chúng ta lại nói rõ. Ta đi trước thấy một con chim, đem thù đã báo. Hà Phàm nói, một con chim? Long tổ sững sờ, ngươi muốn đi tìm con kia phượng hoàng? Bạch hổ đạo tổ nghĩ đến phượng tổ, cái thằng này thật muốn đi tìm phượng tổ báo thù. Yên tâm đi, ta chỉ là quất phượng tổ dừng lại. Hà Phàm khoát khoát tay, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tốt, trở về đi, long tổ hô, không cần lo lắng. Bạch hổ, ngươi đi xem một chút, chủ thần không có phân tắc. Không có phân tắc ngươi còn để chúng ta không cần lo lắng? Ngươi là lo lắng. Hà Phàm đem phượng tổ đem Ninh Nhừ. Hà Phàm vượt qua không gian, đi vào thông hướng phượng hoàng tổ tinh thông đạo, trực tiếp chui vào, gia tốc tiến về. Lúc trước thù là khẳng định phải báo, không phải có lỗi với mình. Phượng hoàng tổ tinh, tất cả đều là một chút đen kim phượng hoàng. Tại cổ lão thời kỳ, phượng hoàng cũng không có như thế đơn điệu, thần thoại thời đại về sau liền biến thành dạng này. Phượng tổ ngay tại xào huyệt của mình nghỉ ngơi, cây ngô đồng bên trên một cái phượng hoàng ổ, phượng tổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Phượng tổ, người quen biết cụ tới. Hà Phàm thân ảnh hiển hóa ra ngoài, nhìn xem nghỉ ngơi phượng tổ, trực tiếp đánh thức nàng. Là ngươi? Phượng tổ mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi đến làm gì? Thật muốn để bản tọa giết ngươi? Bản thần đến báo thù, thuận tiện nhìn xem phượng tủy hương vị như thế nào. Hà Phàm đạm mạc nói, muốn chết? Phượng Tổ gầm thét một tiếng, hắc kim sắc thần lực vỡ bờ, chỉ là còn không có vọt lên đến, trực tiếp bị Hà Phàm một bàn tay theo diệt. Thần lực như sợi tơ, quấn quanh hướng Phượng Tổ, trợ giúp hai móng vuốt. Hà Phàm cười lạnh nói, hôm nay, bản thần lưu điều, ngươi cái nghiệt chướng, bản tọa chỉ hận không có diệt ngươi. Phượng Tổ thét dài, nhưng bốn phía đã bị Hà Phàm phong tỏa, thanh âm truyền không đi ra, yên tâm, bản thần hôm nay liền ăn hai ngươi cái móng vuốt. Hà Phàm nuốt nước miếng, một cái tay án lấy Phượng Tổ, trực tiếp nắm lên màu đen lông vũ, dùng sức vừa gảy, nghiệt chướng, ngươi ăn chân liền ăn chân, ngươi nhổ bản tọa phía sau lông vũ làm gì. Phượng Tổ nổi giận, cánh không ngừng bay nhảy, nhưng là dãy giụa mà không thoát Hà Phàm trói buộc. Cái này không suy nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp từ phía dưới bắt đầu, có chút không quá lễ phép, cho nên, vẫn là toàn đào sạch sẽ tốt. Hà Phàm trầm giọng nói, đồng thời đem một tia thần lực rót vào Phượng Tổ thể nội. Ngươi đây càng không lễ phép, bản tọa hối hận, lúc ấy làm sao lại giúp ngươi. Chương 788, về sau ngươi chính là bản thần khai sơn đại đệ tử. Hà Phàm trực tiếp đem Phượng Tổ trên người lông đen toàn lột sạch, chỉ còn lại kim sắc lông vũ, tựa như một con chọc gà. Phượng Tổ nổi giận, đầu đều nâng không nổi, hôm nay xem như kiến thức đến, cái gì là rút lông Phượng Hoàng không bằng gà. Hà Phàm chập chập mà nói, không có nhiều thịt, thật đúng là không bằng ngũ thải gà béo, ngươi ngậm miệng. Phượng Tổ phẫn nộ quát, cái này còn không đều là ngươi làm, khục. Phượng Tổ không cần tức giận. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay thần lực rót vào Phượng Tổ thể nội, đồng thời còn có một cỗ nồng đậm tạo hóa chi lực theo sát mà vào. Oanh, tạo hóa chi lực tiến vào, Phượng Tổ thân thể rung động, một cỗ khí tức kinh khủng tại bốc lên, từng sợi hắc khí tràn lan mà ra, càn quét Hà Phàm, bị hắn một trưởng vỗ diệt, xúc phạm cấm kỵ. Đây là cái gì cấm kỵ, ảnh hưởng Phượng Tổ nhiều năm như vậy? Hà Phàm nhìn xem biến hóa Phượng Tổ, thu tay lại, chuyện còn lại không cần hắn hỗ trợ. Lúc trước Phượng Tổ do tử chuyển sinh, niết bàn sống lại, cũng là bởi vì lúc trước cấm kỵ mới có thể gây ra rủi ro, biến thành một người bị bệnh thần kinh. Hoa Tổ những năm gần đây trong bóng tối không ngừng ảnh hưởng Phượng Tổ, Phượng Tổ mới có thể giữ lại một tia thanh minh. Thời khắc mấu chốt tha hắn một lần, cũng làm ra tích giới thông đạo để hắn chạy về vạn giới đài. Chỉ là lúc trước cấm kỵ Hoa Tổ không nói, chỉ là nói cho hắn biết, hắn hiện tại vẫn như cũ không đủ để chống lại cấm kỵ, trừ phi hắn có chém dụng thánh tộc vị kia trời năng lực, mới có tư cách mở ra tiên giới, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Từng sợi hắc khí bài trừ, Phượng Tổ trên người kim quang càng lúc càng nồng nặc, tạo hóa chi lực ôn dưỡng thần khu, Hà Phàm thần lực cưỡng ép rút ra, nhưng hắc khí kia mới có thể giải quyết Phượng Tổ trên người phiền phức. Hắc khí phiêu tán, Hà Phàm đều giải quyết, nếu là mặc kệ, hắc khí kia đủ để che đậy toàn bộ Phượng Hoàng Tổ tinh. Phượng Tổ thể nội hắc khí rất nhiều, Hà Phàm dùng thần lực phong tỏa bốn phía, không cho một tia hắc khí truyền đi, đem hết toàn lực giúp Phượng Tổ khôi phục. Đây là Hoa Tổ yêu cầu, nếu là Phượng Tổ còn nhớ rõ năm đó phát sinh sự tình, nhớ kỹ kia địa điểm đặc biệt, bọn hắn đi tiên giới, phiền phức sẽ ít đi rất nhiều. Thời gian trôi qua, một cái chớp mắt chính là nửa tháng thời gian trôi qua, Phượng Tổ thể nội hắc khí rốt cục toàn bộ bài trừ, toàn thân vàng óng ánh lông vũ, thần lực cũng tràn đầy thần thánh khí tức. Đa tạ chủ thần, Phượng Tổ khách khí thi lễ, nói, ta tập thụ ta ảnh hưởng, còn xin chủ thần làm viện thủ. Được, Hà Phàm vung tay lên, thần lực khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Tổ tinh. Bất quá, lần này không có Hoa Tổ tạo hóa chi lực ôn dưỡng, những này Phượng Hoàng muốn suy yếu một đoạn thời gian, tiếp nhận một chút thống khổ, đây là ta chi tội. Phượng Tổ ai nấy địa đạo, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoa Tổ đã mất đi năm đó ký ức, để bản thần đến hỏi ngươi. Hà Phàm hỏi, đối với năm đó cụ thể phát sinh sự tình, Hoa Tổ cũng nhớ không rõ, chỉ biết là bọn hắn xúc phạm cấm kỵ, thiên đình sụp đổ. Hoa Tổ không phải mất trí nhớ. Phượng Tổ lắc đầu, nói, Hoa Tổ nói là không ra miệng, nói không nên lời, đây là ý gì? Hà Phàm nhướng mày, nói, Hoa Tổ có thể vì còn tại thánh tộc thiên chi bên trên, có gì hạn chế, để nàng nói không nên lời. Ngươi nhưng hiểu rõ, thánh tộc trời trạng thái, không cách nào đi ra năm tộc thế giới, bị năm tộc cung phục, Hoa Tổ nói, lần này trời xuất thủ, bỏ ra rất lớn đại giới. Hoa Tổ so với trời, chẳng tốt đẹp gì. Phượng Tổ thở dài, về phần năm đó phát sinh sự tình, muốn cụ thể đi tiên giới mới được. Ngươi cũng nói không nên lời. Hà Phàm nhíu mày, ta niết bàn về sau, ký ức khuyết tổn nghiêm trọng, chỉ nhớ rõ mơ hồ đại khái. Phượng Tổ trầm ngâm nói, lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế, các tộc đạo tổ, thị sát vạn giới, phát hiện bất hủ thần dịch, một đường truy tra, cuối cùng cha trở về tiên giới. Sau đó thì sao? Sau đó, vì chứng đạo bất hủ, vĩnh hằng trường tồn, chúng ta tất cả đều xông tới, về sau ký ức, liền không nhớ rõ, thậm chí ngay cả phóng đi nơi nào đều quên. Phượng Tổ nhíu mày suy tư, lại là nghĩ không ra, kia cái gọi là cấm kỵ. Ngươi cũng không rõ ràng, cùng bàn cổ đại thần có quan hệ, cụ thể, không rõ ràng, Phượng Tổ nói, cũng chỉ có bàn cổ mới có tư cách để thiên đình điên cuồng truy tra. Hà Phàm không cảm thấy kinh ngạc, bàn cổ thân là cổ sinh linh, khai sáng tiên giới, đối với tiên giới chúng sinh đến nói, chính là sáng thế thần. Phượng Tổ khôi phục thực lực không sai biệt lắm, chúng ta cùng nhau tiến về vạn giới đài, cùng Long Tổ bọn hắn tụ hợp. Hoa Tổ có bàn giao, Hà Phàm nói, ta tộc nhân. Phượng Tổ sầu lo nhìn về phía Phượng Hoàng tộc, thánh tộc khó đảm bảo sẽ không thừa cơ mà vào. Phượng Tổ yên tâm, toàn bộ Phượng Hoàng tộc đã bị bản thần thần lực bao khỏa, trừ phi là thánh tộc trời, hoặc là một đám đạo tổ đến đây, mới có thể đánh vỡ thần lực vòng bảo hộ. Hà Phàm tự tin nói, bản thần thông qua tích giới thông đạo, rất nhanh liền có thể đến, kia đi thôi, tiến về vạn giới đài. Phượng Tổ lúc này mới yên tâm, cùng hắn tiến về chư thiên vạn giới đài. Hà Phàm cùng Phượng Tổ cùng một chỗ, tiến vào tích giới thông đạo, vạn giới đài bên này, Long Tổ đã trấn an nhân Long hai tộc, nhân tộc trực tiếp chiếm cứ cổ thành, lấy cổ thành làm trung tâm, bắt đầu thành lập gia viên. Hà Phàm cùng Phượng Tổ đi vào cổ thành, Long Tổ, Bạch Hổ Đạo Tổ, Phong Lý Hy bọn người tề tụ, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi cũng tại. Bọn hắn tại thiên đình thành lập trước đó, liền bị Long Tổ bắt đầu phong tỏa, để tránh chạy đến chịu chết, thẳng đến kết thúc mới phóng xuất. Chủ thần, Long Tổ cùng Bạch Hổ Đạo Tổ đón lấy, cùng nhau tiến vào ở giữa tòa thành cổ phủ đệ. Chủ thần, đáp ứng bản tọa đây này. Bạch Hổ Đạo Tổ nuốt nước bọt, cho ngươi, đây là Long Tổ. Hà Phàm trợn trắng mắt, đem hai tôn hậu kỳ đạo tổ thi thể ném cho Bạch Hổ cùng Long Tổ. Phượng Tổ, ngươi muốn chờ lần sau. Phượng Tổ lắc đầu, còn nói, Hoa Tổ có gì bàn giao đi, bọn hắn đều ở bên trong. Long Tổ nói, Hà Phàm đi vào phủ đệ, Liễu Thanh Duyên, Phong Lý Hy bọn người tại, còn có Phương Tây Dơ Hâu Vơ bọn hắn, cũng có hắn không quen biết nhân tộc tiến hóa giả, sư tôn. Một đạo kích động tiếng kinh hô truyền đến, một thanh niên trực tiếp bái tại Hà Phàm trước người, cung kính nói, đồ nhi gặp qua sư tôn, đừng như thế bấu víu quan hệ. Hà Phàm bĩu môi, mặc dù ngươi là nhân tộc, nhưng cũng không thể như thế chấp nối không phải. Khổ, tiểu Phàm Phàm, hắn thật đúng là đồ đệ của ngươi. Một cái khác chủ thần, Tần Vi ho nhẹ nói, thật sự là đồ đệ của ta không đúng, ta khi nào thu như thế một cái đồ đệ. Hà Phàm nhíu mày, hắn nghĩ không ra, sư tôn, đệ tử Dương Phàm, lúc trước sư tôn dưới địa cầu huyết vũ, lưu lại tiến hóa pháp, đệ tử đi lên chủ đạo. Thanh niên kích động nói, ngươi là từ địa cầu giết ra tới. Hà Phàm giật mình, kinh hỉ nói, rất tốt, có ánh mắt, lựa chọn chủ đạo, không có để bản thân thất vọng, đứng lên đi, về sau ngươi chính là bản thân khai sơn đại đệ tử, ngươi muốn lái mấy lần núi chủ thần tông tính thế nào. Liễu Thanh Duyên lườm hắn một cái, nói, khục, trước không đề cập tới cái này. Các ngươi có hay không thương nghị tốt, về sau làm sao phát triển? Hà Phàm hỏi, thương nghị, bước đầu tiên, trước đem tản mát vạn giới đài nhân tộc triệu hồi, ngươi lưu lại thủ đoạn, chạy ra không ít nhân tộc, bộ phận này nhân tộc còn chưa lại tới đây. Bước thứ hai, chính là thật đem thiên đình tạo dựng lên, mở ra tiên giới, chế tạo thuộc về chúng ta huy hoàng, thời đại này nhân tộc huy hoàng. Bước thứ hai, đổi thành chơi chết thánh tộc. Hoa Tổ chính miệng lời nói, thánh tộc trời, cùng năm đó sụp đổ thiên đình cấm kỵ có quan hệ, rất có thể chính là một cái trong số đó. Hà Phàm trầm giọng nói, chương 789, bàn cổ còn sót lại, thánh tộc thiên, không cách nào đi ra năm tộc thế giới, chúng ta cũng không thể đi vào, một khi đi vào, liền muốn đối mặt không hề cố kỵ thiên, tiểu thuyết, Hà Phàm giảng thuật nói, thiên đình nếu là trùng kiến, để thánh tộc nắm trong tay thiên đình, thiên liền có thể từ năm tộc thế giới ra, nếu như chúng ta trùng kiến thiên đình, chúng ta trưởng khống đâu? Long Tổ hỏi, ngươi khi Ngọc Hoàng Đại Đế, không thoái vị cho thánh tộc, thiên có phải là cũng không thể ra, là như vậy không sai, nhưng là, một khi thiên đình trùng kiến, ngăn cách tiên giới, liền sẽ cùng phiến tinh không này lại lần nữa kết nối, có thể là tiên giới đã thông cùng chư thiên vạn giới liên hệ. Hà Phàm trầm trọng nói, trong tiên giới, còn có cái gì lúc trước thiên đình đều sụp đổ, chẳng lẽ lại còn có cái gì? Liễu Thanh Duyên bọn người mê hoặc, lúc trước thiên đình truy tra bất hủ thần dịch, xúc phạm cấm kỵ, mới có thể sụp đổ, mà tiên giới bên trong, rất có thể chính là những cái kia cấm kỵ chiếm cứ, thánh tộc thiên, cũng cùng những cái kia cấm kỵ có quan hệ. Hà Phàm ngưng trọng nói, thánh tộc thiên, cùng cấm kỵ có quan hệ, có phải là một trong số đó? Long Tổ ngưng trọng nói, nếu là dạng này, vậy liền có thể hiểu được. Thánh tộc không sợ trong tiên giới giàu cấm kỵ, bọn hắn muốn mở ra tiên giới, trở về, hoặc là đem cấm kỵ dẫn vào tiên đến, thân là trong đó một phần tử, liền xem như mở ra tiên giới, thánh tộc cũng sẽ không có sự tình, thậm chí lại bởi vì mở ra tiên giới, đạt được cấm kỵ hồi báo. Phượng Tổ nói tiếp, nghĩ thoáng tiên giới, nhất định phải xử lý cái kia thiên. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Tổ đâu? Hoa Tổ thực lực chưa hẳn yếu tại cái kia thiên, lại thêm trù thần, còn có chúng ta, hủy diệt thánh tộc, không phải là không được. Bạch Hổ Đạo Tổ kích động nói, chúng ta mang theo Hoa Tổ, cùng đi diệt đi thánh tộc. Hoa Tổ cùng thiên trạng thái không sai biệt lắm, thiên không cách nào đi ra năm tộc thế giới, Hoa Tổ không cách nào tiến vào năm tộc thế giới. Phượng Tổ trầm giọng nói, lần này thiên xuất thủ, cũng bỏ ra rất lớn đại giới, thực lực cũng không được đầy đủ, mới có thể bị Hoa Tổ đánh lại. Các ngươi trước đó đại chiến, ra sao kết quả? Long Tổ nhìn về phía Hà Phàm, trước đó tinh không một trận chiến, bọn hắn cũng không biết kết quả như thế nào. Thánh tộc thiên bại bởi Hoa Tổ, ta bại bởi thiên. Hà Phàm một mặt buồn bực nói, ngày đó không tuân quy củ, cùng Hoa Tổ đánh thật hay tốt, đột nhiên ra tay với ta, kêu ta dám giết đạo tổ, liền ra cùng ta liều mạng. Long Tổ, ngươi cái này gọi bại, thiên có như thế mạnh thực lực, có thể tại Hoa Tổ trước đó, đối ngươi hạ sát thủ. Bạch Hổ Lão Tổ trầm trọng nói, các ngươi thân là đạo tổ, hẳn phải biết hóa đạo, một đám đạo tổ liều mạng hóa đạo, cũng phải chơi chết ta. Hà Phàm bĩu môi nói, bọn hắn hóa đạo, tăng phúc chính là thiên, có thể cho ta đến một trường. Hoa Tổ thực lực rất mạnh, lấy thực lực của hắn, liền xem như thiên tăng phúc hẳn là cũng có thể đỡ, nhưng không biết vì cái gì, thỏa hiệp, Hoa Tổ thỏa hiệp. Long Tổ kinh ngạc, Hoa Tổ vì sao thỏa hiệp, ta cũng không biết a, ta hỏi thăm Hoa Tổ, nếu là toàn lực xuất thủ, chém dụng những cái kia đạo tổ, không phải là không được, nhưng Hoa Tổ không đồng ý. Hà Phàm cũng rất bất đắc dĩ, thiên dùng rất nhiều đạo tổ hóa đạo tăng phúc, uy hiếp Hoa Tổ, ta còn chưa làm hạ quyết định, Hoa Tổ liền thỏa hiệp. Hoa Tổ thực lực thật rất mạnh, chỉ cần Hoa Tổ ngăn trở bộ phận lực lượng, mình coi như là không cách nào hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tuyệt đối không chết được. Nhưng Hoa Tổ lựa chọn thỏa hiệp. Sau khi thỏa hiệp đâu? Phượng Tổ hỏi, đồng thời nói, Hoa Tổ đã lựa chọn thỏa hiệp, chắc hẳn có nó ý nghĩa. Sau khi thỏa hiệp, chính là Hoa Tổ cùng thiên định hạ ước định, lấy tiên vực thông đạo làm trung tâm, đều bằng bản sự, tìm kiếm chôn giấu cơ duyên, nếu là có thể tìm tới, nửa bước bất hủ cũng có thể kỳ. Hà Phàm nói, chôn giấu cơ duyên nửa bước bất hủ, ba, vị đạo tổ hô hấp đều dồn dập lên, trừ cái đó ra, còn có chính là, tiên giới sự tình, nếu là thánh tộc có thể tìm tới cái gì bản cổ còn sót lại, đồng thời bình yên xông qua cấm chế, nhân tộc liền lập thiên đình, chủ động mở ra tiên giới. Nếu là tìm không thấy, chúng ta suy nghĩ gì thời điểm lập đều được. Hà Phàm nói, bàn cổ còn sót lại thiên đỉnh lúc trước, thật tìm được bàn cổ đại thần còn sót lại. Đám người kinh nghi, lúc trước thiên đỉnh truy tìm đến cuối cùng là truy tìm bàn cổ đại thần bước chân, cái này bàn cổ cấm chế, chẳng lẽ lại là lúc trước thiên đỉnh tìm tới bàn cổ còn sót lại, ta cũng không biết. Hoa Tổ từng nói, bàn cổ còn sót lại, ngay tại thông hướng tiên giới cổ lộ trên, về phần cụ thể chỗ nào, chưa từng cáo chi. Hà Phàm lắc đầu, Hoa Tổ cũng thế, nói cái gì đều không nói rõ ràng. Vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm bàn cổ còn sót lại, bàn cổ đại thần. Còn sót lại a, không biết bàn cổ đại thần có hay không siêu việt thiên nhân, triệt để bất hủ, Bạch Hổ. Đạo Tổ kích động nói, lúc trước thiên đình bao nhiêu thần Phật, bao nhiêu đạo Tổ, đều muốn truy tìm bàn cổ bước chân, có thể thấy được bàn cổ mạnh. Nếu là thật sự có thể được đến bàn cổ còn sót lại, thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ có hy vọng không phải lời nói dối, thậm chí siêu việt nửa bước bất hủ, chân chính bất hủ cũng không phải không có khả năng. Gấp cái gì, còn có chính là, đạo Tổ không thể động thủ, liền xem như muốn động thủ, nhất định phải một đối một. Hà Phàm lần nữa nói, hậu kỳ đối hậu kỳ, đỉnh phong đối đỉnh phong, nếu như đối phương nhiều một vị đạo Tổ, vậy ta liền có thể xuất thủ. Ngươi xuất thủ, không có cách, thực lực quá mạnh, Hoa Tổ cùng trời đều không cho ta xuất thủ, lo lắng ta đem đạo Tổ giết sạch. Hà Phàm rất khó chịu, mình còn muốn ăn những cái kia đạo Tổ, thật không hiểu rõ, Hoa Tổ tại sao lại định ra loại khế ước này, thực lực ngươi xác thực không nên xuất thủ. Phượng Tổ rất là đồng ý cái này ước định mà nói, ngươi nếu là xuất thủ, ngày đó đều sẽ bị ngươi bức cho điên rồi, đến lúc đó lại không chú ý đại giới chạy đến, chúng ta đều phải gặp nạn, ta không thể ra tay, điều kiện tiên quyết là không trêu chọc ta, nếu là bọn họ chủ động trêu chọc ta, vậy thì không phải là ước định có thể trói buộc. Hà Phàm cười lạnh nói, ước định nội dung chính là những này, trước quét ngang chư thiên vạn giới, sau đó chính là dẫn người đi tiên vực thông đạo chỗ sâu, tìm kiếm bàn cổ còn sót lại, chúng ta cùng đi. Phượng Tổ nói, cái này chứ, thiên vạn giới, cũng liền còn lại chúng ta những này đạo Tổ, các tộc đã không đáng để lo, Long Phượng hai tộc, đủ để bình định, không sai, chúng ta cùng nhau đi tới tiên vực thông đạo, lần này bản tọa muốn quang minh chính đại hành tẩu, không còn ẩn núp. Bạch Hổ đạo Tổ ngẩng đầu, trước kia đều là trốn đông trốn tây, ngẫm lại liền biệt khuất, địa cầu nhưng còn có nhân tộc. Hà Phàm nhìn về phía nhân tộc đám người, hẳn là còn có đi, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không trở về qua. Dương Phàm không xác định địa đạo, ngươi lập tức trở về, nếu là nhân tộc không có ở đây, ở địa cầu các tộc cũng không cần tồn tại. Hà Phàm thản nhiên nói, ta phái trưởng lão Long tộc cùng ngươi cùng đi. Long Tổ nói, vâng, đa tạ Long Tổ. Dương Phàm cung kính nói, còn có cái nhiệm vụ, đem chư thiên vạn tộc diệt sạch đi, lưu lại chúng ta mấy cái tộc đàn là đủ rồi. Hà Phàm lại tăng thêm một câu, khụ khụ, vẫn là giữ đi. Long Tổ ho khan vài tiếng, nói, chủ thần, sát tâm đừng như thế lớn, giữ lại làm gì dùng. Hà Phàm bất mãn nói, muốn một chút tác dụng đều không có, còn không bằng chết đi coi như xong. Phong phú giống loài tài nguyên, Liễu Thanh Duyên mở miệng nói, vẫn là giữ lại các tộc, phong phú một chút vạn giới đi. Nếu thật là diệt sạch, đến lúc đó chỉ còn lại chúng ta những này tộc đàn, cũng không có ý nghĩa. Chương 790, thỏa thích thổi, vẫn hữu dụng, không nói tương lai tiên giới mở ra, khả năng cần pháo hôi. Đối mặt thánh tộc, ngươi cũng không thể cái gì đều để chúng ta mấy tộc đi chiến đấu. Long Tổ nói, năm cái mạnh nhất tộc đàn, trừ kia một đống đạo Tổ, trong tộc đệ tử cũng có rất nhiều cường giả, được thôi, giữ lại liền giữ lại, nuôi nhốt, hàng năm đem mạnh nhất dâng lên cho ta ăn. Hà Phàm ngẫm lại cũng thế, đến lúc đó xác thực cần một nhóm pháo hôi, đám người, đề nghị này cũng không tệ. Nhưng là, ngươi thật định đem chư thiên vạn tộc khi nguyên liệu nấu ăn nuôi à? Nếu không, vẫn là thay cái làm chủ đi. Hà Phàm hoàn toàn không thích hợp a cái này. Như thật coi Ngọc Hoàng Đại Đế, tuyệt đối là cái bạo quân, động một chút lại diệt tộc, ăn hết nhất tộc, ai chịu nổi. Tích giới thông đạo dựng, thiên thư chi linh cùng huyền quy cũng chạy tới, lần nữa nhìn thấy hắn, hai gia hỏa này đều rất kích động. Chủ thần, ngươi ra, làm sao không tìm đến chúng ta? Thiên thư chi linh rất bất mãn, nhiều năm như vậy hữu nghị, thoát khốn đều không thông báo một tiếng, hai người các ngươi còn có mặt mũi nói, đã nhiều năm như vậy, tại sao không đi nhìn ta? Hà Phàm gõ gõ thiên thư chi linh cùng huyền quy, không cần nói nhảm, nhanh, tiến về tích giới thông đạo, thành lập thuộc về chúng ta cứ điểm. Lần này lần nữa tiến về tích giới thông đạo, là quang minh chính đại tiến về, nhân tộc cũng không cần ẩn núp nữa, Long tộc cũng mất kia như núi áp lực. Nhưng là, Long Tổ vẫn là khuyên bảo hai tộc, không cần phớt lờ, đi tiên vực thông đạo, đồng dạng phải cẩn thận làm việc. Tiên vực thông đạo, trừ nhân tộc, Long tộc bên ngoài, còn có mạnh nhất năm tộc, đạo tổ sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng đạo tổ trở xuống, nhân long hai tộc, cùng năm tộc chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, năm tộc một chút thiên kiêu, đều là đến gần vô hạn đạo tổ, đụng chạm đến đạo tổ ngưỡng cửa tồn tại, mà nhân tộc đâu, trừ Hà Phàm một cái, chính là chết mất hình chiến là đạo sơ, Tần Vi hiện tại cũng chỉ là đạo tôn đỉnh phong, còn chưa tiến vào đạo sơ, những người còn lại càng không cần phải nói. Hà Phàm không thể ra tay, đạo tổ chỉ có thể đối kháng đạo tổ trở xuống, tạm thời chỉ có thể từ Long tộc, Phượng tổ, Huyền Quy giúp đỡ, nếu là có thể thu phục chư thiên vạn tộc, có lẽ còn có thể tìm ra mấy cái đạo tôn, về phần đạo sơ cũng đừng nghĩ, quá mức thưa thớt, Long tổ, Phượng tổ, Bạch Hổ đạo tổ, Chu thần, một đầu thanh long bay tới, cung kính trả lời, chúng ta truy kích lúc, không ít tộc đàn đã tiến vào tích giới thông đạo, còn có sinh mệnh nhất tộc tiếp ứng, chắc hẳn đi năm tộc thế giới, đi liền đi đi, đem còn lại giữ lại liền tốt. Hà Phàm vô tình nói, Chu thần, thần viên tộc, như ma tộc, hoa tộc, ngay tại rời đi vạn giới trung tâm, Tôn Vô Thánh đi tới, báo cáo tin tức này, chuột tộc cũng tới, Bạch Linh Nhi nói, tốt, tới liền thu xếp tốt. Ân, vĩ đại Chu thần cần một cái thần điện, lại đến cái bể bơi, tốt nhất xây ở hoa tộc, Ừ Liễu Thanh Duyên nhướng mày, cái gì thần điện, bản thần không cần, bể bơi cũng coi như, Hà Phàm nghiêm sắc mặt, nói, lập tức tiến về tiên vực thông đạo, đại sự làm trọng, Liễu Thanh Duyên lông mày buông, ra, đại hắc như vụng trộm chạy tới, thấp giọng nói, Chu thần, lão như cho ngươi xây một cái, liền ngươi ta biết, có tiền đồ, về sau thần bảo kê ngươi. Hà Phàm hài lòng nói, cái này lão ngưu sẽ đến sự tình. Tiến về tiên vực thông đạo, Phượng Số Phi trước đứng dậy, vỗ cánh mà đi. Chờ một chút bản tọa, Long Tổ cùng Bạch Hổ đạo tổ vội vàng đuổi theo. Chúng ta đợi một đoạn thời gian, triệt để thành lập tốt cứ điểm. Lại đi tiên vực thông đạo, Liễu Thanh Duyên nói, ngươi trước đi qua, được, Hà Phàm đuổi kịp ba vị đạo tổ. Từ Phượng tộc tích giới thông đạo quá khứ, Long tộc tích giới thông đạo, trước đó bị hủy diệt, bây giờ còn đang dựng, bọn hắn chỉ có thể từ Phượng Hoàng tộc mượn đường, lần nữa đi vào tích giới thông đạo. Mới trôi qua mấy ngày, Hà Phàm âm thầm phân ra một thân, tiến về tích giới thông đạo chỗ sâu, lâu như vậy, không biết chiến quân bọn hắn tìm không thấy mình, có hay không sốt ruột, hiện tại tạm thời muốn an ổn một đoạn thời gian, Hà Phàm phân ra một thân. Cũng không có cái gì quan hệ, mà lại, hắn còn có thể dùng tộc lão thân phận gây sự, có lẽ, có thể nhiều xử lý mấy cái đạo tổ cái gì, trong bóng tối, chiến quân bọn người xác thực gấp, tộc lão nói muốn đơn độc đi một chút, đi lần này chính là một thời gian thật dài không thấy bóng dáng, ngay cả tung tích đi tìm không thấy, sẽ không phải là chạy đi, Thánh Nguyên đồng dạng luống cuống, hắn mặc dù thành tựu đạo tổ, nhưng chỉ là sơ kỳ, nếu là thánh tộc đỉnh phong đạo tổ tìm đến, hắn sợ là sẽ phải bị trực tiếp trấn áp. Tộc lão, ngươi không thể đi A Thánh Nguyên trong bóng đêm tìm kiếm, nếu là đi, mình liền xong con bê, hắn nhưng là Thâu Thiên Ngọc, bất hủ thần dịch chạy đến. Thánh Nguyên, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi liền như vậy tưởng niệm bản thần. Hà Phàm từ trong bóng tối bước ra, nhìn xem lo lắng Thánh Nguyên, tộc lão, ngươi rốt cục trở về. Thánh Nguyên đại hỉ, kích động nghênh đón tiếp lấy, ngươi không có ở đây khoảng thời gian này, ta trong lòng bất an à, chiến quân bọn hắn đâu? Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi, chiến quân bọn hắn, ngay tại tìm kiếm khắp nơi tộc lão. Thánh Nguyên lôi kéo Hà Phàm, hướng cổ lộ mà đi, tộc lão không có ở đây mấy ngày nay, thật sự là lo lắng chết chúng ta, khoảng thời gian này, đạo tổ liên tiếp vẫn lạc, thực sự nếu như chúng ta tâm khó có thể bình an à. Gần nhất bản thần rời đi, chính là bởi vì việc này, Hà Phàm thản nhiên nói, A tộc lão là cố ý dò xét việc này đi không biết phải chăng là, kia chú thần gây. Nên, Thánh Nguyên liền vội vàng hỏi, đem chiến quân bọn hắn gọi tới, bản thần đem dò xét toàn bộ nói cho các ngươi biết, Hà Phàm nói, tộc lão chờ một lát, bọn hắn đã ra ngoài có một đoạn thời gian, tính toán thời gian, cũng nên trở về, Thánh Nguyên tính toán thời gian. Nói, Hà Phàm gật gật đầu, cùng Thánh Nguyên cùng nhau chờ đợi, không bao lâu, chiến quân bọn người trở về, trông thấy Hà Phàm, đều kích động không được. Tộc lão, ngài rốt cục trở về, bản thần khác thực lực không? Có, yêu thích hòa bình thực lực là có. Hà Phàm cười nói, ha ha, chiến quân bọn người âm thầm bĩu môi. Ngươi đây là tại nói mình chạy trốn bản sự a, tộc lão, khoảng thời gian này đến tột cùng đi chỗ nào, vì sao chúng ta tìm lượt phụ cận, cũng chưa từng tìm tới tộc lão tung tích. Chiến quân bọn người không kịp chờ đợi nói, bản thần đuổi theo cha đạo tổ vẫn lạc sự tình. Hà Phàm nói, khoảng thời gian này, đạo tổ liên tiếp vẫn lạc, đều là kia trù thần gây nên không biết trù thần kết quả. Như thế nào, thánh tộc có hay không đem chém giết? Chiến quân bọn người rất quan tâm vấn đề này. Một khi trù thần vẫn lạc, thánh thiên liền muốn bắt đầu cùng bọn hắn tính sổ. Trù thần chẳng những không có vẫn lạc, còn liên trảm mấy vị đạo tổ. Hiện tại, càng là muốn dẫn lấy nhân tộc, tới này tiên vực lối đi. Hà Phàm ngưng trọng nói, cái gì mang theo nhân tộc đến tiên vực thông đạo? Hắn điên rồi, đám người sắc mặt đại biến. Đúng, trù thần thực lực quá mạnh, càng là liên lụy ra hoa. Tổ, thánh tộc vị kia thiên cũng thỏa hiệp, cùng trù thần cùng hoa tổ định ra khế ước, đạo tổ không can thiệp chuyện của nhau, đều bằng bản sự tại tiên vực thông đạo tìm kiếm cơ duyên. Hà Phàm nói, thiên thỏa hiệp hoa tổ còn sống, chiến quân bọn người sắc mặt đại biến, hoa tổ, đây chính là thần thoại thời đại tồn tại, đến bây giờ cũng còn sống, đó là cái gì cấp bậc cường giả, nửa bước bất hủ vẫn là đã bất hủ, so sánh với thiên. Bọn hắn càng sợ hãi hoa tổ, bởi vì Hà Phàm rõ ràng tại thổi. Hoa tổ, nếu không phải cố kỵ cái gì, hoa tổ kém chút đánh vào năm tộc thế giới, đem thiên đẩy ra ngoài chém giết. Hà Phàm thỏa thích thổi thói xấu, không thổi người một nhà, còn thổi địch nhân không thành. Chương 791, Long tổ cũng rất ra, mặc dù Hà Phàm không hiểu rõ, hoa tổ tại sao lại thỏa hiệp, nhưng nên thổi vẫn là phải thổi, hoa tổ thực lực thật là đáng sợ. Liền xem như bản thần, cũng có loại tim đập nhanh cảm giác, chỉ là xa xa nhìn một chút, bản thần liền rút lui, chuyện sau đó, vẫn là tiến vào vạn giới đài, âm thầm dò xét biết được, Hà Phàm xông một mặt e ngại biểu lộ, hoa tổ cùng trời định ra ước định, song phương đạo tổ không thể tùy ý xuất thủ, trừ phi là đối phương dẫn đầu khiêu khích, chỉ là một phần ước định, sợ là trói buộc không được song phương đi. Thánh Nguyên nhíu mày đều, trù thần thực lực cường đại, nhưng năm tộc đạo tổ số lượng nhiều, đạo tổ đỉnh phong cũng không ít, mà lại đều cao cao tại thượng đã quen, nếu là gặp được, đánh nhau cũng không phải, không có khả năng, cái này muốn nhìn chính bọn hắn, Hà Phàm thản nhiên nói, dừng một chút, lại nói, cái gọi là ước định, chắc hẳn cũng có hạn chế, giống như nếu người nào trái với ước định, dẫn đầu ước định, đối phương liền có thể không cố kỵ gì xuất thủ, chém dụng đối phương đạo tổ. Nếu là đối phương có đạo tổ xuất thủ, hoa tổ cùng trời cũng có thể xuất thủ, kia hoa tổ lại cùng thiên nhất chiến. Thánh Nguyên cười nói, dạng này ước định, nhìn mười phần buồn cười, song phương đạo tổ đều là bảo bối, chết một cái thiếu một cái, đặc biệt là nhân tộc bên này, trừ chủ thần, chính là long tổ bọn hắn, càng là thưa thớt, cái này không rõ ràng, có lẽ, bọn hắn có đặc thù chi pháp, hạn định đối phương. Hà Phàm suy đoán nói, hoa tổ cùng thiên lúc ấy thế nhưng là nghĩ sâu tính kỹ, mới quyết định ước định, cũng không phải là một câu liền ước thúc, song phương cụ thể như thế nào thương nghị, Hà Phàm cũng không rõ ràng, về phần loại tình huống này sau khi phát sinh, hoa tổ cùng thiên hội, sẽ không lại đập một thanh, liền muốn xem chính bọn hắn, dù sao Hà Phàm không sợ, chỉ cần hoa tổ có thể ngăn cản thiên, những cái kia đạo tổ, hắn hoàn toàn không sợ. Hiện tại nên lo lắng chính là chúng ta. Chiến quân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nhân tộc cùng năm tộc định ra ước định, mặc kệ cái này ước định trói buộc cường độ như thế nào, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại động thủ. Mà lúc này đây, thánh thiên rất có thể nhớ tới chúng ta. Không sai, hiện tại song phương ngưng chiến, chúng ta những này rời đi tộc quần thiên kiêu, thánh thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sinh mệnh thiên kiêu trầm giọng nói, nếu là thánh thiên đem mục tiêu chuyển hướng bọn hắn lấy cái gì ngăn cản, có thể nếm thử cùng nhân tộc liên hợp. Hà Phàm đề nghị, nếu là có thể cùng nhân tộc liên hợp, cộng đồng đối kháng thánh thiên, đạo tổ cũng vô pháp xuống tay với các ngươi, nhân tộc chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta, mà lại, cùng nhân tộc liên hợp đây không có khả năng, thánh Nguyên sắc mặt khó coi, mình đường đường thánh tộc thiên kiêu, bây giờ càng là đạo tổ, sao có thể cùng lúc trước sâu kiến tộc đàn liên hợp. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù phản kháng thánh thiên, nhưng không thể cùng nhân tộc liên hợp. Chiến quân bọn người cự tuyệt nói, bọn hắn nghĩ là thay thế thánh thiên, trở thành mới thánh hoàng, mà không phải phản bội tộc đàn. Nếu là cùng nhân tộc liên hợp, kia cùng phản tộc khác nhau ở chỗ nào, bản thân chỉ là đề nghị. Hà Phàm thản nhiên nói, từng cái, còn muốn lấy hồi tộc bầy, không liên hợp cũng được, dù sao cũng không có ý định để các ngươi vĩnh viễn sống sót. Nhân tộc đã đi tới tiên vực lối đi, Thánh Nguyên hỏi, tạm thời còn chưa đến, nhưng sắp rồi, tin tưởng năm tộc cũng sẽ có tiến hóa giả đến, nghe nói nơi này dâu kín lấy nửa bước bất hủ cơ duyên, thậm chí còn có bàn cổ đại thần còn sót lại. Hà Phàm nói, nửa bước bất hủ bàn cổ đại thần, thiên kiêu nhóm sắc mặt ngưng lại, khiếp sợ nhìn xem hắn, tộc lão, ngươi nói thật, đây là, bản thần thám tra được biết, cụ thể thật giả, không dám hứa chắc. Hà Phàm lắc đầu, không có đánh cược, ai biết thật giả, ta lại không tìm được qua, nhân tộc cùng năm tộc đều sắp đến, nửa bước bất hủ, bàn cổ đại thần còn sót lại, đây là chúng ta cơ hội. Chiến quân kích động nói, cơ hội, Thánh Nguyên bọn người nhíu mày, cơ hội gì, nhân tộc cùng thánh tộc thế tất sẽ va chạm, chúng ta có thể mượn cơ hội lớn mạnh, nếu là có thể tìm tới nửa bước bất hủ cơ duyên, bàn cổ đại thần còn sót lại, thay thế thánh thiên, còn xa a. Chiến quân thấp giọng nói, tìm tới nửa bước bất hủ cơ duyên không thực tế, chúng ta đều chỉ là đạo sơ đỉnh phong, liền xem như đạt được nửa bước bất hủ cơ duyên, chúng ta có thể tìm tới, lại có thể tăng lên tới cái tình trạng gì. Thánh Nguyên tương đối tỉnh táo, liền xem như đạt được nửa bước bất hủ cơ duyên, cũng không có khả năng để bọn hắn trực tiếp thành tựu nửa bước bất hủ. Về phần bàn cổ còn sót lại đừng làm rộn, mặc dù còn không có tìm tới, nhưng chỉ cần có cái bình thường đầu óc, đều biết bàn cổ còn sót lại. Đạo tổ cũng không nhất định có thể vượt qua. Chiến quân dần dần tỉnh táo lại. Vậy ngươi nói, nên làm như thế nào, châm ngòi nhân tộc cùng năm tộc quan hệ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn an ổn xuống. Thánh Nguyên sắc mặt âm trầm, nói, chỉ có bọn hắn loạn, Thánh Thiên mới không có tinh lực thanh toán chúng ta. Chúng ta cũng có thể loạn bên trong thủ lợi, thừa cơ lôi kéo còn lại năm tộc tiến hóa giả, suy yếu Thánh Thiên thực lực, còn lại năm tộc tiến hóa giả, trên cơ bản đều thần phục Thánh Thiên, không có đơn giản như vậy có thể lôi kéo. Chiến quân lắc đầu nói, Thánh Thiên ngay cả một cái nhân tộc đều không giải quyết được, không ngừng thất bại, những cái kia thần phục người, sẽ còn tin tưởng hắn. Thánh Nguyên cười lạnh nói, chỉ cần Thánh Thiên không ngừng thất bại, nhân thủ của hắn không ngừng giảm bớt, những cái kia tiến hóa giả, tuyệt sẽ không chết chung với hắn. Hà Phàm nhìn xem bọn hắn thương, nghị, không có xen vào, hắn cũng đánh cái chủ ý này, để đám người này đi tai họa năm tộc, hắn đi theo kiếm tiện nghi. Một bên khác, Hà Phàm bản thể cùng hai vị đạo tổ đạp lên cổ lộ, phượng tổ tiên trở về chiếu cố mình tộc quần, đám kia phượng hoàng còn tại rút ra hắc khí. Phượng tổ phải chiếu cô tốt mới có thể an tâm tới tìm kiếm cơ duyên, thần uy tràn ngập, long tổ cùng bạch hổ đạo tổ đứng ở cổ lộ trên, phóng thích ra mênh mông thần uy, hiển lộ rõ ràng mình giáng lâm, các ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Hà Phàm trợn trắng mắt, hai gia hỏa này là sợ người khác không biết, bọn họ đi tới, chủ thần, ngươi không hiểu, tòng thần lời nói thời đại về sau, chúng ta nghĩ đến nơi này, cũng chỉ có thể lén lén lút lút đến, trốn đông trốn tây, bây giờ thật vất vả có thể quang minh chính đại đến, đương nhiên phải biểu hiện một chút. Bạch hổ đạo tổ kích động nói, không cần ẩn tàng cảm giác, thật tốt, trước kia tựa như là tặc, hiện tại giống như là chủ nhân. Long tổ nói, mấy đạo khủng bố uy áp đánh tới, ba vị đạo tổ xé rách hư không, đi vào vết nứt không gian, quét mắt ba người. A trốn ở trong âm u bò sát, rốt cục dám nhảy ra ngoài. Thánh tộc, long tổ hai mắt nhíu lại, hiện ra hung quang, bò sát, tránh ra, bản tọa muốn đi chỗ sâu. Cầm đầu đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi kêu người nào bò sát? Long tổ ánh mắt âm tàn, ngươi còn tưởng rằng là ngươi thánh tộc độc đại thời điểm hèn mọn ra hỏa, trước đó là ai bị chủ thần đè xuống đất ma sát, ngươi muốn chết? Ba vị đạo tổ đồng thời nổi giận, đến, chủ thần ngay tại cái này, có bản lĩnh ngươi đến động thủ. Á long tổ tuyệt không hư, không nói ước định sự tình, Hà Phàm liền có thể treo lên đánh bọn hắn. Long tổ, ta phát hiện, ngươi cũng rất ra. Hà Phàm nhìn xem Long Tổ, không nghĩ tới còn có như thế ra thời điểm, nghe nói các ngươi lúc ấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trời đều cho Oa Tổ quỳ xuống, các ngươi ôm chủ thần đùi cầu khẩn, thá các ngươi một mạng, đúng hay không? Long Tổ lần nữa nói, đánh rắm, ba vị đạo tổ kiêng kỵ mắt nhìn Hà Phàm, càng thêm nổi giận, chúng ta đánh không lại ngươi là thật, nhưng chúng ta lúc nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có bản lĩnh một đối một. Một trận chiến, một vị đạo tổ lạnh lẽo nhìn lấy Long Tổ, chủ thần, bọn hắn muốn cùng ngươi đơn đấu, bên trên, Long Tổ khô tay nói, Hà Phàm, ba vị đạo tổ, chương 792, bản thần đều nói yêu thích hòa bình, Long Tổ rất ra, nhưng là không ngốc, nếu thật là để hắn đơn đấu, thật đúng là chưa hẳn có thể đánh được đối phương, những này đạo tổ, rất có thể mang theo trảm đạo chi chiêu. Thậm chí một chút kỳ dị thủ đoạn, tỉ như bất hủ thần kiếm cái gì. Bất hủ thần kiếm ngay cả Hà Phàm đại đạo vách đá chi thể cũng có thể mặc thấu. Chớ nói chi là Long Tổ thân thể, nếu là bị bất hủ thần kiếm chém bị thương, không có Hà Phàm loại này bất hủ khí tức, rất khó khôi phục. Có bản lĩnh ngươi cùng ta một trận chiến. Thánh Tổ đạo tổ lạnh lẽo nhìn lấy Long Tổ, cùng Hà Phàm đánh hắn cảm thấy mình còn không có sống đủ, bản tọa không có bản sự. Ngươi có bản lĩnh ngươi cùng chủ thần đánh A. Long Tổ không chút nào đỏ mặt. Đạo Tổ, lần thứ nhất phát hiện, Long Tổ là không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Long Tổ, cùng một đám vô năng hèn nhát nói cái gì, ngay cả chúng ta tiểu bối đều đánh không lại. Loại này sâu kiến, không cần để vào mắt, Bạch Hổ Đạo Tổ khinh thường nói. Sau đó nhìn về phía Hà Phàm, Tiểu Phàm, Bồi Lão Tổ đi chỗ sâu. Hà Phàm, Lão Bạch, Hổ, ngươi bành trướng, đúng, Lão Tổ ta, cùng cái này ba cái sâu kiến so đo cái gì, đi thôi. Long Tổ ngẩng đầu, miệt thị ba vị đạo tổ một chút, quay người rời đi. Sâu kiến, cao ngạo cái gì? Ba vị đạo tổ sắc mặt tái xanh, cầm đầu đạo tổ lạnh lùng nói, đợi đến tiên giới mở ra thời điểm, đem các ngươi toàn giết, không cần chờ đến tiên giới mở ra, chỉ cần tìm được bàn cổ còn sót lại, ngày này đỉnh chính là của chúng ta. Một vị đạo tổ cười lạnh nói, chỉ cần thiên đỉnh là chúng ta, bầy kiến cỏ này cũng không cần quan tâm, bàn cổ còn sót lại trọng yếu nhất, nhưng là, Hoa Tổ nói lời, có thể tin A. Một vị khác đạo tổ mặt hiện thần sắc lo lắng, có phải hay không là Hoa Tổ cố ý thả ra, thiên nói qua, Hoa Tổ sẽ không nói dối, cái này bàn cổ còn sót lại tất nhiên tồn tại. Cầm đầu đạo tổ ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía sâu trong bóng tối. Trừ cái đó ra, Thánh Nguyên sự tình cũng phải giải quyết. Không sai, Thánh Nguyên trộm cướp thiên ngọc, chọc giận tới thiên, nhất định phải bắt về, để thiên phát rơi. Hai vị đạo tổ nghiêm nghị nói, đối với Thánh Nguyên sự tình, thiên lộ ra rất phẫn nộ. Thiên biên soạn tinh không tương lai, muốn chế tạo một cái thánh đình, đầu tiên là có Hà Phàm ra, phá hủy kế hoạch của hắn. Thánh Nguyên cái này sớm đã định tốt đại tướng, trộm cướp thiên ngọc chạy, lần nữa phá hủy thiên kế hoạch, thiên ngọc tồn tại, sẽ chỉ bại lộ vị trí của hắn, đi, cầm đầu đạo tổ cười lạnh một tiếng, vọt thẳng nhập sâu trong tinh không, muốn hay không tránh đi chủ thần bọn hắn. Thánh Nguyên bên người còn có một vị lai lịch bí ẩn tộc lão, đồng dạng vượt qua thiên đoán trước. Hai vị đạo tổ nói, không cần tránh đi, một khi Hà Phàm dám động thủ, Hoa Tổ cũng cứu không được hắn. Cầm đầu đạo tổ ánh mắt băng lãnh, đi thôi. Ba vị đạo tổ xông vào tiên vực thông đạo chỗ sâu. Hà Phàm cùng Long Tổ bọn người chỉ là liếc mắt nhìn, liền không có chú ý song phương tạm thời là hòa bình trạng thái. Ai cũng không thể dẫn đầu đánh vỡ cái này cân bằng. Tiên vực thông đạo chỗ sâu, Thánh Nguyên cùng chiến quân bọn người còn tại thương nghị, như thế nào từ đó thu hoạch lợi ích. Ba cỗ khủng bố thần uy đồng thời quân tới. Thánh Nguyên, ngươi có biết tội của ngươi không? Chiến quân, các ngươi mà có biết tội. Đạo Tổ, Thánh Nguyên bọn người sắc mặt đại biến, kinh hãi mà nhìn xem đến ba vị đạo tổ, trộm cướp thiên ngọc, chính là tội chết, theo bản tọa trở về, chờ đợi thiên xử lý. Cầm đầu đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, cũng theo bản tọa trở về. Hai vị khác đạo tổ nhìn về phía chiến quân bọn người, trên mặt lạnh ý. Đạo Tổ, vì sao chúng ta muốn thần phục Thánh Thiên? Ta so với Thánh Thiên lại ở nơi đó. Thánh Nguyên không cam lòng nhìn xem cầm đầu đạo tổ, hắn Thánh Nguyên không thể so Thánh Thiên chênh lệch, hiện tại càng là bước vào đạo tổ cảnh giới, vì cái gì còn muốn hắn thần phục? đây là thiên quyết định. Cầm đầu đạo tổ mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, ánh mắt chuyển hướng tộc lão, ngươi chính là vị kia tộc lão, bản thần yêu thích hòa bình, cáo từ. Tộc lão Hà Phàm chắp tay, dự định không lội vũng nước đục này. Tộc lão, thánh thiên bọn người mặt đều tái rồi, cái này tộc lão có phải là quá không đáng tin cậy, trước kia nói như thế nào, toàn lực trợ giúp bọn hắn, kết quả mới ra sự tình, liền mẹ nó muốn trượt, muốn đi. Cầm đầu đạo tổ hừ lạnh một tiếng, sát cơ bốn phía, nếu không phải là ngươi ở sau lưng trèo trống, thánh nguyên như thế nào dám phản hôm nay, ngươi liền lưu lại đi, giết. Hai vị khác đạo tổ quát khẽ một tiếng, thần lực ngập trời, thần quang càn quét mà ra, trù thần, chúng ta muốn hay không nhúng tay, nơi xa, long tổ cùng bạch hổ đạo tổ nhìn xem một màn này, híp mắt hỏi, không cần, chúng ta bây giờ là hòa bình thời kỳ, không thể động thủ, Hà Phàm đạo, đương nhiên, nếu là động thủ cũng không có gì, tộc lão chính là hắn, liền xem như thiên nhảy ra, vậy cũng chỉ có thể không còn cách nào khác trở về, vậy liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn động thủ, long tổ rất nhớ Hà Phàm lần nữa động thủ, chém dụng đạo tổ, sau đó ăn hết, vậy ngươi có thể làm sao trái với ước định, đến lúc đó hoa tổ đều cứu không được chúng ta, Hà Phàm lắc đầu, nói, đừng xem, đi thôi, bên trong chiến trường, ba vị đạo tổ xuất thủ, vây giết tộc lão Hà Phàm, ngăn cản hắn rời đi, ba vị, bản thần yêu thích hòa bình, cái này đi ẩn cư, Hà Phàm lần nữa nói, ẩn cư ngươi có thể sống quá hôm nay rồi nói sau, trảm đạo chi chiêu, đều vì ngươi chuẩn bị xong, cầm đầu đạo tổ quát lạnh một tiếng, thần lực ngập trời, kích phát ngàn vạn cấm chế, oanh, chỗ sâu cấm chế bộc phát, bình thường đạo tổ cũng khó có thể chống lại, thánh nguyên bọn người vội vàng lui lại, trốn, tộc lão Hà Phàm đạp trên cấm chế, đối mặt ba vị đạo tổ công kích, thần lực trong cơ thể phun trào, rốt cục không còn tránh né, bản thần đều nói yêu thích hòa bình, vì sao muốn dồn ép không tha, ba vị này đạo tổ, cầm đầu hậu kỳ, còn lại hai vị đều là trung kỳ, oanh, ba đạo thần lực bao phủ mà đến, tộc lão Hà Phàm thể nội, dâng lên khủng bố hắc khí, đây là hắc ám lực lượng, thôn phệ bốn phía, kích phát đạo văn công kích, còn có rất nhiều thần lực, hắc ám màn trời, bóng tối bao trùm, thôn phệ thần lực, một cỗ thâm thúy hắc ám, tộc lão Hà Phàm thân thể đều lượn lờ lấy hắc khí, đây là hắc ám tiến hóa pháp, nguồn gốc từ cổ sinh linh, hắc ám tiến hóa đạo, giết, ba vị đạo tổ trùng sát mà đi, trảm đạo chi chiêu đã tại chuẩn bị. Lần này bọn hắn trừ mang thánh nguyên trở về nhiệm vụ, chính là muốn xử lý tộc lão, nhìn xem ba vị đạo tổ, Hà Phàm hai con ngươi thần quang nội liễm, trong tay, hắc ám khí tức nồng đậm, một trưởng bao phủ cầm đầu đạo tổ, đồng thời còn có một cánh tay dọc theo người ra ngoài, phối hợp cánh tay kia, bao phủ còn lại hai vị đạo tổ, oanh, ba trưởng rơi xuống, trực tiếp bắt lấy ba vị đạo tổ, một cỗ cuồng bạo hắc ám thần lực xông vào ba vị đạo tổ thể nội. Thiên địa đại đạo chấn động, đạo văn hiển hóa, hắc ám chi lực giống như thiên đao, chẳng tại những ngày kia đạo văn phía trên, răng rắc, thiên địa đạo văn chấn động, cùng thiên địa đại đạo liên hệ ầm, vang cắt ra, chảm đạo, làm sao có thể, ba vị đạo tổ mộng, một lần chém bọn hắn ba vị đạo tổ, đạo cái này mẹ nó là trước kia cái kia muốn chạy tộc lão, nơi xa quan sát thánh nguyên mấy người cũng mộng, tộc lão mạnh như vậy thực lực này. Ngươi mẹ nó nói với ta, ngươi yêu thích hòa bình, hắc ám một khi mở ra, liền muốn đứng trước hắc ám trừng phạt, tộc lão Hà Phàm cười lạnh một tiếng, hắc ám màn trời bao khỏa ba vị đạo tổ, triệt để đem bọn hắn nuốt hết, tộc lão hắn, chiến quân bọn người ngơ, ngác nhìn hắc ám, đột nhiên phát hiện, tộc lão là như thế lạ lẫm, chương 793, ngươi bành trướng có chút lợi hại, tộc lão đã từng xuất thủ, bị trù thần một chiêu liền cho làm phế đi. Bọn hắn cảm thấy, tộc lão cũng chỉ là phổ thông đạo tổ, chưa từng nghĩ tới, tộc lão sẽ trảm đạo, còn có thể đánh ba, dù là có hai cái chỉ là trung kỳ. Tiểu thuyết, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là trảm đạo chi chiêu, như không có đặc thù trảm đạo chi pháp, đại đạo thần khí, liền xem như đạo tổ đỉnh phong, cũng chỉ có thể phong ấn đạo tổ sơ kỳ, không cách nào chém giết, thế nhưng là, tộc lão vừa rồi trảm đạo. Một lần chạm ba cái này khiến thánh nguyên bọn người mộng bức, cái này tộc lão bật hách đi trước sau biểu hiện thực lực, chênh lệch có chút lơ na, ầm ầm, lôi đình giáng lâm, huyết vũ như chút nước, thiên địa lại buồn, đạo tổ vẫn lạc, thánh nguyên bọn người ngốc trệ, một mặt mờ mịt nhìn đối phương, tộc lão đem bọn hắn chơi chết, cái kia tộc lão vẫn lạc, phương xa, long tổ trầm trọng, nói, thánh tộc, trảm đạo chi pháp A, đáng tiếc, chúng ta không cách nào xuất thủ, không phải cứu kia tộc lão, chúng ta cũng có thể nhiều một vị đạo tổ. Bạch hổ đạo tổ thở dài nói, thêm một cái cũng không có tác dụng gì. Hà phàm không quan tâm địa đạo, không thể nói như thế. Mặc dù trợ giúp không lớn, nhưng đối với thực lực của chúng ta cũng là tăng cường. Tương lai tiên giới mở ra, liền nhiều một tôn đạo tổ xuất lực. Chúng ta muốn vì tương lai làm chuẩn bị, long tổ nói, ầm ầm, vừa dứt lời, lôi đình tái khởi, như chút nước huyết vũ nhuộm đỏ tinh không, rung động chư thiên vạn giới. Lại vẫn lạc một cái, long tổ cùng bạch hổ đạo tổ kinh ngạc, không phải hẳn là chỉ chết một cái tộc lão A, đi qua nhìn một chút liền biết, Hà Phàm thản nhiên nói, đi, long tổ cùng bạch, hổ vội vàng phóng tới đại chiến chi địa, bọn hắn vốn cho rằng là tộc lão vẫn lạc, nhưng cái này liên tiếp hai tôn đạo tổ vẫn lạc, đây là có chuyện gì tộc lão liều chết xử lý một cái không lỗ bản, chiến trường. Bên trong, hắc ám khí tức quần cuộn, ngay sau đó lại là một tia chớp tiếng vang, huyết vũ càng khủng bố hơn, vị thứ ba đạo tổ vẫn lạc, đều nói bản thần yêu thích hòa bình, chính là không nghe, lần này tốt, các ngươi triệt để hòa bình, tộc lão Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nhìn xem sinh cơ hoàn toàn không có ba vị đạo tổ, cần gì chứ làm gì bức bản tọa xuất thủ đâu, tộc lão, thánh nguyên bọn người nhìn xem một màn này. Thẳng nuốt nước miếng, tộc lão lúc nào hung tàn như vậy, hoàn toàn, nhìn không ra một điểm sợ thái, thánh nguyên, bản thần yêu thích hòa bình, ngươi tin không, tộc lão Hà Phàm nhìn về phía thánh nguyên, thu liễm hắc ám khí tức, lần nữa khôi phục như cũ bộ dáng, rất điệu thấp, tin, thánh nguyên bọn người khóe miệng quất thẳng tới, ba cái đạo tổ đều bị ngươi chơi chết, có thể không tin a, tộc lão Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Thu hồi ba tôn đạo tổ thi thể, gen số liệu cộng 7, lần này có thể tăng lên chút ít, nếu là cái này ba cái đều là hậu kỳ liền. Tốt, trước đó đại chiến, gen số liệu thấp xuống một điểm, 85%, ăn cái này ba tôn đạo tổ, có thể gia tăng không ít, mình tới đạo tổ đỉnh phong, có thể cùng thiên đập lập tức Hà Phàm không dám hứa chắc, chưa thấy qua thời kỳ toàn thịnh thiên, khó mà nói, bất quá, mình đạo tổ đỉnh phong hẳn là ổn. Dù sao dưới chân còn có cổ lộ có thể ăn, mặc dù thành tựu đạo tổ, gia tăng gen số liệu giảm bớt, nhưng thành tựu đạo tổ đỉnh phong đủ, tộc lão thực lực kinh người, bản tọa bội phục, long tổ, đến, hóa thành hình người, chắp tay nói, bản tọa cũng 10 phần bội phục, bạch hổ đạo tổ tùy theo chắp tay, nhìn xem tộc lão ánh mắt đều đang phát sáng, mạnh như vậy đạo tổ, nếu là có thể kéo đến trận doanh đến, thực lực bọn hắn tuyệt đối tăng nhiều. Bản thân cũng rất bội phục, Hà Phàm chắp tay, mặc dù mình bội phục mình, có chút xấu hổ, nhưng thấy long tổ cùng bạch, hổ đều nói như vậy, mình cũng nên phụ họa một câu, bản thân bội phục chủ thần, liên trảm nhiều vị đạo tổ, giết 5 tộc, không ngẩng đầu được lên, tộc lão Hà Phàm một mặt kính nể địa đạo, ai, là bản thân bội phục ngươi, không, là bản thân bội phục, 2 vị đạo tổ. Hai người các ngươi đủ rồi, bội phục đến bội phục đi, có ý tứ sao, khục, tộc lão, chúng ta muốn mời ngươi, gia nhập nhân tộc trận doanh, hiện tại tinh không đã chia 2 đại trận doanh, nhân tộc cùng thánh tộc cầm đầu 5 tộc, long tổ mở miệng nói, tộc lão giết 5 tộc đạo tổ, 5 tộc định sẽ không bỏ qua tộc lão, nếu là tộc lão gia nhập nhân tộc trận doanh, đạo tổ không được lại ra tay với ngươi. Không sai, hiện tại 2 đại trận doanh bình yên ở chung, ai cũng không thể động thủ trước, tộc lão nếu là gia nhập, thánh tộc nếu dám khó xử, chúng ta liền có thể trợ giúp tộc lão, cùng một chỗ đối kháng thánh tộc, bạch hổ đạo tổ nói theo, tộc lão, thánh nguyên bọn người vội vàng lên tiếng, khẩn trương nhìn xem tộc lão Hà Phàm, hiện tại kiến thức đến tộc lão Hà Phàm thực lực, bọn hắn càng không muốn tộc lão rời đi, hận không thể buộc. Chung một chỗ, nhưng là, đây hết thảy, muốn nhìn tộc lão chính mình ý tứ, nếu là tộc lão vứt bỏ bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhân tộc, ta liền không gia nhập, tộc lão Hà Phàm mắt nhìn thánh nguyên bọn người, lắc đầu nói, chúng ta thích tốt hòa bình, không muốn gia nhập cái gì trận doanh, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, long tổ cùng bạch, hổ ngay cả mắt trợn trắng. Ngươi cũng làm chết ba cái, ngươi theo chúng ta nói, ngươi yêu thích hòa bình không? Muốn cùng bất luận kẻ nào là địch vậy ngươi đi theo Thánh Nguyên bọn hắn làm cầu. Đáng tiếc, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, chen miệng nói, đã tộc lão không nguyện ý quên đi, chủ thần. Nghe nói chủ thần chủ nghệ phi phàm, bản thần Mỹ thực tộc cũng không kém. Lúc trước thực thần còn tiến về Mỹ thực tộc học nghệ qua, có cơ hội có thể giao lưu trao đổi. Tộc lão Hà Phàm nói, không hứng thú, bản thần chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, không tâm tình chỉ điểm ngươi. Hà Phàm ngạo nghễ một câu, ngẩng đầu, rời đi. Tộc lão Hà Phàm chỉ trệ, không cho mặt mũi như vậy, khục, chủ thần đối với chủ nghệ rất tự tin. Tộc lão không cần thiết để ý chúng ta trở về liền nói hắn. Long tổ cùng Bạch Hổ đạo tổ vội vàng nói xin lỗi một tiếng, đuổi kịp Hà Phàm, chủ thần, không gia nhập. Ngươi cũng không cần như thế không cho người ta mặt mũi đi, chủ thần, bản tọa phát hiện, ngươi bành trướng có chút lợi hại, Bạch Hổ đạo tổ khiển trách. Ngươi sao có thể dạng này, nhân tộc mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ngươi liền như vậy bành trướng, bản thần bành trướng. Hà Phàm liếc mắt hai vị đạo tổ, khinh thường nói, bản thần chủ nghệ vốn chính là thiên hạ đệ nhất, muốn để bản thần chỉ điểm chủ nghệ, tùy tiện một người đến, bản thần liền có thể đáp ứng. Kia cái gì Mỹ thực tộc, thực thần còn đi học nghệ, có lẽ thật là có bản lĩnh, không kém ngươi cũng nói không chính xác, trao đổi một chút cũng tốt. Long tổ nói, thiên hạ đầu bếp chết xong, bản thần liền chân chính đệ nhất thiên hạ. Hà Phàm lẩm bẩm nói, hai vị đạo tổ, ngươi vẫn là đừng trao đổi, cái này mẹ nó là điên rồi đi, một cái chủ nghệ đệ nhất tên tuổi, có trọng yếu như vậy a? Mà lại, cái này thứ nhất vẫn là ngươi tự phong. Hà Phàm không thèm để ý hai vị này đạo tổ, cùng mình có cái gì tốt giao lưu, không hứng thú, hắn chỉ là mượn cớ, cùng tộc lão Hà Phàm biểu hiện một chút song phương bất hòa, xác định Thánh Nguyên bọn người sẽ không đầu nhập vào, Hà Phàm cũng đã mất đi tạm thời để bọn hắn đầu nhập tâm tư. Tộc lão Hà Phàm biểu hiện ra đầy đủ chiến lực, Thánh Nguyên mấy người cũng có thể an tâm, đến lúc đó tộc lão Hà Phàm chiến lực truyền đi, năm tộc tiến hóa giả có lẽ sẽ lựa chọn đầu nhập tới. Lật đổ Thánh Thiên không phải là không được, trọng yếu nhất chính là làm tới càng nhiều bất hủ thần dịch, như toàn thân đều bất hủ, Hà Phàm tuyệt đối dám cùng ngày mới một đợt. Chương 794, chúng ta cũng là năm tộc, ba vị đạo tổ vẫn lạc, chư thiên vạn giới chấn động, kinh hãi nhất vẫn là năm tộc, nhất định là chủ thần, là chủ thần xé bỏ ước định. Chúng ta hẳn là xuất thủ, đem chấn sát, năm tộc thế giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, một đám đạo tổ tề tụ, thần sắc âm trầm, nhao nhao kêu muốn chơi chết Hà Phàm, trên đời này có thể chảm đạo, trừ chúng ta, chính là chủ thần, một lần chém dụng ba vị đạo tổ, cũng chỉ có hắn có bản lãnh này, Thánh Hoàng, liên hệ thiên, chém giết chủ thần, hủy diệt nhân tộc đi, đạo tổ nhóm nhìn về phía Thánh Hoàng, gấp giọng nói, hắn không có xé bỏ ước định. Thánh Thiên chau mày, các ngươi tra xét rõ ràng một chút, đến tột cùng là người phương nào gây nên, không phải chủ thần làm. Rất nhiều đạo tổ kinh ngạc, không tin nói, nếu không phải chủ thần, ai có chảm đạo bản sự vẫn là một lần chém dụng ba vị đạo tổ, nhân tộc không có xé bỏ ước định. Một trương già nua mặt người tại hư không ngưng tụ, nhìn xuống rất nhiều đạo tổ, ngưng trọng nói, các ngươi đi tiên vực thông đạo phụ cận dò xét. Thánh Nguyên bọn người bên người tộc lão khác thường, ta cũng không thể dò xét ra. Đến tột cùng tới, vị kia tộc lão làm sao lại? Trước đó chủ thần một trưởng, đều suýt nữa đánh chết hắn. Đạo tổ nhóm kinh ngạc, thế nào lại là cái kia tộc lão? Dò xét liền biết, không nhất định là cái kia tộc lão. Thương lão nhân mặt vứt xuống một câu, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức tiến về tiên vực thông đạo dò xét, năm tộc tiến hóa giả. Theo chấm tiến về tìm kiếm nửa bước bất hủ cơ duyên, bàn cổ còn sót lại. Thánh Thiên hạ lệnh, Thánh Hoàng, ngài muốn tiến đến, rất nhiều đạo tổ chấn. Kinh, không nghĩ tới Thánh Thiên muốn đích thân tiến về tiên vực thông đạo. Không sai, hiện tại song phương ai cũng không thể động thủ trước. Lấy tìm bàn cổ còn sót lại làm chủ, chấm đương nhiên muốn tiến đến. Thánh Thiên nói, kia chúng ta đi đầu một bước. Vì Thánh Hoàng dò xét rõ ràng, rất nhiều đạo tổ chắp tay, ngự không rời đi. Thánh Nguyên, chấm tới, ngươi cho rằng ngươi thành tựu đạo tổ, chấm không biết. Thánh Thiên mỉa mai cười một tiếng, nhìn xem bên ngoài cung kính năm tộc tiến. Hóa giả, hạ lệnh, theo chấm, chinh phạt tiên vực thông đạo. Vâng, năm tộc tiến hóa giả cung kính hành lễ. Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động, bao vây lấy thánh thiên, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới tích giới thông đạo, tiên vực thông đạo. Long tộc tích giới thông đạo cũng xây xong, còn tại dựng nhân tộc, liên tiếp địa cầu, liên tiếp vạn giới đài, bây giờ nhân tộc triệt để đi tới, tại vạn giới đài cũng chiếm cứ một phương thiên địa, trở thành bá chủ cấp tộc đàn, vạn tộc trốn thì trốn không thoát, chỉ có thể thần phục. Nhân tộc tiến hóa giả nhao nhao đuổi đến tiên vực thông đạo, tìm kiếm nửa bước bất hủ cơ duyên, bàn cổ còn sót lại, chỗ sâu, thánh nguyên bọn người kích động vây quanh tộc lão, hưng phấn không được. Tộc lão, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như thế, vì sao trước đó một mực muốn ẩn tàng? Thánh nguyên lắng lại nội tâm kích động, nghi hoặc hỏi, thực lực mạnh như thế, thế mà nghĩ đến tị thế ẩn cư, động một chút lại muốn chạy, đây quả thực liền có lỗi với hắn thực lực, bản thân yêu thích hòa bình, tộc đàn cũng yêu thích hòa bình. Tộc lão ung dung nói, chiến quân bọn người ngay cả mắt trợn trắng, ngươi như yêu thích hòa bình, một lần giết ba cái đạo tổ, tốt a, nói thật, một vật khắc một vật, bản thân thực lực mặc dù mạnh, nhưng chủ thần có đại đạo chi độc, năm tộc cũng có, lại thêm năm tộc đạo tổ một đống lớn, song quyền nan địch tứ thủ a. Tộc lão thở dài, như thế sợ tộc lão, mới là bọn hắn nhận biết tộc lão. Chiến quân bọn người giật mình, xác thực như thế, đại đạo chi độc mạnh hơn đạo tổ, cũng không phát huy ra thực lực tới. Năm tộc đại đạo chi độc không có nhiều như vậy, kém xa chủ thần. Thánh nguyên nói, liền xem như thánh tộc có bất hổ thần dịch, nhưng cũng không dám tùy ý tiếp xúc đại đạo chi độc. Đại đạo chi độc trừ hà phàm, liền xem như thánh tộc muốn làm tới cũng 10 phần khó khăn. Trừ phi thiên có thể đi ra ngoài ở trên vách tường móc một chút xuống tới, vậy cũng chỉ có thể nuôi lớn lượng bất hủ thần dịch đi trên vách tường đào. Nhưng đại đạo chi độc đối với thánh tộc trợ giúp không phải rất lớn, bọn hắn muốn trảm đạo có trảm đạo chi chiêu, nếu không hủ có bất hủ thần kiếm, đại đạo chi độc thật đúng là gân gà. Hiện tại liền càng không cần phải nói, bọn hắn mệt gần chết làm ra đại đạo chi độc, còn không bằng hà phàm thuận miệng nôn hơn 1 giờ. Bây giờ nên làm gì? Kia chủ thần như thế không nể mặt mũi, hiển nhiên không muốn cùng chúng ta có chỗ liên quan, tiếp xuống sợ là muốn đối mặt năm tộc đạo tổ. Sinh mệnh tộc thiên kiêu lo lắng nói, sợ cái gì, chỉ cần không phải đại đạo chi độc, tộc lão sợ ai? Chiến quân khinh thường nói, tộc lão thực lực sợ là siêu việt đạo tổ, liền sợ đại đạo chi độc. Sinh mệnh tộc thiên kiêu nói, năm tộc đại đạo chi độc mặc dù không bằng chủ thần, nhưng đối với chúng ta, uy hiếp cũng rất lớn, mà chúng ta không có bất hủ thần dịch. Đúng vậy a, nếu là chúng ta có thể tạo ra bất hủ thần dịch liền tốt. Tộc lão nhìn về phía thánh nguyên, hắn rất muốn biết bất hủ thần dịch là thế nào tới, vì cái gì thánh tộc có thể làm ra nhiều như vậy. Về phần từ nửa bước bất hủ trên thân tinh luyện ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, nửa bước bất hủ gãy xương khó mà phá hủy không nói, liền xem như thiên có thể hủy đi, một cái đầm nước bất hủ thần dịch, đem tất cả nửa bước bất hủ gãy xương tìm ra, đều chưa hẳn có thể để luyện ra nhiều như vậy tới. Ta cũng không biết, thánh nguyên lắc đầu nói, cụ thể còn muốn đi thánh tộc tra xét rõ ràng, nghiên cứu một phen, mới có thể biết rõ ràng. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là đánh hạ đại đạo chi độc, nếu như có thể giải quyết cái này uy hiếp, tộc lão cũng không cần yêu thích hòa bình đi. Chiến quân nhìn về phía tộc lão, con hàng này chính là quá sợ, nếu là không có uy hiếp, chắc chắn sẽ không như thế sợ, nếu là không sợ đại đạo chi độc uy hiếp, bản thân đồng dạng sẽ yêu thích hòa bình, chỉ là, hòa bình là cần đại giới, địch nhân chết sạch, chúng ta liền hòa bình. Tộc lão lại cười nói, tộc lão, ta mặc dù không có bất hủ thần dịch, nhưng vừa lúc có một vật, có thể chống đỡ ngự đại đạo chi độc. Thánh nguyên cắn răng, lấy ra một khối thiên ngọc đến, đây cũng là ta gần nhất mới phát hiện, một mực cất giữ, 2 ngày trước mới vô ý tìm ra, vốn là muốn cho tộc lão, chỉ là tộc lão gần nhất không tại, đây là cái gì? Chiến quân bọn người tò mò nhìn thiên ngọc, khí tức kia kỳ lạ, bọn hắn nhìn không thấu, thiên ngọc, thiên làm ra đồ vật, vật này ta gặp qua, xác thực không sợ đại đạo chi độc. Tộc lão nhận lấy thiên ngọc, nếu không ăn một miếng thử một chút không biết có thể hay không tăng trưởng mình bất hủ khí tức. Lại nhìn thánh nguyên, vẫn như cũ là ẩn giấu đi thực lực, vẫn là đạo sơ đỉnh phong, đây là không chỉ một khối thiên ngọc gia hỏa này đến tột cùng trộm bao nhiêu ra. Nhân tộc tới, tộc lão ánh mắt nhìn về phía phương xa, thấp giọng nói, chúng ta tận lực không cần cùng bọn hắn lên xung đột, những cái kia sâu kiến, chiến. Quân bọn người trên mặt hiện lên một tia lãnh sắc, sâu kiến tộc đàn, không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn xoay người, tìm kiếm cơ duyên đi. Tộc lão lắc đầu, nói, lấy cơ duyên làm trọng, đạo tổ không thể ra tay, chúng ta sợ nhân tộc làm gì. Sinh mệnh tộc thiên kiêu khinh thường nói, trừ đạo tổ, nhân tộc chính là một bầy kiến hôi, đúng, chúng ta cũng là năm tộc. Hủy diệt tộc tiến hóa giả cười nói, bọn hắn cũng là năm tộc tiến hóa giả, ước định cũng đã bao hàm bọn hắn. Tộc lão trừng mắt, nhìn, ta xem như năm tộc sao, người một nhà giết người một nhà, có sao không, nếu như không có chuyện gì, ta liền không khách khí, ăn trước vì kính. Nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận một điểm, đừng không tính liền xong rồi. Chương 795, cái này mẹ nó cái gì xấu hổ chú ngữ. Chư thiên vạn tộc tràn vào tiên vực thông đạo phụ cận, năm tộc cũng cường thế giáng lâm, đạo tổ không thể ra tay, chủ thần hà phàm chỉ có thể làm nhìn xem. Năm tộc lòng tin rất đủ, trừ một cái không giải quyết được hà phàm, còn lại tất cả đều không cần để vào mắt. Ầm ầm, thần uy thông thiên, cửu long chi khí lượn lờ, lăng tiêu bảo điện giáng lâm tiên vực thông đạo, thánh hoàng đại thiên tôn giáng lâm, vạn tộc đến bái. Một đạo thần âm khuếch tán ra, vang vọng toàn bộ tiên vực ngoài thông đạo vây. Thánh hoàng đại thiên tôn là thứ đồ gì? Nhân tộc một mặt mờ mịt, chưa từng nghe qua, cái này cái gì thánh hoàng đại thiên tôn, là làm cái gì? Liễu Thanh Duyên bọn người ngay tại kiến thiết cứ điểm, nghi hoặc nhìn về phía ngồi ở một bên hà phàm, thánh tộc tuyển ra mới ngọc hoàng đại đế, trước đó thiên đỉnh thành lập, chính là muốn thoái vị cho hắn. Đế mệnh giải thích nói, a thực lực gì? Ta đi nện chết hắn. Tần Vi giơ quả đấm nói, bây giờ thần yên hóa thành quyền sáo, bám vào nàng thụ thương, nàng một đôi tay, chính là đại đạo thần khí, căn cứ truyền ngôn, đụng chạm đến đạo tổ cánh cửa, ngươi có thể thử một chút. Hà Phàm vuốt cằm nói, bất quá, ngươi được nghĩ rõ ràng, ta không thể ra tay, vậy vẫn là, được rồi. Tần Vi hậm hực địa đạo, đụng chạm đến đạo tổ cánh cửa, nàng trùy bất quá a, nhìn như vậy đến, thực lực chúng ta kém xa bọn hắn. Thường Nguyệt nhíu mày, ánh trăng vẩy xuống, như trăng thần đồng dạng. Chúng ta muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không thể cùng năm tộc cứng đối cứng. Cái này ước định đối với chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có. Năm tộc đạo tổ phía dưới, cũng tại chúng ta phía trên, hoàn toàn có thể đem chúng ta ngăn tại bên ngoài, để chúng ta không cách nào tiến vào tiên vực thông đạo chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Sư Mộng Đồng suy tư nói, đúng vậy a, nhưng đây là oa tổ quyết định, ta cũng không có cách nào. Hà Phàm nhún vai, nói, không cần sợ, thần đã có an bài. Cái gì an bài? Thần đồ đệ. Hà Phàm thản nhiên nói, Dương Phàm, không phải, là một cái khác đồ đệ. Sư Mộng Đồng nói tiếp, ngược lại là quên, thủ hạ ngươi còn có mấy cái đạo tôn, đạo sơ, lại là ở đâu ra đồ đệ? Dương Phàm không phải khai sơn đại đệ tử a, ngươi đến cùng mở mấy lần núi? Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, ngươi cái này thu đồ đệ, liền không thể lập thứ tự a? Ngô, những này đều không trọng yếu. Hà Phàm khoát tay nói, ngươi cái này đi đến đâu, đều nghĩ thu đồ đệ mau bệnh, có thể hay không sửa đổi một chút? Liễu Thanh Duyên tức giận nói, từ vừa mới bắt đầu, con hàng này thấy một cái liền muốn thu đồ đệ, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là thu đồ đệ. Nhưng là, ngươi thu đồ đệ cũng đem lão đại lão nhị lập a đều là đại sư huynh, đến lúc đó để ta đồ đệ kia âm thầm ra tay, liền tốt. Các ngươi phải làm, chính là xử lý năm tộc tiến hóa giả, càng nhiều càng tốt. Hà Phàm không đi xoắn suýt ai là đại đồ đệ vấn đề, giải quyết sự tình mới là trọng yếu nhất, hắn nhất định phải để thánh thiên gãy kích, mới có thể để cho thánh nguyên đám người nhìn thấy hy vọng, sau đó thượng vị. Chủ thần, thánh thiên phái người đến hạ chiến thư, một đầu thanh long ngự không mà đến, hóa thành hình người, lấy ra một phong kim sắc chiến thiếp, chiến thư. Hà Phàm tiếp nhận chiến thiếp, nhìn xem phía trên nội dung, một đối một quyết chiến, sinh tử bất luận, quyết chiến đến vĩnh viễn, đúng, thánh thiên người nói, một mực tiếp tục đánh, đạo tổ phía dưới, từ đê giai cấp 9, đến thiên nhân cấp 8, đều có thể quyết chiến. Mỗi một trận bất luận thủ đoạn, chỉ phân sinh tử. Thanh Long ngưng trọng nói, tốt, ta đi làm tử đạo tôn. Tần Vi lạnh lùng nói, nàng có đại đạo thần khí, còn dung hợp cấp 9 đạo tổ vu tộc chi thân, đừng nói cùng giai, đạo sơ đều có thể đánh, ngươi một cái không đủ, còn lại đẳng cấp tiến hóa giả, nhưng không có ngươi thực lực mạnh như vậy. Thanh Long lắc đầu nói, không phải ta Long tộc nhát gan, ta Long tộc cũng không bằng Nam tộc, không đáp ứng thôi, còn có thể làm sao? Hà Phàm bĩu môi, đem chiến thiếp xé nát, loại này rõ ràng đánh không lại sự tình, sao có thể đáp ứng? Chủ thần, nếu là không đáp ứng, thánh tộc dự định gặp người liền giết. Thanh Long cười khổ nói, loại này khi dễ tới cửa sự tình, không thể nhìn, ta đi tới chiến thiếp, khiêu chiến những cái kia đạo tôn. Tần Vi thở phì phò nói, chờ lấy ăn cái gì, việc này giao cho ta cùng Vi tỷ. Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói, giao cho ngươi. Hà Phàm kinh ngạc nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, như ngươi loại này yếu gà, cũng đừng ra nghịch ngợm được chứ, ngươi tìm đường chết a, làm sao nói chuyện. Liễu Thanh Duyên trừng mắt liếc hắn một cái, lôi kéo Tần Vi rời đi, đi, chúng ta đi giáo huấn bọn hắn, chờ ta cùng một chỗ. Sư Mộng Đồng cũng nói, các ngươi cố gắng kiến tạo, ta đi xem một chút. Hà Phàm đi theo ra ngoài, hắn cũng tò mò, Liễu Thanh Duyên ở đâu ra tự tin, nếu là xảy ra chuyện, cũng tốt hộ hạ bọn hắn. Cổ Lỗ phụ cận, năm vị tộc đàn đại biểu, ngạo mạn ngạo địa nhìn xem Nhân Long hai tộc, trên mặt tràn đầy khinh thường, hèn mọn tộc đàn, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến, giọng điệu này, thật muốn chơi chết hắn. Hai tộc thành viên khí thẳng cắn răng, nhưng năm người này kém nhất cũng là đạo tôn đỉnh phong, mạnh nhất càng là đạo sơ đỉnh phong, bọn hắn đánh không lại, hèn mọn lũ sâu kiến, các ngươi ngay cả một điểm đảm lượng đều không có. Một vị đạo tôn lần nữa kêu lên, các ngươi là cái thá gì? Tần Vi trực tiếp đẩy ra đám người, đi tới, các ngươi muốn khiêu chiến nhân tộc ta, sâu kiến, ngươi là tiếp nhận khiêu chiến. Hủy Diệt tộc đạo tôn hai mắt tỏa sáng, trên mặt hiển hiện tiêu dung, chỉ cần tiếp nhận, bọn hắn liền có thể đem Nhân Long hai tộc phá tan, muốn khiêu chiến chúng ta, cũng phải nhìn nhìn các ngươi có hay không cái này năng lực. Tần Vi cười lạnh nói, a, ngươi muốn như thế nào nghiệm chứng? Hủy Diệt đạo tổ híp mắt nhìn nàng, Hủy Diệt thần lực đang chấn động, ba quyền đánh không chết ngươi, coi như ta vô năng. Tần Vi siết quả đấm, ngươi dám tiếp ta ba quyền, ba quyền tiếp ngươi 30 quyền lại có làm sao? Hủy Diệt đạo tôn khinh thường nói, tốt, chư vị lần nữa chứng kiến, nếu là hắn có thể tiếp ta ba quyền, liền nhân tộc liền đón lấy khiêu chiến, nếu là không thể, liền trở về hảo hảo. Ổ Tần Vi liếc nhìn toàn trường, trắng nón nắm đấm đã nắm chặt, tới đi. Hủy Diệt đạo tôn thản nhiên nói, liền xem như không tiếp nổi, năm tộc trực tiếp mở giết là được. Nhìn kỹ, quyền thứ nhất, Tần Vi quát lạnh một tiếng, một quyền đánh phía Hủy Diệt đạo tôn, một quyền này bình thường, không có một tia thần lực, vô lực một quyền. Hủy Diệt đạo tôn khinh thường nói, nhưng hắn vẫn là nhấc lên thần lực, hội tụ khủng bố một kích, cười gằn nói, chém ngươi, đối nhân tộc đả kích cũng không nhỏ, nhân tộc đạo tôn thế nhưng là thưa thớt, một quyền rơi xuống, thần lực sụp đổ, trắng nõn trên nắm tay, một tầng trong suốt quyền sáo chấn động, một cỗ khí thế khủng bố tại bốc lên, vỡ nát thần lực, đánh vào Hủy Diệt đạo tôn trên thân, phốc phốc, răng rắc, huyết thủy phun ra, quyền kình nhập thể, Hủy Diệt đạo tôn tựa như một bãi bùn nhão, ngã vật xuống dưới, bị Tần Vi nắm trong tay, ném cho Hà Phàm, cho ngươi ăn, một quyền không tiếp nổi phế vật, chuyện gì xảy ra? Năm tộc đại biểu mộng, một quyền đánh thành dạng này, không sai, Vi tỷ lợi hại. Hà Phàm chật chật mà nói, không nghĩ tới, Vi tỷ cũng điều nghiên chủ đạo, cái này tiệt kinh đoạn cốt dùng rất tốt, cái đó là, Tần Vi ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo, đương nhiên, vẫn là đại đạo thần khí công lao, nếu không, nàng một quyền có thể đánh chết ra hỏa này, nhưng cường độ tuyệt đối trưởng khống không đến tốt như vậy, khả năng trực tiếp đánh nổ. Chủ thần, ngươi không thể ra tay với ta. Hủy Diệt đạo tôn sắc mặt đại biến, bị ném tới, ra hỏa này trong tay, là sẽ bị ăn hết. Tiểu Phàm, để cho ta tới. Liễu Thanh Duyên nhìn xem cái này đạo tôn, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn ta huấn hóa chi lực, con thỏ nhỏ ngoan ngoan. Hà Phàm, cái này mẹ nó là cái gì huấn hóa khẩu quyết? Chương 796, ta không chế không nổi chính ta a. Con thỏ nhỏ ai ra, bốn chân mở ra, nằm dạp trên mặt đất không nổi. Hà Phàm một mặt mộng bức, hiện tại huấn hóa đều là chơi như vậy sao? Trước đó huấn hóa không phải như vậy a, ngươi cái này, cần đến là cái quỷ dí truyền thừa. Liễu Thanh Duyên đạt được thiên nhân cấp 8 truyền thừa, một vị ngự thú tiên tử, nhưng cụ thể là ai, không rõ ràng, cái này huấn hóa thủ đoạn, có phải là quá không đáng tin cậy điểm, theo Liễu Thanh Duyên nói thầm, một tia thần lực tràn vào đạo tôn thể nội, vốn là sụi lơ hủy diệt đạo tôn, giờ phút này hai con ngươi mê mang, hủy diệt thần lực đều ảm đạm xuống. Ngươi đang làm cái gì? Bốn vị tiến hóa giả hét lớn một tiếng, đạo sơ đỉnh phong tiến hóa giả, càng là vận chuyển thần lực, thanh âm tại hủy diệt đạo tôn bên tai nổ vang, ngậm miệng, Tần Vi quát lạnh một tiếng, mặc dù cái này huấn hóa khẩu quyết, nàng nghe cũng có chút muốn cười, nhưng là, ai bảo truyền thừa là loại này, không có cách nào a. Ngươi, hủy diệt đạo tôn bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt mê mang diệt hết, chỉ có lạnh ý, đến đầu rồng. Đừng đánh chết rồi, đánh cho ta hắn, Liễu Thanh Duyên một mặt mất hứng nói, cái này mắt thấy là phải thành công, lại tỉnh, phanh, một đầu kim long đi, tới, trực tiếp một quyền nện ở hủy diệt đạo tôn trên thân, lại là một ngụm máu phun tới, lúc này mới quay đầu hỏi thăm Liễu Thanh Duyên, Thanh Duyên tỷ, ngươi nhìn muốn hay không lại đến một quyền, không cần, hiện tại ta lại huấn hóa một chút, Liễu Thanh Duyên trong tay hiển hiện nồng đậm thần lực. Một mặt nghiêm túc đọc lấy kỳ hoa chú ngữ, con cá nhỏ vượt long môn, tiến sai môn, nhảy tưng nhảy loạn đầy cho bụi, Hà Phàm ngửa đầu nhìn trời, cái này cái gì cẩu thí chú ngữ, so ta dùng chú, nghệ đao công luyện được một đao phá vạn pháp đều không đáng tin cậy, ngươi xác định ngươi đạt được chính là tiền bối truyền thừa, không phải tiểu cố sự đã thấy nhiều, xuất thủ, đạo sơ đỉnh phong gầm thét một tiếng, phong tới Liễu Thanh Duyên, không tuân quy củ. Liền bốn người các ngươi, vây quanh bọn hắn, Tần Vi nắm đấm vung lên, mấy cái rồng xông tới, nhân tộc không có đạo sơ đỉnh phong, đạo tôn đều ít, nhưng long tộc có, liền bốn người này, cũng liền thánh tộc một vị đạo sơ đỉnh phong, Tần Vi mang theo đại đạo thần khí, trực tiếp nghênh tiếp đạo sơ đỉnh phong, long tộc vây giết còn lại ba cái, hoàn toàn là nghiền ép thức chiến đấu, mà Liễu Thanh Duyên bên này, bởi vì có vết xe đổ, đã có kim long dùng thần lực phong tỏa bốn phía, không cách nào ảnh hưởng, hủy diệt đạo tôn trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, nhưng bởi vì hai quyền quá ác, rất suy yếu, không có dãy giụa bao lâu, liền triệt để mê mang, giống, hủy diệt đạo tôn phát ra một tiếng thù giống, hóa thành một con cự thú, sụi lơ ở nơi đó, Liễu Thanh Duyên thần lực quán chú, hỗ trợ khôi phục thương thế, nhàn rỗi hỗ trợ. Ta sủng vật này tổn thương quá nghiêm trọng, đây chính là ngươi huấn hóa, Hà Phàm một mặt mộng bức, như thế không đáng tin cậy, thế mà còn thành công, tiên tổ nói, cái này gọi ngự thú, Liễu Thanh Duyên ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo địa nói, đừng nhìn ta thực lực yếu, nhưng đạo tôn ta cũng có thể huấn hóa, chỉ cần là trọng thương, đạo sơ chưa hẳn không thể thử một lần, lợi hại, Hà Phàm nhịn không được giơ ngón tay cái lên, loại này ngự thú phương thức, xem như mở con mắt, đạt được Hà Phàm tán thưởng, Liễu Thanh Duyên thật cao hứng, khua tay nói, lên đi, con cá nhỏ, vì chủ nhân xuất chiến đi, giống, hủy diệt đạo tôn thương thế tạm thời áp chế lại, gào thét gia nhập vòng chiến, có thể hay không tránh thoát khống chế của ngươi, Hà Phàm cảm ứng, hủy diệt đạo tôn thể nội có một đạo thần lực hạn chế, rất yếu ớt, không sao, ngự thú vốn chính là phải không ngừng tăng cường, hạn chế mới được, về sau ta không ngừng làm sâu sắc thần lực, đạo sơ nếu là muốn giúp hắn giải trừ, cũng sẽ tổn thương, trừ phi đạo tổ xuất thủ, Liễu Thanh Duyên đạo, lại bổ sung một câu, dù sao là địch nhân, chết thì chết, không quan trọng, nếu là chính hắn tránh thoát, ngươi có thể hay không gặp phản phệ, Hà Phàm quan tâm vấn đề này, sẽ không, chính là tổn thất bộ phận thần lực, tiên tổ thế nhưng là ngự thú thủy tổ. Liễu Thanh Duyên ngạo nghễ nói, nhưng là, ngươi không cảm thấy, ngươi cái này huấn hóa khẩu quyết, rất kỳ quái sao, Hà Phàm nhịn không được nói, tiên tổ nói tiểu động vật đều rất đáng yêu, nhưng lại thích tìm đường chết, cho nên liền dùng loại này khẩu quyết, Liễu Thanh Duyên nói, rất đáng yêu, rất thích tìm đường chết, cái này hoàn toàn không có ma bệnh, nhưng khẩu quyết này, vẫn là rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Giống, hủy diệt đạo tôn cắn xé một vị sinh mệnh nhất tộc đạo tôn, sinh mệnh tộc đạo tổ kinh sợ mà quát, ngươi hỗn đản này, nhanh nhả ra, tránh ra, các ngươi nhân tộc còn có câu ngạn ngữ, hai tộc giao chiến, không chém xứ, đạo sơ đỉnh phong bị long tộc mấy vị đạo sơ vây công, nhất thời không cách nào bứt ra, tức giận đến gầm thét liên tục, hai tộc giao chiến, không chém xứ, ngươi cũng nói đây là ngạn ngữ, ngươi đi tìm cổ nhân a, chúng ta không ăn bộ này. Tần Vi cười lạnh một tiếng, một quyền rơi đập, có đại đạo thần khí gia trì, uy năng kinh người, đạo sơ đỉnh phong cũng phải tránh né mũi nhọn, phốc phốc, sóng máu dâng trào, long tộc cũng không lưu thủ, cơ bản hai ba vị đạo tôn vây công một cái, đế mệnh, thường nguyệt mấy người cũng chạy đến gia nhập chiến đấu, có bản lĩnh đơn đấu, sinh mệnh đạo tôn gầm thét, lần sau, đế mệnh thản nhiên nói, đơn đấu là không thể nào đơn đấu, chúng ta một đối một đánh không lại các ngươi, ngớ ngẩn mới cùng các ngươi đơn đấu, oanh, phốc, một búng máu phun ra, đạo sơ đỉnh phong tiến hóa giả bay rớt ra ngoài hơn 100 mét, hoảng sợ nhìn xem Tần Vi, trên tay ngươi là cái gì, quyền sáo. A Tần Vi mặt không thay đổi nói, đại đạo thần khí, đạo sơ đỉnh phong, ngươi mẹ nó đây chính là khi dễ người, ngươi một cái đạo tôn, mang theo đại đạo thần khí, đi, đạo sơ đỉnh phong gầm thét một tiếng, thần lực ngập trời, đồng thời bao phủ tất cả tiến hóa giả, bức lui hủy diệt đạo tôn, liền muốn đào tẩu, cái này chiến đấu không thể đánh, lại đánh bọn hắn cũng phải chết ở cái này. Thanh Duyên, Tần Vi nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, con thỏ nhỏ ai ra, đến tỉ tỉ cái này tới, Hà Phàm ngây, ngốc nhìn xem Liễu Thanh Duyên, cái này lại muốn làm gì, chẳng lẽ lại còn muốn huấn hóa bọn hắn đám người này đều chạy, nắm cỏ, trở về, ta mẹ nó không chế không nổi chính ta, đào tẩu một vị đạo tôn một mặt mờ mịt, liều mạng muốn chạy, nhưng chân giống như không phải là của mình, tự động đi trở về, nhìn trước mắt Tần Vi cùng một đám rồng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ta cũng không chế không nổi chính ta, hai vị khác đạo tôn đồng dạng trở về, cũng rất tuyệt vọng, bởi vì nghênh đón bọn, hắn, là dương nanh múa vuốt long tộc, trực tiếp che mất bọn hắn, các ngươi, đạo sơ đỉnh phong biến sắc, co cẳng liền chạy, hắn đều có loại trở về xúc động, như thế xấu hổ triệu hoán thuật, ngươi là thế nào học được, Hà Phàm nghe, đều cảm giác được xấu hổ. Lúc trước vị kia tiên tổ, đến tột cùng là cái gì não mạch kín, sáng chế loại này triệu hoán cùng huấn hóa tiên hóa pháp, Hà Phàm cảm thấy, có cần phải để Liễu Thanh Duyên đem khẩu quyết này cho sửa lại, cái này phong cách vẽ rất không, đúng, hắn cảm thấy mình não mạch kín đã đủ kỳ hoa, vị này tiền bối so với hắn càng kỳ hoa, ba vị khống chế không nổi chính mình đạo tôn, cuối cùng không cần khống chế, bọn hắn đã bị Tần Vi cho đánh gần chết. Một đám rồng càng là kích động, đem bọn hắn sống sờ sờ xé thành mấy phần, lưu lại một phần cho Liễu Thanh Duyên, tích huyết trùng sinh, càng suy yếu, con thỏ nhỏ ngoan ngoan, huấn hóa chú ngữ lại bắt đầu, Hà Phàm cảm giác mình đầy trong đầu đều là cái này không đáng tin cậy chú ngữ, tại trong đầu hắn không ngừng tuần hoàn, rất muốn tiếp một câu, cắt xong động mạch cắt tĩnh mạch, không nhúc nhích thật đáng yêu, chương 797, kia cho ngươi tiếp bản thần một trưởng cơ hội. Liễu Thanh Duyên chú ngữ rất xấu hổ, Hà Phàm nghe đều cảm thấy đỏ mặt, nhưng những người còn lại không cảm thấy, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, ngược lại đang tán thưởng Liễu Thanh Duyên triệu hoán năng lực rất thần kỳ, tiểu thuyết, xác thực rất thần kỳ, đối phương đều chạy, ngươi mẹ nó còn có thể, đem người gọi trở về, trốn cũng không thoát, tuyệt vọng ba vị đạo tôn, lập tức liền ngoan, bị Liễu Thanh Duyên mang theo, trở về thành lập cứ điểm. Đợi buổi tối liền ăn bọn hắn, Liễu Thanh Duyên cười híp mắt nói, một chút cũng nhìn không ra có khỏa bảo vệ tiểu động vật trái tim, đây là ngươi triệu hoán gia thú, bốn cái đạo tôn, Hà Phàm nhắc nhở, sử dụng hết không ăn đi, giữ lại làm gì, Liễu Thanh Duyên kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi chừng nào thì, biến không thích ăn, khủng, không phải, không thích, chỉ là cái này bốn cái đạo tôn, đối ngươi vẫn là có không ít trợ giúp. Ta cũng qua cái kia động một chút lại ăn niên kỷ, Hà Phàm một mặt tang thương địa đạo, không có việc gì, về sau lại triệu hoán chính là, khôi phục bọn hắn muốn rất lâu, còn lãng phí tài nguyên, vẫn là trực tiếp ăn được rồi. Liễu Thanh Duyên không hề lo lắng nói, vi tỷ trùy thành trọng thương, ta liền có thể lại huấn hóa, tốt a ta có thể hỏi một chút, ngươi tiến hóa chi đạo, vị kia tiền bối, là cái dạng gì? Người A Hà Phàm nhớ tới nàng đạt được truyền thừa, tiên tổ A nàng là một vị rất có ái tâm người, đặc biệt thích tiểu động vật, cái gì con thỏ nhỏ, chim nhỏ cái gì, Liễu Thanh Duyên trả lời, cho nên, cái này chú ngữ đều như thế kỳ hoa con thỏ nhỏ liền xem như, con cá nhỏ lại là cái gì quỷ, Hà Phàm khóe miệng quất thẳng tới, cái này chú ngữ cái kia kỳ hoa, phối hợp tiên tổ truyền thừa, ta tu luyện thần lực, có trấn an tâm thần chi thần hiệu, mê hoặc thú loại, tiến hành huấn hóa, liễu. Thánh Duyên tuyệt không cảm thấy kỳ hoa, con thỏ nhỏ bạch lại bạch, cắt xong động mạch cắt tĩnh mạch, không nhúc nhích thật đáng yêu. Hà Phàm nói thầm một tiếng, ừm, lời này của ngươi, đột nhiên có như vậy chút ý tứ. Liễu Thanh Duyên trầm ngâm một tiếng, nói, vậy ngươi nói, đợi chút nữa trước cắt động mạch vẫn là tĩnh mạch. Hà Phàm, ngươi cao hứng liền tốt, chủ thần, lần này chúng ta cầm xuống 4 vị đạo tôn, thánh tộc khẳng định sẽ động giận, nói không chừng trực tiếp phái đại quân vây quét. Một đầu kim long bay tới, sầu lo địa đạo, không có việc gì, phượng hoàng tộc đã gần như hoàn toàn khôi phục, không phải còn có chư thiên vạn tộc pháo hôi a, đến lúc đó để pháo hôi trên đỉnh, đến lúc đó cùng đi cổ lộ chỗ sâu, thành lập cứ điểm, có đạo văn cấm chế che chở, bọn hắn không dám làm loạn. Hà Phàm nói, thế nhưng là, liền xem như chung vào một chỗ, chúng ta cũng không phải năm tộc đối thủ a. Kim Long trầm trọng nói, kiên trì 2 ngày chính là, năm tộc không có nhẹ nhàng, như vậy liền có thể tới. Hà Phàm an ủi, tộc lão Hà Phàm bên kia, đã đang lừa dối thánh nguyên bọn hắn, có mấy vị này thiên kiêu xuất thủ, ngăn lại thánh thiên bên kia đại bộ phận cường giả không có vấn đề, lại thêm mệnh tinh ngân mấy người, mặc dù còn không bằng thánh thiên bọn hắn, nhưng cũng có thể ngăn cản, điều kiện tiên quyết là, thánh nguyên bên kia có thể lắc lư tốt, tiên vực thông đạo chỗ sâu. Tộc lão, ngươi là để chúng ta trợ giúp nhân tộc, đối phó năm tộc. Thánh Nguyên nhướng mày, rất không tình nguyện, chúng ta sao có thể trợ giúp những cái kia sâu kiến, đối kháng năm tộc, chỉ có 2 tộc loạn, chúng ta mới có lợi nhưng đồ, nếu là thánh thiên trực tiếp đánh tan nhân tộc, các ngươi liền không có cơ hội. Tộc lão thản nhiên nói, hiện tại đạo tổ không thể ra tay, nhân tộc xác thực thể yếu, mà lại, thánh thiên vốn cũng không sẽ bỏ qua chúng ta. Chiến quân trầm ngâm nói, nhưng là, chúng ta cũng không thể quá mức rõ ràng, trợ giúp nhân tộc, không phải đối với chúng ta, rất bất lợi, không sai, nếu là quá rõ ràng đứng tại nhân tộc bên kia, liền tương đương với phản bội. Còn lại thiên kiêu phụ họa nói, các ngươi có thể âm thầm ra tay, hiện tại đạo tổ không thể nhúng tay, các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ. Tộc lão đạo, tiếp lấy biến sắc, có đạo tổ tới, thánh nguyên, vừa dứt lời, khủng bố uy năng càn quét, mấy vị đạo tổ đồng thời hiện thân, phong tỏa 4 phía, lạnh lùng nhìn xem thánh nguyên bọn người, gặp qua đạo tổ, thánh nguyên bọn người trong lòng run lên, không nghĩ tới nhanh như vậy, lại có đạo tổ tìm tới cửa. Thánh nguyên, các ngươi có biết tội? Thánh tộc đạo tổ lạnh lùng nhìn xem hắn, ta không biết có tội gì. Thánh nguyên trong lòng nặng nề, trên mặt lại bất động thanh sắc, hiện tại nhân tộc cùng chúng ta tộc đàn, chia làm 2 đại trận doanh, các ngươi vì sao còn không trở về tộc đàn, vì tộc đàn hiệu lực. Thánh tộc đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại 2 đại trận doanh, đều tại tiên vực thông đạo tranh phong, chúng ta, nếu là hồi tộc bầy, như thế nào hiệu lực. Thánh nguyên thản nhiên nói, chúng ta ở đây, mới có thể tận lớn nhất lực. Đúng vậy a, chúng ta ở đây mới có thể hiệu lực, hồi tộc bầy, để chúng ta trông coi tộc đàn không thành. Chiến quân bọn người phụ họa nói, hồi thánh hoàng bên cạnh, cùng thánh hoàng cùng một chỗ, hủy diệt nhân tộc. Thánh tộc đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, thánh nguyên hiệu chung tộc đàn, nhưng không hiệu chung cái gì thánh hoàng. Thánh nguyên đạm mạc nói, ngươi, đạo tổ, thánh nguyên từ vừa mới bắt đầu, liền đã nói qua, thánh nguyên trong lòng, không có cái gì thánh hoàng, chỉ có tộc đàn. Thánh nguyên trực tiếp ngắt lời nói tổ, thanh âm âm vang hữu lực, lộ ra kiên định, thôi được, bản tọa cũng không bắt buộc, trước đó 3 vị đạo tổ vẫn là sự tình, lại là gì nhân. Thánh tộc đạo tổ thần sắc biến ảo, mang theo dò xét ánh mắt nhìn về phía tộc lão, 3 vị đạo tổ va chạm nhân tộc chủ thần, là chủ thần gây nên. Thánh nguyên nói, có đúng không? Thánh tộc đạo tổ cười lạnh, bọn hắn lại xuẩn, cũng không có khả năng ở thời điểm này chủ động trêu chọc Hà Phàm, kia chiến lực đều nhanh gặp phải ngày, bọn hắn lấy cái gì đánh, bên cạnh ngươi vị này tộc lão, không biết là một tộc kia đạo tổ. Thánh tộc đạo tổ híp mắt, trong mắt tràn đầy hung quang, rời rạc vạn tộc bên ngoài, một người cô đơn. Tộc lão đạm mạc nói, người cô đơn. Thánh tộc đạo tổ thần lực trong cơ thể hạo đãng, có chút nhất trưởng, lớn lao uy thế bốc lên, bản tọa đối tộc lão rất hiếu kỳ, nghĩ nghiệm chứng tộc lão thực lực, một trưởng như thế nào, bản thần yêu thích hòa bình, Tộc lão mỉm cười, lắc đầu nói, chỉ là một trưởng, nhìn xem tộc lão thực lực, phải chăng có bảo vệ thánh nguyên đám người năng lực. Dù sao thánh nguyên chính là ta thánh tộc mạnh nhất thiên kiêu một trong, cũng không dám có chút sai lầm. Thánh tộc đạo tổ âm lãnh địa đạo, yêu thích hòa bình thần, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tộc lão trong mắt hàn quang lấp lóe, điềm nhiên nói, thánh tộc đạo tổ. Trong lòng run lên, nhìn xem tộc lão ánh mắt trong lòng run lên, như có loại đối mặt khủng bố chi vật cảm giác. Có thể cho hắn loại cảm giác này, chỉ có ba vị tồn tại, thiên, hoa tổ, còn có chủ thần. Vị này tộc lão, cũng là siêu việt đạo tổ, tồn tại lúc trước làm sao lại bị chủ thần một trưởng đánh ngã. Bởi vì đại đạo chi độc, tộc lão, vị này là thánh tộc đạo tổ, ta trưởng bối phận, còn xin cho mấy phần chút tình mọn. Thánh Nguyên vội vàng lên tiếng nói, đúng vậy a tộc lão, đây đều là chúng ta trưởng bối. Chiến quân mấy người cũng nói, tốt a kia cho ngươi tiếp bản thần một trưởng cơ hội. Tộc lão đạm mạc một câu, nhẹ nhàng nâng tay, đã thấy một cỗ kinh khủng hắc ám chi năng tại vận chuyển, muốn hay không xử lý ra hỏa này. Đắc tội, thánh tộc đạo tổ trầm giọng hét một tiếng, thân hóa thần ánh sáng, nhanh đến cực hạn, thôi động toàn bộ lực lượng, đối cứng một trường, song trường đụng vào, cổ lộ chấn động, bốn phía đạo văn hạo đáng, hắc ám chi lực ngập trời, cưỡng ép chấn áp đạo văn, thánh tổ đạo tổ bay tứ tung ra ngoài, quanh thân thiên địa đạo văn chấn động, đúng là bị cưỡng ép kích phát ra tới, tộc lão thực lực, bản tọa mặc cảm, thánh tộc đạo tổ kinh hãi, hắn là đạo tổ đỉnh phong a thế mà không tiếp nổi một trường, kia ba vị đạo tổ, tuyệt đối là người này giết. Cái này cưỡng ép kích phát đạo văn, là tại nói với mình, hắn có trảm đạo năng lực thánh tộc đạo tổ nội tâm không cách nào bình tĩnh. Chương 798, nên ngồi vững vàng chính là bọn ngươi, thánh tộc đạo tổ, thực lực phi phàm, bản thần lĩnh giáo. Tộc lão nhàn nhạt một câu, thu hắc ám thần lực, thối lui đến thánh nguyên bọn người sau lưng. Tộc lão thực lực cường đại, bản tọa bội phục, chỉ là không biết, lúc trước vì sao bị chủ thần gây thương tích. Thánh tộc đạo tổ chắp tay nói, ngươi hẳn là rõ ràng. Tộc lão thản nhiên nói, đại đạo chi độc, dù ai cũng không cách nào tránh. Thánh Nguyên chen miệng nói, nếu là tộc lão có thể gia nhập thánh tộc, bất hủ thần dịch dùng mãi không hết, chỉ là đại đạo chi độc, không cần quan tâm. Thánh tộc đạo tổ cười nói, tộc lão vốn là thánh tộc một viên. Thánh Nguyên thản nhiên nói, cũng đúng. Kia chúng ta sẽ không quấy rầy, đi đầu một bước. Thánh tộc đạo tổ chắp tay, hóa quang rời đi, còn lại đạo tổ vội vàng đuổi theo, cuối cùng đã đi. Thánh Nguyên bọn người thở phào một hơi, đối mặt mấy vị đạo tổ, áp lực rất lớn, lần này may mắn mà có tộc lão. Chiến quân bọn người cung kính nói, hẳn là. Tộc lão khoát tay nói, các ngươi vẫn là ngẫm lại, tiếp xuống làm thế nào đi, lần này nếu không phải biểu hiện ra đầy đủ thực lực, Thánh Nguyên bọn người đoán chừng liền bị bắt về, so sánh với lần trước. Kia ba vị đạo tổ vô não tử làm việc, lần này, nhưng này đạo tổ cẩn thận rất nhiều, biết trước thăm dò hạ thực lực của hắn, không phải kêu muốn xử lý hắn, nếu không phải nghĩ đến bất hủ thần dịch, hà phàm thật muốn làm bọn hắn, tăng lên tới đạo tổ đỉnh phong, hắn hiện tại đối với thiên hòa hoa tổ có một cái suy đoán, không phải nửa bước bất hủ đơn giản như vậy, nếu chỉ là nửa bước bất hủ, chiến lược của mình, liền xem như không bằng bọn hắn. Cũng không có khả năng che chở một đống đạo tổ, để hắn không cách nào trảm đạo. Hoa tổ cùng thiên, liền xem như không có làm được chân chính bất hủ, cũng kém không nhiều đến gần vô hạn. Mình chỉ có để chủ thần thân thể tiếp tục tiến bộ, triệt để bất hủ, mới có thể không sợ thiên. Về phần mới vừa nói bất hủ thần dịch dùng mãi không hết, hà phàm chỉ có thể biểu thị ha ha, một khi tiến năm, tộc thế giới. Chính là thiên địa bàn, hắn liền xem như thi triển toàn thân bản sự, cũng không có khả năng trốn tới, sẽ chỉ tổn thất cỗ thân thể này, vẫn là trông cậy vào thánh nguyên bọn hắn, vì chính mình mang tới bất hủ thần dịch, càng thêm ổn thỏa đáng tin cậy một chút. Hiện tại chúng ta đi giúp nhân tộc, âm thầm giúp, thánh nguyên bọn người đối một chút, nói, nếu không phải tộc lão, bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu chúng ta, muốn để chúng ta nghe mệnh vu thánh thiên, không có khả năng. Chiến quân âm thanh lạnh lùng nói, chú định chúng ta tử vong, lại trở về chính là ngu xuẩn. Còn lại thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói, nếu để cho bọn hắn biên soạn cái địa vị cực cao, không nói thay thế thánh thiên, dưới một người cái gì, nói không chừng bọn hắn vẫn thật là trở về, dù sao năm tộc đạo tổ quá nhiều, bọn hắn cũng bên trong cũng hoảng, nhưng bây giờ khác biệt, tộc lão sức chiến đấu phá trần, thiên muốn để bọn hắn chết, lại trở về thật sự là hai đồ đần, bản thần cùng Thánh Nguyên nói vài lời, sau đó liền mang các ngươi tiến về bên ngoài, đến lúc đó, ta cũng đem Mỹ Thực tộc mấy người kêu lên, quá lớn giúp đỡ không lên, giúp đỡ một hai không có vấn đề, tộc lão nói ra, thân ta thành đạo tổ, không thể tùy ý xuất thủ, làm phiền tộc lão, chiến quân bọn người chủ động rời đi, tộc lão, có chuyện gì? Thánh Nguyên nghi hoặc hỏi, như bản thân không nhìn lầm, ngươi đã là đạo tổ đi, tộc lão thấp giọng nói, tộc lão thực lực thông thiên, không thể gạt được tộc lão, cũng không phải ta cố ý giấu giếm, thời kỳ phi thường, chú ý cẩn thận, để tránh bị thánh tổ biết được. Thánh Nguyên thầm than một tiếng, nói, bản thân không phải trách tội ngươi giấu giếm, chỉ là, hiện tại ước định đạo tổ không thể ra tay, ngươi như xuất thủ, có thể hay không bị người tìm phiền toái. Tộc lão thấp giọng nói, ta không tại ước định bên trong, hai phe đều có thể đối ta động thủ, ta cũng phải điệu thấp làm việc. Tộc lão yên tâm, ta là năm tộc một viên, chẳng lẽ lại, còn, không thể giáo huấn năm tộc đệ tử. Thánh Nguyên cười nói, đạo tổ không thể ra tay, kia là không thể khi dễ phe đối địch, nhưng khi dễ hạ trận doanh mình, cái này còn không được ước định bên trong lại không có đầu này. Vậy bản thần an tâm, đi thôi, tiến về tiên vực ngoài thông đạo vây, cấm chế chi pháp cũng giao cho các ngươi, có thể mượn nhờ cấm chế làm việc. Tộc lão thấp giọng cười một tiếng, đem bên ngoài một chút đạo văn cấm chế, truyền cho bọn hắn, người một nhà khi dễ người một nhà, điểm này cũng không trái với ước định, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền thỏa thích khi dễ đi thôi, mang theo một cái đạo tổ, còn ngăn không được thánh thiên những cái kia thiên kiêu. Chỉ cần Thánh Nguyên hơi ra thêm chút sức, đều có thể quét ngang tất cả mọi người. Còn có chính là, ngươi muốn thích hợp bại lộ thực lực mình, để những cái kia thiên kiêu ở trên thân thể ngươi trông thấy hy vọng. Tộc lão dạy Thánh Thiên, có thực lực còn không được, ngươi muốn biểu hiện, không? Biểu hiện, ai biết ngươi là đạo tổ, ta minh bạch, Thánh Nguyên đạo, dừng một chút, lại nói, không biết có thể mời tộc lão, giúp ta một chuyện, gặp cái gì? Tộc lão thản nhiên nói, đi Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn một chút Thánh Thiên, Thánh Nguyên trên mặt hiển hiện một tia ngưng trọng, ta hoài nghi, Thánh Thiên rất có thể cũng thành tựu đạo tổ, thậm chí tại ta phía trên, hắn có như thế bản sự. Tộc lão kinh ngạc, đối với Thánh Thiên, hắn trên cơ bản không có gì giải, đều là những người này ở đây đàm luận, dù sao hắn chính là ăn tăng lên, cái gì Thánh Thiên, đến lúc đó ăn là được rồi. Ta cùng Thánh Thiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là có thiên âm thầm trông nom hắn, thánh tộc bưng lấy hắn, nếu là nói không có thành tựu đạo tổ, ta không tin. Thánh Nguyên trầm giọng nói, vậy các ngươi động thủ thời điểm, ta đi nhìn thử một chút. Tộc lão nói, làm phiền. Thánh Nguyên cảm kích một tiếng, một đoàn người tiến về tiên vực ngoài thông đạo vây, tộc lão trực tiếp rời đi. Chiến quân đám người đã biết hắn muốn đi thăm dò Thánh Thiên, trong lòng rõ ràng, cho nên không có hỏi thăm. Mệnh Tinh Ngân tám người cũng động, từ cổ lộ phía dưới, tiến về cổ lộ bên ngoài. Lần này hai đại trận doanh lần va chạm đầu tiên, nếu như nhân tộc có thể kiên trì xuống tới, về sau sẽ là thời gian dài đấu chiến, nếu như không thể, nhân tộc sẽ bị đánh về chư thiên vạn giới, thậm chí hủy diệt. Hà phàm bọn người nhiều lắm là bảo vệ một chút hạt giống, trở về phát triển khiêm tốn. Nhưng nhân tộc nếu là rút đi, cái này tiên vực thông đạo chỉ còn lại năm tộc, cái gì nửa bước bất hủ cơ duyên, bàn cổ còn sót lại, đều không có quan hệ gì với bọn họ, đều là năm tộc, tiên vực ngoài thông đạo vây, nhân tộc, long tộc, phượng hoàng, huyền quy, bốn tộc tiến hóa giả tề tụ, chứ bốn tộc, còn có thần phục chư thiên vạn tộc, như ma, thần viên, hoa tộc cũng ở trong hàng, còn có băng tuyết cùng thần ngạc. Cái này hai tộc suýt nữa bị diệt tộc, chỉ còn lại bộ phận thành viên, Hà Phàm giao cho nhân tộc xử lý, đem bọn hắn hợp nhất, mà cách đó không xa, năm tộc đại quân đã phi hành mà đến, đồng dạng có thần phục chư thiên vạn tộc, mà lại thần phục so bốn tộc bên này càng nhiều, càng mạnh, giết, một tiếng gào thét vang vọng, bốn tộc cầm đầu tiến hóa giả, dẫn đầu liền xông ra ngoài, mở ra chém giết, song phương cơ hồ đều là vô cùng vô tận. Lít nha lít nhít, tựa như châu chấu, đếm mãi không hết. Hà Phàm cùng ba vị đạo tổ ngồi cao hư không, năm tộc bên kia, cũng có đạo tổ ngồi ở phía trên, nhìn xuống trận chiến đấu này. Chủ thần, ba vị đạo tổ, hy vọng các ngươi có thể ngồi vững vàng. Thánh tộc đạo tổ âm trầm địa đạo, nên ngồi vững vàng chính là bọn ngươi. Không biết các ngươi kia cái gì thánh hoàng, có hay không tham dự trận chiến đấu này, đừng không cẩn thận chết ở bên trong. Hà Phàm về lấy cười lạnh, thánh hoàng thân phận tôn quý, sao lại tùy tiện hạ tràng. Thánh tộc đạo tổ đạm mạc nói, thánh thiên không thể ra tay, một khi xuất thủ, chính là sẽ bỏ điều ước. Bởi vì thánh thiên đã sớm là đạo tổ hạ tràng, nếu là không muốn sẽ bỏ ước định, chỉ có thể đối với mình người xuất thủ, bọn hắn sẽ không đối với mình người xuất thủ. Nhưng là, thánh nguyên sẽ a à, thánh nguyên đã dung nhập đám người, bắt đầu đối năm tộc tiến hóa giả hạ thủ, một chút lúc đầu có thù, hoặc là cảm thấy rác rưởi, trực tiếp làm thịt, có giá trị, đáng giá lôi kéo, mới có sống sót cơ hội. Chương 799, muốn cùng tộc lão đánh cược, thần thoại thời đại về sau, trận đầu phạm vi lớn thần chiến mở ra, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận tiến hóa giả, nhưng này không có một vị là thấp hơn thiên nhân, nhân tộc số lượng ít nhất, ra sân cũng chỉ có tần vi những này mạnh nhất tiến hóa giả, về phần những cái kia thiên nhân cấp 1, không có để bọn hắn tham dự, trận này thần chiến, thiên nhân cấp 1 cấp 2 đều là pháo hôi. Những cái kia cấp 7 cấp 8, tùy tiện phất phất tay, cũng có thể làm chết một mảng lớn, rồng, phượng, là chủ lực, huyền. Quy tiếp theo, nhân tộc lần nữa, sau đó là những cái kia pháo hôi chư thiên vạn tộc, lưu bọn hắn lại, chính là lúc này dùng, đại lượng thiên nhân vẫn lạc, thần huyết trôi nổi hư không, Hà Phàm nâng cầm lên, suy tư, làm như thế nào vớt điểm chỗ tốt, những này thần huyết đối với hắn vô dụng, nhưng đối với đê giai nhân tộc, Long Phượng Huyền Quy, đều là có tác dụng lớn, hiện tại Huyền Quy tộc đang cố gắng tạo hài tử, dự định sinh vô cùng vô tận con rùa, sinh sôi lớn mạnh tộc đàn, cần bổ, sung dinh dưỡng, các ngươi không chuẩn bị mấy người, nhặt xác thể, thần huyết, Hà Phàm nháy mắt, nhìn về phía Long Tổ bọn hắn, Phượng Tổ sắp xếp xong xuôi, Bạch Hổ Đạo Tổ cau mày, một mặt thâm trầm, bản tọa cũng phải nghĩ biện pháp, lớn mạnh tự thân tộc đàn mới là, Bạch Hổ nhất tộc chỉ còn lại ngươi, dự định vô tính sinh sôi. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem lão Bạch Hổ, hay là nói, ngươi tìm tới nữ nhi quốc tử mẫu Hà, uống một ngụm sinh một tổ, đi, nói lung tung cái gì, bản tọa dự định lấy tự thân chi huyết, tạo nên một tổ Bạch Hổ ra. Lão Bạch Hổ bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, nói, sau đó để tạo ra Bạch Hổ sinh sôi lớn mạnh tộc đàn, cái này không đều là ngươi à, mình chia được cái. Hà Phàm nghĩ nghĩ, ý nghĩ này rất kích thích, rất kinh dị, hắn làm không được. Lão Bạch Hổ xanh cả mặt, cái này mẹ nó cái gì não mạch kín, ban cổ sáng thế, thai nghén không ít tộc đàn, vu tộc cũng có vu tộc huyết trì, có thể tạo nên vu tộc, ta bất quá là bắt chước pháp này. Lão Bạch Hổ giải thích nói, cái gì gọi là mình chia được cái, mình sinh, cái này tạo nên, không phải mình được chứ. Hà Phàm vẫn là không cách nào lý giải loại phương pháp này, dù sao hắn là sẽ không như thế làm, dùng máu của mình tạo nên, luôn cảm giác là lạ. Chiến trường chém giết thảm liệt, thần huyết nhuộm đỏ hư không, một chút thi thể không kịp lấy đi, trực tiếp bị đánh thành cặn bã, vô cùng vô tận thần lực hội tụ, ngũ quang thập sắc, tựa như mỹ lệ khói lửa, chỉ là cái này khói lửa phía dưới, là vô số sinh mệnh tại vẫn lạc. Tần Vi hai tay ba động, phác họa ra kỳ dị đạo văn, một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán, ra chỉ phụ cận tiến hóa giả, đối với địch nhân, cũng có một cỗ không kém sức áp chế. Lúc trước Tần Vi là chúc phúc tế tự, có thể ra chỉ chiến lực, đây là truyền thừa từ vu tộc một loại vu thuật thần thông. Tần Vi bản nhân đối mặt một vị đạo sơ, Sư Mộng Đồng đối mặt đạo nguyên, đế mệnh mấy người cũng chọn tới đạo tôn, Long Tộc, Phượng Tổ, Huyền Quy, đều có riêng phần mình đối thủ, thậm chí đối thủ không chỉ một, năm tộc cường giả, viễn siêu bọn hắn, so sánh với những người này, chỉ có một người rời rạc tại chiến trường biên giới, đó chính là Liễu Thanh Duyên, năng lực này ký hoa tiến hóa giả, Hà Phàm cũng không biết làm sao nhả ránh, cũng may, Liễu Thanh Duyên là tại chiến trường biên giới. Bên người còn có một số phượng hoàng cùng lão Huyền Quy thủ hộ, nếu là chính nàng một người, rất khó cam đoan sẽ không bị địch nhân cắt xếp sau, xử lý cái này ra giòn. Đạo Tổ ngồi cao hư không, nhìn xem trận chiến đấu này, Thánh tộc đạo tổ cười lạnh nói, các ngươi tộc đàn quá mức nhỏ yếu, đã chết đi không ít, các ngươi tộc đàn cũng không tốt gì. Long tổ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi, giao chiến vừa mới bắt đầu, vẫn là thiên nhân không ít, nhưng hơn phân nửa đều là bọn hắn. Năm tộc bên này, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều muốn vượt qua bọn hắn, tộc đàn cũng không phải là một người. Năm tộc đạo tổ âm lãnh mà nhìn xem Hà Phàm, một người mạnh, cuối cùng chỉ là một người, chỉ có tộc đàn cường thịnh, mới thật sự là đại tộc, chỉ có đại tộc chi danh, không có đại tộc chi thực, bất quá không chung lâu các, tùy tiện liền sẽ phá diệt, chiến tranh còn chưa kết thúc. Hà Phàm thản nhiên nói, mệnh tinh ngân bọn hắn rất nhanh liền sẽ hạ sát thủ, tám người này cũng không phải thánh nguyên bọn người, còn muốn lấy trở về tộc đàn, bọn hắn đều là bị tộc đàn vứt bỏ quân cờ, không hạ ngoan thủ mới là lạ, mà lại, Hà Phàm cho bọn hắn mệnh lệnh, chính là có thể có bao nhiêu hung ác đến nhiều hung ác, đạo tổ không cách nào xuất thủ, yên tâm giết là được, nếu không phải lo lắng quá mức rõ ràng, Hà Phàm đều muốn vì bọn hắn tám người toàn bộ rèn luyện ra đặc biệt đạo uy đến, như thế bằng vào mệnh tinh thần thực lực, đủ để làm được đạo tổ phía dưới vô địch. Nhưng nếu là quá rõ ràng, thánh tộc cũng sẽ không ngừng tăng cường thủ hạ đạo sơ, cho nên Hà Phàm cảm thấy không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ kích thích năm tộc phát điên. Hiện tại muốn làm, chỉ là ngăn lại trận này thần chiến, để nhân tộc đặt chân, để thánh nguyên bọn hắn có cơ hội. Một bên khác, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Thánh Thiên ngồi cao hoàng vị phía trên, tại hắn phía trước hư không, chính hiển hóa lấy xa xa thần chiến, nhân tộc, yếu ớt tộc đàn, bất quá ỷ vào một cái chủ thần mà thôi. Thánh Thiên thản nhiên nói, tràn đầy khinh thường, chủ thần không thể ra tay, nhân tộc chỉ còn một bầy kiến hôi. Một vị lão giả đứng ở Thánh Thiên bên cạnh, thản nhiên nói, chỉ cần đem bầy kiến cỏ này đuổi đi, không chỉ có thiên đình là chấm, bàn cổ còn sót lại cũng là chấm, ta thánh tộc liền có thể quân lâm tinh không, tiên giới. Thánh Thiên thần tình kích động, dâng lên hào tình vạn trượng, không sai, chỉ cần đem nhân tộc đuổi đi, đây hết thảy đều là thánh tộc. Một thanh âm truyền đến, một người áo đen bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, ngươi là ai? Thánh Thiên hơi kinh hãi, ngưng trọng nhìn xem hắn, tộc lão, ngươi không tại thánh nguyên bên người, tới đây làm gì? Một bên lão giả, ngay lập tức ngăn tại Thánh Thiên trước người, phòng ngừa đối Thánh Thiên bất lợi, ngươi chính là tộc lão. Thánh Thiên nhìn xem hắn, mang theo mỉm cười, hẳn là tộc lão đã nghĩ thông suốt, dự định đầu nhập chậm. Tộc lão đánh giá Thánh Thiên, nhìn rất trẻ trung, thực lực đạo sơ đỉnh phong, nhìn không ra mảy may sơ hở. Nhưng nghĩ tới Thánh Nguyên, hắn lại cảm thấy không đúng, Thánh Nguyên để bản thân đến, nhìn xem Thánh Hoàng thực lực, tộc lão đạm mạc, nói, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, tộc lão đã nhìn, như thế nào dự định. Thánh Thiên bình tĩnh nói, chuyển cáo Thánh Thiên, tộc lão đạo, dừng một chút, lại nói, Thánh Hoàng thực lực, sợ là không chỉ là đạo sơ đỉnh phong, sớm đã thành tiểu đạo tổ đi, tộc lão làm gì quan tâm chấm một người thực lực chấm mạnh. Chính là năm tộc, có đôi khi, cá nhân thực lực, cũng không thể thay đổi gì, có một số việc cuối cùng không thể tự thân đi làm, tựa như bây giờ chủ thần. Thánh Thiên thản nhiên nói, Thánh Hoàng là ý gì? Tộc lão nghi hoặc, chậm muốn, là siêu việt lúc trước thiên đình thần quân, khả năng giúp đỡ chậm quét ngang chư thiên, dọn sạch tiên giới thần quân. Thánh Thiên ngạo nghễ nói, bây giờ nhân tộc, bất quá là chậm luyện binh sử dụng, nhân tộc thực lực cũng vẫn được. Dùng nhân tộc luyện binh, tổn thất sợ có chút lớn. Tộc lão nói, tộc lão, không đặt ngồi xuống tới nhìn xem, nhìn chấm thần quân, như thế nào nhất cử đánh tan nhân tộc, bình định vạn tộc. Thánh Thiên vung tay lên, một cái ghế xuất hiện tại tộc lão bên cạnh, mời đi, tộc lão. Lão giả đưa tay dùng tay làm dấu mời, vậy bản thân liền nhìn xem, Thánh Hoàng chiến vô bất thắng quân đội. Tộc lão nói, tộc lão, chấm có một ý nghĩ, muốn cùng tộc lão đánh cược. Chương 800, bản thần cũng ra ngoài một lát, Thánh Thiên đột nhiên mở miệng, muốn cùng tộc lão một cược, chỉ vào hình ảnh kia bên trong thần chiến, chấm cược năm tộc nhất định có thể cầm xuống nhân tộc, để bọn hắn chạy trở về vạn giới đài. Thánh Hoàng đây, chính là rõ ràng chiếm tiện nghi, năm tộc cường thịnh, nhân tộc như thế nào ngăn cản. Tộc lão lắc đầu, hắn cũng không thể đi lên liền tự tin nói nhân tộc có thể đỡ, mình có sắp xếp đi, tộc lão có thể cược, nhân tộc có thể kiên trì bao lâu, là 2 canh giờ, vẫn là 3 canh giờ. Thánh Thiên mỉm cười nói, tiền đặt cược đâu, tộc lão đạm mạc nói, tộc lão lúc trước bị trù thần gây thương tích, kiêng kỵ nhất đại đạo chi độc. Nếu là tộc lão thắng, chấm cái này có 8 bình bất hủ thần dịch, tộc lão, có thể lấy đi. Thánh Thiên vung tay lên, 8 bình bất hủ thần dịch xuất hiện, người này cùng người, thiên kiêu cùng thiên kiêu, còn là không giống nhau a, đều là một cái tộc quần, chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Thánh Nguyên mệt gần chết, mới làm tới bất hủ thần dịch, Thánh Thiên tùy tiện, liền lấy ra 8 bình, cái này đãi ngộ chênh lệch thật lớn, khó trách Thánh Nguyên muốn phản, đổi hắn hắn cũng không làm. Nếu là Thánh Hoàng thắng đâu, tộc lão hỏi, muốn bánh từ trên trời rớt xuống, chứ phi an bài tốt người ở trên trời ném, không phải chính là cạm bẫy, Thánh Nguyên bọn người. Thánh Thiên thản nhiên nói, chỉ cần tộc lão không che chở bọn hắn, Thánh Hoàng là dự định một lần giải quyết tất cả phiền phức. Tộc lão cười nói, Thánh Nguyên dù sao liều chết vì bản thân mang tới bất hủ thần dịch, bản thân có thể nào coi hắn làm tiền đặt cược, chấm có thể bảo vệ Thánh Nguyên bất tử. Thánh Thiên nói, còn nữa, nếu là đại đạo chi độc nhập thể, tộc lão cũng vô pháp lại bảo vệ bọn hắn, như tộc lão thắng, có 8 bình bất hủ thần dịch nơi tay, chú thần cũng sẽ kiêng kỵ, nhưng cái này tiền đặt cược, đối bản thân rất bất lợi, tộc lão còn đang do dự, bất cứ chuyện gì, đều là có phong hiểm, nếu là không có mảy may phong hiểm, vì sao lại có lớn hồi báo. Thánh Thiên cười nói, vậy thì tốt. Bản thân cược, nhân tộc chỉ ít có thể kiên trì 5 canh giờ trở lên. Tộc lão nhìn xem chiến trường, trầm giọng nói, 5 canh giờ trở lên. Thánh Thiên hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, tộc lão, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, 5 canh giờ, đủ để cho 5 tộc đem nhân tộc hủy diệt. Cao phong hiểm có cao hồi báo, nếu là nhân tộc nhiều kiên trì 1 canh giờ, Thánh Hoàng liền cho thêm 1 bình bất hủ thần dịch, như thế nào nếu là không thể. Bản thần cũng không cho Thánh Hoàng ăn thiệt thòi, chứ không còn che chở, lại hứa hẹn Thánh Hoàng một cái điều kiện. Tộc lão cười nhạt nói, tốt, bất quá, lần này tộc lão cần phải thua. Thánh Thiên cười to nói, đối với 5 tộc quân, đội tràn đầy tự tin. Tộc lão không nói nữa, lẳng lặng nhìn xem hình tượng bên trong thần chiến bên trong, nhân tộc xác thực yếu thế, Thánh Nguyên bọn người chỉ là chọn lựa yếu, cùng mình có thù, không hợp nhau hạ thù. Đối với những cái kia mạnh tiến hóa giả, đều là tránh đi, nhưng có mấy người không phải như vậy, mệnh tinh ngân dấu ở trong dòng người, nhìn xem chiến quân bên cạnh một vị đạo sơ tiến hóa giả, vị này chiến quân là tránh đi, đối phương đuổi hạ chiến quân, không, đuổi kịp, cũng không có ý định đuổi, mệnh tinh ngân lặng yên không một tiếng động đến, đặc biệt đạo uy phía dưới, tiến hóa giả thần lực có chút ảm đạm, một trường ẩn chứa kinh khủng hủy diệt thần lực. Đánh vào vị này đạo sơ tiến hóa giả phía sau lưng, oanh, tiến hóa giả vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, huyết thủy phun ra, nháy mắt trọng thương, mà tiến lên phương hướng, vừa lúc chính là chiến quân chỗ, nhìn xem vọt tới tiến hóa giả, chiến quân nhất thời, kinh ngạc, làm sao bay hắn nơi này, chết, trọng thương tiến hóa giả, ổn định thân hình, cũng không nhìn tới ai đã thương hắn, chiến trường cũng không có thời gian đuổi theo cha. Nhìn xem trước mặt chiến quân, chính là toàn lực oanh sát, ta đều không đánh ngươi, ngươi mẹ nó còn tới tìm đường chết. Chiến quân cũng là có tỷ khí chiến tộc, một đạo trưởng lực bao phủ tiến hóa giả, kinh khủng thần lực ba động, tiến hóa giả lần nữa thổ huyết bay ngang ra ngoài, bất quá, lần này lại là bay về. Phía năm tộc tộc đàn, dạy cho ngươi một bài học, đừng có lại tìm chết, chiến quân nói nhỏ một tiếng. Tiếp tục xuất thủ, đồng thời tiến về mệnh tinh ngân bên người, căn dặn một câu, đừng hạ thủ như thế hung ác. Chiến quân ý nghĩ rất đơn giản, một chút không muốn giết, đả thương đưa trở về, muốn giết trực tiếp chơi chết, hạ thủ nhẹ một chút, đừng quá hung ác. Tiếp cận mệnh tinh ngân, chiến quân thấp giọng nói, diễn trò muốn làm nguyên bộ, mà lại, gia hỏa này hiệu Trung Thánh Thiên, quả thực, đáng ghét. Mệnh tinh ngân âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nếu là giết bọn hắn, tương lai chúng ta cũng không tốt thu phục. Chiến quân trầm giọng nói, nếu là không giết, bọn hắn ở đâu ra cảm giác nguy cơ. Mệnh tinh ngân lần nữa nói, chỉ có để bọn hắn có cảm giác nguy cơ, hoài nghi Thánh Thiên có hay không năng lực chiếu cố bọn hắn, các ngươi mới có cơ hội. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, mà lại, năm tộc tiến hóa giả nhiều như vậy, ngươi nếu không giết mấy cái, chỉ là trọng thương, nhân tộc sợ là ngăn không được năm tộc, nhất định phải ra tay độc ác, chấn nhiếp một phen mới được. Mệnh Tinh Ngân thấp giọng nói. Chiến Quân nhíu mày, thuyết pháp này một điểm mao bệnh đều không có, thế nhưng là, nếu là thật sự giết, về sau trở về tộc đàn, như thế nào đối mặt tộc nhân? Được rồi, ta hạ thủ nhẹ một chút. Mệnh Tinh Ngân gặp hắn bộ dáng, cũng không nói thêm lời. Chiến Quân trong đầu đang suy tư. Một bên khác, Thánh Nguyên cũng tao ngộ tình huống giống nhau, chỉ là Thánh Nguyên tương đối hung ác, trực tiếp liền chụp chết một vị chiến tộc đạo sơ, thi thể ném qua một bên, để Mệnh Tinh Uyển nhanh chóng kéo đi. Chiến Quân vừa hướng đỉnh, phát hiện Sinh Mệnh tộc chơi chết một cái hủy diệt tộc, vừa mới bắt đầu cũng còn khắc chế, nhưng theo số lần tăng nhiều, từng cái chủ động muốn chơi chết bọn hắn cũng không để lại tay, dù sao không chơi chết tộc nhân mình là được. Mệnh Tinh Ngân mấy người tới người không cự tuyệt, cho dù là Sinh Mệnh tộc, bọn hắn cũng động thủ, gặp được có thể đánh chết, tuyệt đối không cho bọn hắn còn sống, hơn nữa còn là hướng nhân tộc bên kia ném. Đây là sư tôn phân phó, thần chiến nhân tộc thể yếu, nhưng bởi vì Mệnh Tinh Ngân bọn người, một chút cường đại tiến hóa giả, thụ trọng thương, tiến công tốc độ vì đó dừng một chút, lại có bị ngăn cản cản xu thế. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Thánh Thiên nhìn xem thần chiến, lúc đầu cơ hồ là thiên về một bên, bây giờ lại có rằng có xu thế, để hắn sắc mặt khó coi xuống tới. Thánh Hoàng, xem ra bản thần có một tia cơ hội. Tộc lão cười nói, kia chậm muốn chúc mừng tộc lão. Thánh Thiên trên mặt vẫn tại cười, nhìn xem hình tượng, nhưng nhân tộc, cũng chỉ thế thôi, hiện tại thời gian còn sớm, mới 2 canh giờ, xác thực còn sớm, cho nên bản thần chỉ nói là có một tia cơ hội. Tộc lão cười nhạt nói, không có quá mức chọc giận Thánh Thiên, nếu là con hàng này, lại từ cái kia làm ra một đám người đến, chỉ có Thánh Nguyên bại lộ thực lực, có thể chặn, lấy Thánh Nguyên thực lực, liền có thể đoàn diệt 5 tộc đội ngũ, nhưng hắn sẽ không bại lộ, chỉ có thể giấu ở trong đám người, từng cái chụp chết. Thần chiến tại giằng co, chớp mắt lại là 1 canh giờ trôi qua, 5 tộc bên này chết không ít hảo thủ, đại bộ phận là trong chiến trường bị thương, bị Tần Vi đập chết. Chiến Quân bọn hắn đều là vụng trộm chơi chết 1-2 cái, không có thống hạ sát thủ. Nữ nhân này, đại đạo thần khí. Thánh Thiên ánh mắt khóa chặt Tần Vi, còn tốt Tần Vi còn không phải đạo sơ, nếu không chỉ dựa vào một mình nàng, cũng có thể làm rơi một mảng lớn. Đã 3 canh giờ, Thánh Thiên có chút ngồi không yên, nếu quả thật kiên trì đến 5 canh giờ, mình liền thua, không chỉ có phải bỏ ra Bất Hổ thần dịch, còn không làm gì được Thánh Thiên bọn người. Thánh Hoàng, ta ra ngoài một lát. Thánh Thiên lão giả bên cạnh thấp giọng nói, bản thần cũng ra ngoài một lát. Tộc lão đứng lên nói, tộc lão, ngươi cũng không thể gian lận, chấm tại cái này nhìn xem. Thánh Thiên chỉ hư không,